Ta biết đây là hải tinh, đây là hải đảm, đây là hải sâm, đây là rút cá, cái này ta đã thấy, đây cũng là cá tuyết, dù sao ăn thời gian dài như vậy, đây là thằng hề cá. Không kém bao nhiêu đâu, đây là hải ruột. Chỉ vào danh nước bên trong hàng hải sản, Tương Hải từ từ nói rằng, có điều đáng tiếc, không danh nước bên trong sinh vật, có tới mấy chục loại, nhưng Tương Hải chỉ nhận thức như vậy vài loại. Hừm, cái này không sai, là hải đảm, vật này mùi vị nói thật, chúng ta bên này người cũng không phải rất yêu thích, nhưng nghe nói Đông Phương Dạ Vạn người rất thích ăn vật này. Nghe được Tương Hải, Philip Mòn cũng mang theo găng tay bái rồi. Người Âu Châu, là ít ăn hải đảm ăn Pháp, chính là ăn hải đảm hoàng, nhưng ở bọn họ xem ra, vật này chính là nội tạng, vì lẽ đó ở Âu Mỹ quốc gia ăn hải đảm người, cũng không toán nhiều, đương nhiên, cũng không là tuyệt đối, cũng có một chút thích ăn, có điều Philip Mòn cùng ẻ đổ rõ ràng không thuộc về loại này. Cho tới hải sâm, nói thật, Tương Hải bên này hải sâm thật lòng không nhỏ, tuy rằng không phải nổi danh nhất hoa mai tố, vật kia, chỉ ở Thái Bình Dương cùng Ấn Độ Dương mới có, Đại Tây Dương là không có hoa mai tố, có điều Đại Tây Dương có chính mình đặc hữu hải sâm, tên là Đại Tây Dương sâm, cũng gọi là Bắc Cực sâm, nhưng cũng tiếc, Âu Mỹ người cũng không ăn vật này, Âu Mỹ người chỉ là lấy nội tạng của nó dùng để chế dược, thải xong nội tạng sau khi, sẽ đem hải sâm một lần nữa vứt về hải lý, mà hải sâm loại sinh vật này, đang không có nội tạng sau khi, vẫn là có thể tiếp tục sống, không tốn thời gian dài là có thể mọc ra mới nội tạng, vì lẽ đó xem như là có thể tuần hoàn lợi dụng tài nguyên. Đăng bởi chương 66, vật chủng phong phú. Đương nhiên, theo những năm gần đây, hoa hạ trở thành ngành ăn uống trọng yếu nhất, Âu Mỹ người cũng bắt đầu vớt hải sâm tủ lạnh sau khi, phát hướng về hoa hạ, này ở hoa hạ bên kia, là rất được hoan nghênh đồ ăn. Có điều rõ ràng, Tương Hải bọn họ bắt hải sâm, là cũng không chuẩn bị bán ra, bởi vì ẻ đùa chỉ vì kiểm tra một hồi hải dương tài nguyên mà thôi, vì lẽ đó nó cũng không có đem hải sâm đông lên, nhưng cũng phao ở trong nước biển, như vậy có thể phòng ngừa hải sâm tử dung. Hải sâm tử dung hiện tượng, chủ yếu là bởi vì hải sâm rời đi nước biển sau, trong cơ thể sẽ sản sinh một loại tên là tử dung môi gì đó, ở 6-7 từ giờ bên trong, hải sâm sẽ đem mình hòa tan thành chất lỏng, biến thành nước hình, vô ảnh không hình, vậy cũng là một truyền thuyết. Hải đảm cùng hải sâm, Âu Mỹ người là đều không ăn, nhưng Tương Hải nhưng ăn, những thứ đồ này, chú nhất định phải trở thành hắn bữa tối. Ngoại trừ hải đảm, hải sâm ở ngoài, cái này danh nước bên trong còn dư lại ăn ngon đồng dạng không ít. Con cua, Tương Hải trước đây ở quốc nội thích ăn nhất gì đó, không có một trong, nhưng vật này ở quốc nội giá cả, vẫn luôn thật đắt, đi tới USA sau khi, hắn vẫn không có tới cùng ăn đây, không nghĩ ngày hôm nay đến là có thể lái một chút hơn. Nơi này con cua, gần như đến có mười mấy con, lớn nhất, một con gần như đến có tiểu nhất cân khoảng chừng. Loại này con cua, Tương Hải cũng nhận thức, cua biển mai hình thoi, cua biển ở trong phổ biến nhất một loại con cua, ở quốc nội mua cua biển, trên căn bản chỉ chính là cua biển mai hình thoi, bởi vì những thứ khác con cua, không phải là không thể ăn, chính là không tốt lắm bát. Con cua à, tổng cộng chia làm vì là 5 loại, đi cua, bơi cua, ăn lông ở lỗ cua, bí mật cua cùng cộng sinh cua, khổ người lớn con cua, như là nổi danh giết người cua, chính là đi cua. Có điều loại này con cua, khổ người quá lớn, sức mạnh cũng mạnh, đồng thời chỉ là ở hải chuyến về đi, vì lẽ đó cũng không phải quá tốt chảo. Bơi cua, chỉ chính là loại này cua biển mai hình thôi, cái này cũng là duy nhất một loại bơi cua, nó là con cua trong gia tộc, duy nhất một biết bơi. Ăn lông ở lỗ cua cũng có rất nhiều, bất quá chúng ta lúc bình thường ở bên bờ cũng có thể nhìn thấy, loại này con cua trên căn bản đều là lục sinh, hoặc là bán lục xanh, ở biển sâu rất khó nhìn thấy, xem, đây là con ít cua. Đây là quỳnh na cua, đều là ăn lông ở lỗ cua, đây là bí mật cua, đem mình giả dạng là một cờ hở. Y đá ngầm các loại, đây là cánh hoa cua, chính là bí mật cua, có điều mùi vị cũng không phải quá tốt. Cộng sinh cua không tốt lắm chảo, ngoại trừ một ít ốc mượn hồn ở ngoài, những này vỏ sò bên trong nhất định có. Nhìn thấy Tương Hải dường như đối con cua có chút hứng thú, bên này Philip Mòn cũng cười giải thích lên. Tuy rằng Philip Mòn là chuyên nghiệp cao bồi, nhưng đối với hải dương sinh vật cũng có một chút hiểu rõ. Dù sao cũng là chạy qua thuyền người. Nhìn thấy ông chủ đối những thứ đồ này cảm thấy hứng thú, hắn liền cho Tương Hải giới thiệu. Giới thiệu xong con cua, hắn bắt đầu giới thiệu tôm, dù sao tôm cua phải không ở riêng sao. Nơi này tôm chủng loại cũng không ít, thô vừa nhìn, đến có 6 loại, trong đó thường thấy nhất chính là một loại màu đỏ tôm. Loại này tôm dài chừng khoảng 10 cm, Tương Hải rất quen thuộc loại này tôm, Bắc Cực băng tôm, cũng chính là Bắc Cực tôm chỉ, mùi vị rất tốt. Ngoại trừ loại này tôm ở ngoài, còn có màu xanh tôm, muốn so với Bắc Cực tôm chỉ đại nhất quyển, loại này tôm là đúng tôm, Tương Hải trước đây cũng ăn qua. Ngoài ra, Tương Hải còn biết chính là tôm bò tử, cũng chính là tôm cô, loại này không giống như là tôm tôm, ở băng thành cũng có rất nhiều, hơn nữa một năm tứ quý cũng có thể ăn được sống, mùi vị cũng không sai, vì lẽ đó Tương Hải cũng rất yêu thích. Ngoại trừ này ba loại tôm ở ngoài, cũng chỉ có một loại tôm Tương Hải biết, tôm hùm, đúng vậy trong truyền thuyết mái nạ tôm hùm, được rồi, kỳ thực gọi bổ tẩn tôm hùm càng tốt hơn một chút, nhưng này tôm rõ ràng vẫn là một con tôm tử, từ đầu tới đuôi, cũng chỉ có khoảng 10 cm, so với tiểu long tôm lớn hơn không được bao nhiêu, phỏng chừng cũng không có cái gì thịt. Nói tới tôm hùm đến, Tương Hải nhớ tới lần trước chính mình xuống biển thời điểm, nhưng khi nhìn đến không ít, xem ra chờ có thời gian, chính mình đến xuống biển đi một chuyến. Ngươi nói đến bổ tẩn mua một nông trường, kết quả nơi này lớn nhất đặc sản, bổ tẩn tôm hùm còn chưa từng ăn, nói ra Tương Hải chính mình cũng cảm giác thấy hơi mất mặt. Dứt bỏ những này hắn biết tôm, không nhận biết còn có ba loại, Tương Hải không khỏi nhìn về phía phì lì mòn. Nơi này tôm số lượng vẫn đúng là không ít, coi như là hiện tại nuôi một ít cá, cũng sẽ không tạo thành sinh thái không thăng bằng. Này ba loại tôm, ta cho ông chủ giới thiệu một chút đi, loại này rất dài tôm, gọi là tôm sú, cũng gọi là dạ phản tôm he. Xem như là tôm he một loại, toàn thế giới đều có phân bố, cũng là lớn lên lớn nhất tôm he, này gần như đến có 24, dài 5 cm, đã coi như là trưởng thành, lớn nhất đến có dài hơn 30 cm đây, có điều chất thịt giống như. Vậy, không có bắc cực tôm chỉ ăn ngon. Philip mòn quả nhiên không để cho Tương Hải thất vọng, ở Tương Hải ánh mắt ở trong, hắn trước tiên nhặt lên một cái như là mọc ra hổ văn giống như vậy, một tiết đại tôm quay về Tương Hải nói rằng, đối với này tôm, Tương Hải trước đây đã ở thủy sản thị trường từng thấy, nhưng giá cả thật lòng quá mắc, ở băng thành thủy sản thị trường, một cân sống tôm càng xanh, có điều năm, có điều tiết, cũng là chỉ bán 20 đồng tiền ra mặt, nhưng một cân này tôm, chết đều phải bán được hơn 40, hơn 50 một cân, thực tại có chút đắt tiền làm người giận xôi, có điều ở mảnh này ngư trường bên trong, loại này tôm cũng không có thiếu. Vung xuống này tôm, Philip mòn lại nâng lên một vật, có điều vật này, nói là tôm, nhưng lớn lên nhưng càng giống như là sâu. Cái này gọi là tôm mũ ni, Hải biết rồi, xem như là tôm hùm một loại, nhưng lớn lên rất nhỏ, hơn nữa cũng không tiện ăn, không có gì thịt. Thiện tay thao túng một hồi trước mặt tôm, Philip mòn cười nói lên. Đây là điều tôm, tương truyền ở dù dạ xịp thời đại thì có loại này tôm, vì lẽ đó có một chút chuyên môn gọi là dù dạ xịp tôm, nhưng đó là Úc Châu tôm, chúng ta bên này có thể có, chúng ta đây chỉ có loại này tôm, như thế rất nhỏ, không có gì thịt. Ở buông xuống con kia như là sâu nhiều hơn với tôm ra hỏa sau, Philip mòn cầm lên cuối cùng một loại Tương Hải không nhận biết tôm, quay về Tương Hải nói rằng, còn có loại này tôm, kỳ thực những này tôm, phần lớn đều là dùng để làm thức ăn, chỉ có loại này tôm là trọng yếu nhất. Ở buông xuống này tôm sau, Philip mòn liền đem ánh mắt bỏ vào tôm cô trên người. Ta biết, đây là tôm cô, chúng ta nơi đó cũng có, mùi vị rất tốt. Nghe được Philip mòn, Tương Hải lập tức nói rằng, người Hoa ăn nó. Được rồi, người Hoa dường như không có gì không ăn, đây là một loại thanh khiết tôm, ở chúng ta này trên căn bản là không ăn, loại này tôm bơi tốc độ rất nhanh, hơn nữa sẽ ăn chết đi cá, tôm, con cua, là duy trì đáy biển thanh khiết công thần. Đùa trong tay tôm cô, bên này Philip mòn cũng cười nói lên. Rõ ràng, có thể là bởi vì ngón tay vàng quan hệ, Tương Hải đối với Hải Dương, rõ ràng muốn so với đối mục trưởng càng thêm đệ bụng, hắn đối với thủy sinh động vật hiểu rõ cũng tương đối nhiều. Trong đó thanh khiết tôm hắn cũng biết, những khác tôm cũng là muốn bị cá ăn, nhưng loại này tôm nhưng là cá phải bảo vệ, loại này tôm là bên trong đại dương bác sĩ, chuyên môn trị liệu bệnh cá, ở bên trong đại dương rất nổi danh. Thế nhưng bất kể là Peter dốc tôm, vị tôm, hoàng bác vị tôm hoặc là gạ lì ạ hiệp tôm chờ đã, những này tôm đều là ôn đới cùng nhiệt đới tôm, ở vùng băng giá, chí ít Tương Hải bên này là không có. Đối với lần này Tương Hải cũng không biết rõ, kỳ thực cái này rất tốt giải thích, bởi vì vị trí ở đây. Nước ấm rất lạnh quan hệ. Vì lẽ đó thủy sinh sinh vật, phải không như ôn đới cùng nhiệt đới như thế dễ dàng sinh bệnh, hơn nữa coi như là có bệnh, khôn sống ngóng chết, chết đi cũng sẽ chết rồi, dù sao chỉ là số rất ít, mà tôm cô sẽ đem thi thể của bọn họ giải quyết đi, hoàn thành sinh thái luân hồi. Mà Tương Hải cho rằng là hải ruột gì đó, kỳ thực cũng không phải hải ruột, mà là manh man bản thân cũng không tốt ăn, nhưng nó họ hàng gần, bảy quai hàm man là rất tốt nguyên liệu nấu ăn. Tuy rằng hai người lớn lên đều là giống nhau buồn nôn. Còn có một loại gọi là hải thỏ gì đó, cũng gọi là hải con sen. Nói thật, vật này lớn lên cũng khá là buồn nôn. Ở giới thiệu xong tôm, con cua sau, Philip mòn bắt đầu giới thiệu chủ yếu nhất đồ vật, cá. Có điều dù sao hiện tại nơi này còn chưa phải là trại chăn nuôi, vì lẽ đó trộm tới cá, có không ít đều là không thể ăn, bởi vì phần lớn, đều là một ít ở san hô khu bắt được cá. Nếu nói tước điêu loại cá, khả năng mọi người không biết rõ, nhưng đổi một câu trả lời hợp lý, thằng hề cá, mọi người liền đều hiểu đi, thằng hề cá cũng là tước điêu một loại, trên căn bản phẩm là san hô bầy cá, hoặc là hải quỷ bầy cá, đều là tước điêu một loại, loại cá này không gần như chỉ ở ôn đới, nhiệt đới có, ở vùng băng giá cũng có, chỉ có điều mùa đông thời điểm không quá đi ra thôi. Ngoại trừ loại này chỉ có thể nhìn không thể ăn cá ở ngoài, nơi này còn có rất nhiều có thể ăn, chủ yếu chính là tuyết, phi còn có một chút cá mòi, đây là Tương Hải biết, còn có một loại khá là xấu cá, Philip Mòn nói cho Tương Hải, đây là cá mú. Có điều bởi vì này cá lớn chủ yếu là sinh sống ở ôn đới cùng nhiệt đới quan hệ, ở đây ngư trường bên trong cũng không nhiều. Vì lẽ đó với lên tới này cũng không toàn lớn, đại khái chỉ so với bàn tay lớn một chút có hạn, Tương Hải vỗ một hồi, gần như hơn một cân. Không tới 2 cân dáng vẻ, đối với cá mú mà nói, như vậy vóc người, còn ở vào vườn trẻ cấp bậc đây. Ngoại trừ những này cá, còn có rất nhiều những thứ khác cá, kiên cá, chi cá, cá đối, USA hồng cá, hồng điêu vân vân. Nơi này chỉ là mấy, thì có mấy chục loại, Philip Mòn vừa bắt đầu lúc nói, Tương Hải còn nghe lọt, nhưng rất nhanh hắn liền đi thần. Giữa lúc hắn mất thần thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một con không nhỏ nhảy lớn, từ ránh nước bên trong nhảy cũng tới, bắt đầu thật nhanh bò bò. Nhìn thấy nơi này, Tương Hải theo bản năng liền muốn thân tay đi đem này con chi chú bắt, nhưng cũng bị Philip Mòn dùng tốc độ nhanh hơn nắm chặt rồi tay hắn. Nhìn thấy Philip Mòn động tác, Tương Hải cũng có chút lăng thần, biết Philip Mòn không thể không có lý do gì đã bắt chính mình, liền liếc mắt nhìn Philip Mòn sau khi, trước tiên thu tay về. Đang xác định Tương Hải ly khai con kia như là chi chú vậy sinh vật sau, Philip Mòn mới thở phào nhẹ nhõm. Ông chủ, xem ra của ngươi hải để thế giới, đúng là rất tốt ta. Thậm chí ngay cả nhện biển đều có. Cầm lấy một cái tấm ván gỗ, Philip Mòn trước tiên đem con kia như là chi chu vậy đồ vật làm ra danh nước sau, trực tiếp dẫm chết, sau đó vứt trở về đại hải, lúc này mới hướng về Tương Hải nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải hơi nhướng mày, nhện biển. Chi chu cũng có trong biển lạ mặt tồn sao. Kỳ thực không phải vậy, nhện biển tuy rằng gọi là chi chu, nhưng thực nhưng là con cua khoa, có điều đừng tưởng rằng là con cua, là tốt rồi bắt nạt, loại sinh vật này, được xưng đáy biển độc vương. Không phải là chỉ là hư danh. Đăng bởi. Chương 67, thu hoạch khá dồi dào. Vật này, một chút xíu nọc độc, liền đầy đủ muốn chúng ta này một thuyền người mệnh. Dùng nước biển xuyến một hồi cái kia tấm ván gỗ, một lần nữa thả lại khoang thuyền ở trong, Philip Mòn cười nói lên. Kỳ thực ở hải dương bên dưới, cùng trên lục địa như thế, đâu đâu cũng có độc sinh vật, không chỉ có là đã biết, như là hải xà, sứa, hải quỷ các loại có độc, có rất nhiều cá cũng giống như vậy có độc, có chút là thịt có độc. Có chút là trứng có độc, có kỳ gai có độc, có khi là nội tạng có độc, có khi là huyết dịch có độc, không phải trường hợp cá biệt. Chỉ là ở Hoa Hạ, gai có độc cá, liền vượt qua 100 loại, đem so sánh mà nói, Đại Tây Dương muốn so với Thái Bình Dương hơi hòa bình một ít. Có rất nhiều sinh vật, ngươi cũng không biết nó có độc, nhưng thực nó chính là có độc. Nói thí dụ như niêm cá, toàn thế giới 3.000 loại niêm cá, nhưng thực có một nửa trở lên là có độc, cái này không nói ai biết. Còn lại có độc cá cũng có rất nhiều. Không nói sông chân, đâm chân những này tất cả mọi người phải biết, những thứ khác như là chiêm tinh, long đẳng, đỗ phụ chờ đã, những này cá đều cũng có độc, vì lẽ đó nếu như không rõ ràng lắm sinh vật biển, xuống biển thật sự rất nguy hiểm. Cá mập hàng năm tập kích người sự kiện kỳ thực cũng không phải nhiều lắm, ngoại trừ cá mập hổ đại dương này người điên ở ngoài, có rất ít cá mập sẽ đem nhân loại tăng thêm tiến vào mình thực đơn ở trong, hàng năm bị cá mập tập kích mà chết người, muốn so với bị những đại dương này độc vật giết chết người, thiếu hơn nhiều lắm. Vì lẽ đó nếu quyết định muốn hạ thủy, Tương Hải nghe cũng rất chăm chú. Dù sao đây chính là liên quan đến cái mạng nhỏ của chính mình, ai cũng biết, Tương Hải người này không có gì đặc điểm, chính là một đặc điểm, tiết mệnh. Một bên giới thiệu vừa lái thuyền, trong lúc vô tình, xa xa lục địa, đã mơ hồ có thể thấy được, lúc này ẻ đùa cũng đem thuyền bé ngừng lại, Tương Hải nhìn thấy động tác của hắn, không khỏi sửng sốt một chút, tại đây trước không được thôn, sau không được điếm địa phương dừng thuyền có tác dụng cái gì. Đến. Phân kiếm một chút đi. Không thấy Tương Hải nghi hoặc, Edward quay về Philip Mòn nói rằng, nghe được Edward, Philip Mòn cũng lập tức mặc quần áo vào, đeo vào rảnh tay bộ, ở đây phân kiếm lên. Tuy rằng chuyến này chủ yếu mục tiêu là tới kiểm tra chung quanh đây hàng hải sản tư nguyên, nhưng này một danh nước hàng hải sản, có thể ăn, có không thể ăn, cũng không thể tất cả đều lấy về, không thể ăn, liền tất cả đều vứt về hải lý, có thể ăn chỉ còn lại, đương nhiên, chết đi, cũng phải cần vứt bỏ. Không tươi bọn họ cũng sẽ không ăn. Nghe xong hai người này, Tương Hải ở trong lòng lẩm bẩm một câu phá sản, nhưng hắn cũng theo phân kiếm lên. Bất quá hắn chủ yếu mục tiêu là những kia hải sâm cùng hải đảm. Đúng rồi, còn có con cua, những thứ đồ này, trước hai người những người này là không ăn, cũng không thể gọi bọn họ thật sự ném đi. Đối với Tương Hải tới nói, những thứ đồ này, đều là chơi vui ứng với. Cho tới con cua, Âu Mỹ người tuy rằng ăn, nhưng bọn họ ăn con cua thật sự rất dâm phí, trên căn bản bọn họ chỉ ăn đi cua, bởi vì giữa hai chân diện thịt dày, còn con cua trong thân thể bên trong, bọn họ cũng không đồng ý ăn, không phải không thừa nhận những này phá sản chơi ứng với. Ngay sau đó, Tương Hải cũng không nhiều nói, đi trước danh nước bên trong, đem con cua, hải sâm, hải đảm chọn đi ra, nhìn thấy Tương Hải động tác, bên này ẻ đổ cùng phí lịp mòn cũng cười, bọn họ cũng không biết những thứ đồ này có món gì ăn ngon. So với Tương Hải chọn những thứ đồ này, bọn họ càng nhiều hơn chính là chọn cá, có điều không phải chọn ăn cá, mà là chọn nem cá. Hết thể tức điêu loại cá, bọn họ là không ăn, cũng không có cách nào ăn, con cá này nói không chừng cái nào có độc. Vì lẽ đó tất cả thằng hề cá, quang hai cá, chuồn chuồn kim cá, lam tức điêu, lượng lam tức điêu chờ đã, những này ở quốc nội cá kiểm thị trường, có giá trị không nhỏ cá, liền đều bị bọn họ ném đi, sau đó còn có một chút khổ người nhỏ hơn 15cm cá, cũng bị bọn họ ném đi, trong đó liền bao quát cái kia cá mú, đối với bọn hắn mà nói, như vậy tiểu ngư là không có cần thiết ăn. Nhưng đối với Tương Hải tới nói, thực tại lãng phí, dù sao cá lớn như thế, kỳ thực ở quốc nội liền đã coi như là có thể bán thương phẩm cá. Nhưng ở Âu Mỹ bên này, nhưng vẫn như cũ vẫn là cá bột, thổ huyết ta, không biết lúc nào mới có thể ăn trên cá mú. Có điều cũng may chuẩn bị muốn vứt bỏ cá có không ít, nhưng danh nước bên trong vẫn là còn lại rất nhiều cá. Những này cá trên căn bản đều là 20cm trở lên, có Tương Hải thường thường thấy cá tuyết, phi cá, còn có kiên cá. Loại cá này nhưng thật ra là cá ngừ kali một loại, chẳng qua là không đáng giá tiền nhất một loại, còn có hồng điêu. Loại cá này ở gần biển khá là thông thường, ở Thái Bình Dương tương đối nhiều, ở Đại Tây Dương hơi thiếu một ít, xem như là hải lư khoa, mùi vị cũng không sai, còn có chi cá, cũng chính là quốc nội nói cá quả. Nói như vậy, trứng cá muối bên trong có tam đại cực phẩm, cá hồi chó cá con, tầm cá con, cá quả tử, trong đó cá quả chỉ chính là loại này chi cá, loại cá này ở Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, cái nào đều có điều thuộc về ôn đới cá. Nếu như không phải là bởi vì bổ tẩn bên này xem như là hải dương khí hậu, coi như là mùa đông thời điểm cũng không lạnh, phỏng chừng những này cá đã sớm nam thiên. Đang chọn những này cá thời điểm, không cần cá, bọn họ dĩ nhiên là trực tiếp ném đi, mà động tác của bọn họ cũng đưa tới nguyên bản trên trời vài con chim chú ý, theo từng tiếng chim hót, những này chim cũng từ trên bầu trời bay thẳng mà xuống. Đi điều những ẻ đồ đó cùng phí lịp mòn vứt bỏ tiểu ngư, thấy cảnh này, Tương Hải giật nảy mình. Những này chim không sợ người sao? Nhìn ngay ở thuyền bé phía trên không ngừng bồi hồi chim, Tương Hải có chút kỳ quái nói rằng. Tự nhiên là không sợ, ở đây cũng không có ai sẽ bắt bọn hắn. Nghe được Tương Hải, Philip Mòn cũng cười nói lên. Những này hải chim, đều là chúng ta thủy thủ bằng hữu, không chỉ có thể giúp chúng ta giải buồn, hơn nữa chủ yếu nhất là, có hải chim địa phương, liền đại diện cho có lục địa liền đại diện cho có thức ăn và nước ngọt, như vậy chúng ta ở trên biển là có thể được bảo đảm, vì lẽ đó chúng ta cùng hải chim quan hệ vẫn là rất tốt. Nhìn thấy Tương Hải nghi ngờ biểu hiện, ẹ đồ cũng cười nói lên, sau đó đem vứt bên trong vứt cá độ cao, lần thứ hai tăng cao hơn một chút, ném về những này hải chim. Hơn nữa USA mọi người đối hải chim có không ít cảm tình, ta nghĩ lao bản ngươi cũng biết, chúng ta nước chim, chính là đầu bạc hải điêu, ở chúng ta nơi này, đối với hải Âu có đặc thù cảm tình, tương truyền đời trước giới trung kỳ thời điểm, Âu Mỹ quý phụ yêu thích ở mũ mặt trên xuyên hải Âu lông chim, vì lẽ đó hải Âu một lần kề bên diệt tuyệt. Sau đó chính là bổ tẩn các phụ nữ thành lập bảo vệ Hải Âu Hiệp hội, lại sau đó ở khai phá vùng phía Tây Hủ Tạ Châu San Diego thời điểm, nơi đó náo loạn. Nạn châu chấu, cũng còn tốt có Hải Âu môn bay qua, đem châu chấu ăn sạch, lúc này mới để nhóm đầu tiên di dân có thể sinh tồn, vì lẽ đó ở chúng ta nơi này, những tiểu tử này đều là bằng hữu. Ở ẻ đồ nói xong đập, Philip Mòn liền bận rộn lo lắng nói, xem ra, người này miệng. Dê, đúng là rảnh rỗi không chịu nổi. Cái kia những thứ này đều là cái gì hải chim, hải âu sao? Nghe xong bọn họ giới thiệu, Tương Hải cũng thật cảm thấy hứng thú, cầm lấy một cái tiểu ngư ném về giữa không trung, rất nhanh con cá nhỏ này, liền bị một con hải chim ở giữa không trung điêu lên, thật nhanh bay xa. Không, đây là hải tước, hải âu muốn so với chúng nó lớn một chút, chúng ta trang viên mảnh rừng cây kia bên trong có điều cũng có đoạn thời gian chưa từng thấy qua. Nghe được Tương Hải, Philip Mòn liền giới thiệu. Không, vẫn có vài con. Ngươi xem cái kia vài con, rõ ràng phải lớn hơn một chút, chính là Hải Âu, tên khoa học dường như là gọi Bắc Cực Yên Âu. Philip Mòn nói xong, E đố liền khẽ cười một cái, chỉ tại đây quần hải chim ở trong, tương đối lớn vài con, cười nói với Tương Hải, nghe được hắn, Tương Hải cũng nhìn sang, quả nhiên, bên kia có vài con, muốn so với bên cạnh chim lớn hơn một chút ra hỏa. Những người này, so với hải tước, liền muốn bá đạo hơn nhiều, có cá thời điểm, chúng nó sẽ ngay đầu tiên đi tới cướp, nếu như không có cướp được, sẽ bắt đầu cướp cái khác hải tước trong miệng cá, nghiễm nhiên một bộ cường đạo dáng vẻ. Nhưng ở thiên nhiên, nhược nhục cường thực, đừng nói chỉ là cướp ngươi một miếng thịt, coi như là ăn ngươi, cũng phải nhịn, đây chính là tự nhiên pháp tắc. Tương Hải không phải là người hiền lành, hắn cũng không muốn đi xua đuổi những này hải âu, chỉ có điều gia tăng vứt cá cường độ. Trong khoảng thời gian ngắn, cho ăn những người này, vẫn đúng là ưỡn lên, mà ẻ đồ nhìn thấy Tương Hải động tác, cũng có ý thả chậm động tác của chính mình, nếu Tương Hải đồng ý chơi, vậy thì cho nhiều ông chủ lưu một ít được rồi. Chu. Nhưng giữa lúc Tương Hải chơi vui vẻ thời điểm, đột nhiên bầu trời xa xăm ở trong, truyền đến một tiếng giòn nhẹ tiếng kêu to, theo một tiếng này kêu to truyền đến, nguyên bản còn vây quanh ở thuyền tàu quanh thân hải chim môn, trong nháy mắt phần phật bay khỏi, trong nháy mắt tan tác như chim ông. Ở chim bay tan sau, Tương Hải liền thấy cao cao trên bầu trời, có hai cái điểm đen nhỏ, chính một trước một sau ở nơi đó đuổi theo. Lấy nhãn lực của hắn, chỉ nhìn đến là hai con chim, nhưng cụ thể là cái gì chim, liền không rõ lắm. Dường như là chim hải âu lớn cùng hải điêu. Lúc này ở bên cạnh Philemon, lấy ra từ mang kính viễn vọng liếc mắt nhìn, hơi nghi hoặc một chút nói, bất quá hắn nói lời này, chính hắn cảm giác đều không có gì tự tin, bởi vì chim hải âu lớn là phía nam chim, trước đây hắn ở California chạy thuyền thời điểm đến là thường thường nhìn thấy, có điều ở Bắc Khu, đặc biệt là Bồ Tẩn, nơi này cũng không thông thường, liền xem là khá nhìn thấy, cũng là ở mùa hè thời điểm, hiện tại đều là mùa đông, những này chim phỏng trừng đã sớm đi phía nam qua. Mùa đông đi. Dù sao không phải tư thân ngư dân, vì lẽ đó hắn chỉ có thể xác định, ở phía sau chim hẳn là hải điêu, nhưng ở trước mặt không rõ ràng. Là chim hải âu lớn, ngoại trừ loại này chim, không có chim ở rực triển trên muốn so với hải điêu đại nhiều như vậy, xem ra này chim hẳn là có chuyện gì, vì lẽ đó không có đi phía nam qua mùa đông. So với Philemon, cùng hải dương đánh hơn nửa đời người liên hệ ẻ đùa liền muốn hiểu hơn nhiều, quét mắt qua một cái đi, cũng rất xác định nói rằng, mà ở ba người quan sát thời điểm, hai con chim cũng dường như hai đạo mũi tên nhọn giống như vậy, phá vỡ bầu trời, biến mất ở phương xa, nếu chim đã biến mất rồi, ba người cũng một lần nữa đưa ánh mắt xoay chuyển trở về. Nếu đã không có hải chim ở đây cần cho ăn, bọn họ cũng lười lại từng cái vước, dù sao bây giờ sắc trời đã chậm, thái dương đã có sắp tới 1/3, rơi xuống trên mặt biển, mấy người cũng không có thời gian lại ma thẳng, Tương Hải cùng Philemon, trực tiếp nâng lên bên cạnh chứa không cần cá cái kia danh nước, liền trực tiếp rót vào hải lý. Vào lúc này một đạo vây lưng cũng dựng lên. Đăng bởi. Chương 68, Thiếu Sa. Có cá mập. Tương Hải bây giờ ngũ giác, có thể nói cũng là loài người cực hạn. Ở cá mập kỳ vạch nước trong nháy mắt, Tương Hải cũng đã chú ý tới, ngay lập tức giống lên, nghe được hắn, bên cạnh Philemon cũng sợ hết hồn. Có điều đợi được hắn nhìn về phía xa xa xa tiền kỳ sau, không khỏi thở dài một hơi, tiếp tục cũng nổi lên cá, mà bên này cá mập, ở nghe thấy được cá mùi vị sau, cũng vọt tới. Bắt đầu miệng to bắt đầu ăn. Ê! Gặp nguy hiểm. Nhìn thấy Philemon tiếp tục ngược lại cá mập động tác, Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút, nhỏ giọng nói. Ông chủ, không cần sợ hãi, đó là Tiểu Sa. Mà nghe được Tương Hải, bên này ẹ đùa nhưng cười nói lên. Tiểu Sa! Nghe được ẹ đùa nói, Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía hắn. Ông chủ, kỳ thực thường thường chạy hải thuyền người đều biết, cá mập đúng là rất hung, nhưng thực chúng ta chủ yếu phòng bị cá mập. Chỉ có như vậy vài loại thôi. Nghe được Tương Hải, lúc này cũng xong cá Philemon cũng cười nói lên. Toàn thế giới cá mập, tổng cộng có 368 loại, đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối, nhưng bây giờ ghi lại trong danh sách, đại khái là những thứ này. Mà những này cá mập bên trong, sẽ đối với nhân chủ động phát động tấn công, tổng cộng chỉ có 7 loại. Tối ở tên chính là tam đại cá mập, rõ ràng xa, cũng gọi là phệ nhân xa, trên thế giới lớn nhất ăn thịt loại cá, lực công kích cường hãn. Thứ yếu, chính là cá mập hổ khoa, sau đó là đầu đùa sa, tên khoa học sòng kê sa, này ba loại cá mập, được gọi là thích nhất công kích loài người ba loại cá mập. Ngoài ra, ở bên trong đại dương đối với nhân loại còn có uy hiếp cá mập, còn có bò sa, bạch kỳ sa, hắc kỳ sa, ô xí thật sa, cùng nhọn hôn trinh sa. Trên căn bản mà nói, ở bên trong đại dương đối với nhân loại có uy hiếp cá mập, cũng chỉ có này 7 loại. Ngoại trừ cá mập hổ này người bị bệnh thần kinh ở ngoài, phần lớn những thứ khác cá mập, tập kích nhân loại có cùng hơn 90% đều là ngộ sát. Bởi vì nhân loại ở cạnh biển chơi ván lướt sóng thời điểm, từ dưới mặt biển đi lên xem, cũng cũng rất như là cá mập thực đơn, hải báo. Vì lẽ đó vào lúc này, thường thường sẽ có cá mập đi ra công kích nhân loại, nhưng phần lớn thời điểm, như là rõ ràng xa các loại, cắn một cái cảm giác không đúng, nó sẽ đi khắp, vì lẽ đó bị rõ ràng xa công kích không ít người, có thể còn sống người nhưng cũng rất nhiều. Song kế xa chính là một bạo tinh khí, tuy rằng không giống như là cá mập hổ như thế, nhìn thấy ngươi liền muốn giết chết ngươi, nhưng chủ yếu cũng phải nhìn tâm tình của nó, tâm tình tốt liền trực tiếp đi khắp, tâm tình không tốt liền đến ít ngươi, cái này không có cái gì dễ nói. Còn dư lại cá mập, cũng không tính là loại cỡ quá lớn cá mập, bò xa có thể dài đến 3m5, nhọn hôn trinh xa có thể dài đến 4m, bạch kỳ xa có thể dài đến hơn 2m, ô xí thật xa chỉ có dài hơn 1m, vì lẽ đó loại này cá mập, cũng coi như là sủng vật cá mập. Ngoại trừ này 7 loại cá mập ở ngoài, còn lại đả thương người số lượng nhiều nhất là hộ sĩ xa, nhưng ai cũng biết, hộ sĩ xa phải không ăn thịt người, hơn nữa bản thân cũng không có cái gì lực công kích, có điều nhìn hồ sơ liền hiểu. Những y tá này xa hại người, nhưng thật ra là ở nhân loại lặn dưới nước đi quấy rối bọn họ thời điểm, vậy thì cùng đầu chó như thế, chó đầu cuống lên còn cắn con ngươi, huống chi là cá mập. Vậy thì thuộc về mình tìm đường chết, không trách được người khác. Mà ẻ đùa nói tiểu xa, kỳ thực cũng không phải chỉ một loại cá mập, mà là phiếm chỉ. Ở thế giới trên chân chính gọi là tiểu xa, cũng chỉ có một cả dịt bình tiểu xa mà thôi, trong miệng hắn tiểu xa, chỉ chính là một ít dựa vào đá san hô sinh tồn cá mập, như là cây chanh xa. Vắt khẩu xa cũng chính là hộ sĩ xa, mặt nhăn môi xa, da hổ xa, mèo xa, chó xa, cá mập hổ cắt chờ đã, hiện tại nổi lên này cá mập, cũng coi như là tiểu xa một loại, cây chanh xa, lực công kích vẫn được, nhưng trên căn bản là sẽ không công kích loài người, đặc biệt là người vẫn còn ở trên thuyền thời điểm, phải. Biết tương hải xưởng thủ tàu tuy rằng không lớn, nhưng là tuyệt đối không nhỏ, hoàn toàn không phải một cái gần như mới khoảng 2 mét lớn lên cá mập có thể so sánh được. Chúng ta bên này đá san hô còn rất phát đạt, lý do sẽ hấp dẫn đến rất nhiều cá, sẽ có cá mập, đây là một cái chuôi thực vật, cho nên nói không cho phép dưới nước đến cùng có nhiều nguy hiểm, bây giờ là không có cách nào xuống nước, chờ sang năm có thể xuống nước thời điểm, ông chủ nếu như ngươi ở đây dưới nước chơi, đụng phải cá mập, biện pháp tốt nhất, chính là rất xa tránh khỏi, có điều nếu như này cá mập, muốn công kích ngươi, cũng không cần hoảng, trong tay có vũ khí, liền đánh, giết nó, nếu như không có. Vậy chỉ dùng nắm đấm đánh mũi của nó cùng con mắt, một quyền xuống, vật này liền chạy, kỳ thực cá mập lá gan cực kỳ nhỏ bé, hãy cùng bọn họ thử xa khoa như thế, lá gan so với con chuột lớn hơn không được bao nhiêu. Một bên ở trong nước biển, em cái kia trang cá danh nước rửa sạch, Philip Mòn vừa cười nói rằng, mà con kia cây chanh xa, ở ăn xong rồi còn dư lại tiểu ngư sau, cũng chậm chậm du tẩu, nhìn thấy động tác của hắn, Tương Hải không khỏi nghĩ tới, dường như lần trước chính mình xuống biển, thấy chính là cái vật này. Nguyên lai đối với mình không có uy hiếp, xem ra chính mình chảo tôm hùm ý nghĩ, có thể sớm thực hành, nghĩ lại một hồi, chính mình dường như câu lên đã tới một cái cùng này không chênh lệch nhiều cá mập. Đúng rồi, ta câu lên đã tới cái kia cá mập đây. Chưa chết. Nhìn đã đi khắp cây chanh xa, Tương Hải không khỏi hướng về đùa hỏi, kỳ thực nếu không ngày hôm nay gặp được này cá mập, hắn đều sắp đưa cái này sự quên. Cái kia cá mập à, còn sống đây, sống tốt vô cùng, có lúc ta và Dô Bỉn sẽ mang một ít không ăn thịt. Đi lúc nó ở trong ao diện còn sống thật dễ chịu. Nghe được Tương Hải, bên này ẻ đùa cũng đúng Tương Hải cười nói lên. Nghe được hắn tiến vào, Tương Hải không khỏi gật gật đầu, hiện tại người có tiền đều quen thuộc nuôi cá mập, mình là không phải cũng biết mấy cái dưỡng dưỡng xem, ăn ngay nói thật, nuôi cá mập thật sự rất uy phong, hơn nữa chủ yếu nhất là, hiện tại hắn muốn nuôi cá mập cũng rất dễ dàng. Nước biển phải không cần tiền mua, cá mập cũng là không cần tiền mua, hắn vùng biển này bên trong, không có hơn 100 điều. Cũng có mấy chục điều. Chào là được, duy nhất cần phải trả tiền, chính là vại cá tiền, hơn nữa chủ yếu nhất là, nếu như hắn dùng máu đem những này cá mập cũng thuần hóa, đến thời điểm trong biển diện một chơi, cái kia nhiều xoay à, người khác mở mồ tờ tàu, chính mình kỵ cá mập, cho nhiều lực. Muốn đến nơi này, Tương Hải thì càng thêm đối với mình trên bờ cái kia cá mập hổ cắt cảm thấy hứng thú. Theo xưởng thủ tàu từ từ lái về bến tàu, Edo cùng phí lịp mòn cũng mang tới một to lớn danh nước đi ra. Đây là bọn hắn phân kiếm đi ra ngoài, có thể ăn đồ vật, còn Tương Hải cũng có một cái danh nước, đây là hắn chuyên môn nhặt về đến mình ăn. Bên trong đựng đều là hải sâm, hải đảm, các loại tôm, còn có con cua lớn, đều là đồ tốt, có điều Âu Mỹ người không ăn hải sâm cùng hải đảm, Tương Hải ăn một mình cũng không có quan hệ, còn tôm cùng con cua, những người này tuy rằng ăn, nhưng là rõ ràng sẽ không bởi vì một ít tôm cùng con cua, đi cùng ông chủ cướp, ở tại bọn hắn xem ra. Ăn cá muốn so với ăn những này khó khăn gì đó, ăn ngon hơn nhiều. Đem danh nước sắp đặt được, mấy người liền mở riêng mình toàn bộ địa hình xe, quay trở về khu cư ngụ. Tương Hải sau khi trở về, phải đi chiếm một chính mình biệt thự phòng tắm, đem đồ vật đều tách ra nuôi dưỡng ở bên trong, sau đó lại nắm một tảng lớn thịt bò, đi tới một chuyến cây sâm bên trong, liếc mắt nhìn cái kia cá mập hổ cát. Này cá mập hổ cát, tuy rằng Tương Hải chỉ gặp một lần, nhưng nó dù sao ăn qua một cái, lây dính Tương Hải máu tươi cá mực, vì lẽ đó ở Tương Hải đến xem nó thời điểm, nó rõ ràng còn nhận thức Tương Hải, ở dưới nước bơi lội tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Xem ra cá mập cũng là có thể thuần hóa. Nhìn thấy cá mập hổ cắt nhìn thấy chính mình rõ ràng trở nên hưng phấn biểu hiện, Tương Hải khẽ cười một cái, một lần nữa thả một giọt máu, hóa ở trên tay mình thịt bò trên, sau đó đem thịt bò ném vào cái ao ở trong. Ẩm. Thịt bò vừa vào nước, cái kia cá mập hổ cắt cao hơn nhiều chó nhạy bén khứu giác, liền ngay đầu tiên ngửi được thịt bò cùng mùi máu tươi, ngay lập tức trốn ra, một cái đem thịt bò cắn ở trong miệng, thậm chí còn nhảy ra cái ao. Trong ao nước biển tiềm Tương Hải một con đều là, nhưng Tương Hải nhưng cũng không hề để ý, trái lại nở nụ cười. Cố gắng ở trong này ở lại đi, ta có thời gian tới nữa nhìn ngươi, chờ thời cơ gần đủ rồi, liền đem ngươi thả lại hải lý. Nhìn một lần nữa trở xuống cái ao ở trong, qua lại du đãng cá mập, Tương Hải cười nói lên. Sau đó dùng hắn mang tới túi áo, xếp vào một đại túi nước biển sau, liền quay trở về gian phòng của mình. Hắn có thể không có quên, bất kể là hải sâm, vẫn là hải đảm và vân vân, cũng đều là hải vật, cần dùng nước biển đến nuôi. Ở đem tất cả những thứ này đều dàn xếp tốt sau, Tương Hải cũng nhận được Philip Mòn điện thoại, nói cho hắn biết bữa tối đã chuẩn bị xong. Tương Hải nghe được Philip Mòn nói, cũng không nhiều nói, trực tiếp đi tới trong nhà của hắn. Ngày hôm nay lại là một hồi tụ hội, một hồi lấy cá liệu lý làm chủ tụ hội, tính ra ngày mai muốn giết bò, lại là một hồi tụ hội. Nói thật, Tương Hải rất yêu thích cuộc sống như thế. Không lo ăn, không lo uống, cả ngày chính là chơi, cũng không có cái gì phiền lòng sự. Cách tam xoa ngũ liền tụ hội, nhìn mình trang viên dần dần hướng đi quỹ đạo, Tương Hải nụ cười trên mặt, cũng càng phát nồng nặc. Tuy rằng tiền tiêu rất nhiều, nhưng cũng lấy như vậy thật lòng hài lòng. Đối với Tương Hải tới nói, cũng là một hiếm, có thật là tốt sự. Có điều lúc này Tương Hải là vui vẻ, nhưng phiền lòng người cũng không có thiếu. Nói thí dụ như lúc này bộ tợn, thế đạt luật sư sự vụ sở. À đảm tiên sinh, xin ngươi cho ta 5 phút đồng hồ, có thể không? Mốt sở à đảm, thế đạt luật sư sự vụ sở đỉnh cấp luật sư, năm nay 42 tuổi hắn, từ 20 năm trước đi vào đến cái nghề này ở trong, một đời đánh qua quan tòa 912 lên, thắng kiện 713 cái, thua kiện quan tòa, đó là bởi vì bằng chứng như núi. Có điều cũng đem người trong cuộc tổn thất, hạ xuống thấp nhất, nếu không thì hắn cũng không khả năng, dễ dàng trở thành thế đạt ở bộ tờn xây dựng chuyện vụ trong sở diện cái ghế thứ 3, đối với vậy luật sư mà nói, có thể đạt đến bình quân thu vào. Một năm 10 vạn USD khoảng chừng là tốt lắm rồi, nhưng đối với mốt sở ạ đảm tới nói, hắn một năm thu vào, đều ở đây 100 vạn USD lên, bất quá hắn lại nhận một đại sống, một đại trang viên chủ cho hắn đê. Đại sống, cái này sống nếu như làm đẹp đẽ, không chỉ có sẽ có không ít thu vào. Hơn nữa còn có thể làm việc bên trong tăng lên lớn nhất danh vọng, dù sao lần này, hắn cáo nhưng là toàn bộ châu hệ thống cảnh sát, tuy rằng chứng cứ có chút không đủ, nhưng hắn hiện tại làm cũng rất không sai, ngăn ngắn thời gian mấy ngày, thậm chí có phong thanh truyền đến, nói mà xạ chính phủ, đã chuẩn bị đem vật rộp cục cảnh sát tất cả cảnh sát một cái tuốt, sau đó một lần nữa điều người tiền nhiệm, đưa cho. Hắn thông báo, đây chính là một hạng tiến bộ không ít, mà ở lúc này dĩ nhiên là có rất nhiều người ngồi không yên. Đăng bởi. Chương 69, dẫn dắt. Smith tiên sinh, ta nghĩ ta đã nói rất rõ ràng, không phải ta không giúp đỡ, mà là ta không có cách nào cùng lập trường đi chợ giúp người, ta là một tên luật sư, xác thực nói, ta chỉ là ta đương sự trong tay người vũ khí, muốn làm sao đối phó người, không quyết định bởi cho ta, mà là quyết định bởi cho ta đích mưu sự người, ta chỉ cần làm tốt một cái luật pháp vũ khí là được rồi. Nhìn trước mặt lão nhân này, mốt sở ạ đảm khẽ cười nói, nghe được hắn. Đối diện lao nhân không khỏi nghẹn lời một hồi. Ta rõ ràng, để Tương Hải tiên sinh gặp chuyện như vậy, là trách nhiệm của chúng ta, nhưng phải thay đổi đi toàn bộ cục cảnh sát mọi người, thật sự là có một ít quá mức rồi, bọn họ đều là thật cảnh sát ta. Cầm một hồi nắm đấm, người trung niên lớn tiếng nói. Thật cảnh sát sẽ đi vơ vét nguyên cáo. Đẩy một hồi trên mặt kính mắt, mốt sở ạ đàm một mặt khinh thường nói. Không, đó chỉ là bất ngờ, chỉ là có cá biệt người xấu. Ấn lại hoa hạ giảng, cái này gọi là con sâu làm dầu nổi canh, nhưng phần lớn cảnh sát, vẫn là người tốt, bọn họ khắc làm hết phận sự thủ công việc, vì duy trì trấn nhỏ trị an. Nghe được mốt sở ạ đảm phản bác, bên này lao nhân không khỏi lớn tiếng nói. Vậy ngươi nên đi tìm cái kia con sâu làm dầu nổi canh nói những này, nói với ta là không có tác dụng, Nếu sự tình đã xảy ra, ta cần thiết làm, cũng chỉ là đưa cái này quan tòa đánh thật mà thôi. Nghe được người trung niên, Mút Sở Ạ Đàm lạnh nhạt nói. Ta cầu ngươi, ta thật sự van cầu ngươi, chuyện này, ta, Phó Cục trưởng, còn có Bái Luân đến phụ trách là được rồi, bọn họ không thể không có công việc này, vì Cát Tư làm hơn 40 năm cảnh sát, thêm một năm nữa hắn liền muốn về hưu, Phổ Lỗ Tư nhi tử vừa mới sinh ra, còn không mãn tròn tuổi, hắn cần công việc này. Họa Hửa Tư cùng Duy kéo xuống tháng kết hôn, ta không muốn bọn họ hôn lễ trên, tiếp thu được chính là một chỉ đơn xin từ trước, còn có Lun, Bạ Phạ, Cờ Dít, Huyệp. Xin nhờ, nhờ ngươi dơ cao đánh khẽ, vung tha bọn họ đi. Nhìn trước mặt Mút Sở Ạ Đàm, bên này lão nhân lộ vẻ rất kích động, lớn tiếng nói. Việc này ta nói không tính, ngươi phải đến tìm ông chủ của ta. Nhìn trước mặt lão nhân sắp quỳ xuống dáng người, Mút Sở Ạ Đàm không khỏi hơi ngưng lại, kỳ thực từ trên bản chất mà nói, làm luật sư nghề nghiệp này người, phần lớn lương tâm cũng đã bị cho ăn, bọn họ duy nhất cần làm, không phải đi kiên trì công lý, mà là vì mình người trong cuộc đi biện hộ. Nhưng Mút Sở Ạ Đàm lương tâm vẫn còn, hắn ở tiếp nhận vụ thời điểm, bao nhiêu sẽ nhìn một chút, chuyện này ác liệt trình độ. Nói thật, Tương Hải chuyện này ác liệt trình độ là rất ác liệt, đương nhiên chỉ là đối phương, bắt cóc, nhu sát, những này tội danh ở đính những kia tiểu lưu manh tội thời điểm, hắn một chút xíu cũng không có nhẹ dạ, đây là bọn hắn nên được. Nhưng đối phó với những cảnh sát này thời điểm, hắn nhưng có một ít do dự, bởi vì những cảnh sát này, ngoại trừ mấy người ở ngoài, phần lớn người khả năng thật sự không biết. Nếu như cứ như vậy ăn liền ngồi, đúng là có một chút phiền toái. Nhưng thân là Tương Hải luật sư, hắn duy nhất cần làm, nói đúng là phục chính mình, những người này nhất định đều biết, nhất định đều tham dự. Tuy rằng chuyện này, xem như là bằng chứng như núi, hắn cũng chuẩn bị đại làm một phiếu, có điều không có nghĩa là hắn có thể không nhìn nhiều người như vậy công tác. Nếu như những cảnh sát này thật sự bị đổi đi, cái kia nên tiếp bọn họ, không phải là đổi chỗ khác công tác mà thôi, mà là thất nghiệp. Đồng thời ở lý lịch trên có như thế một chỗ bẩn, sau đó công chức đơn vị cũng là sẽ không lại đi chiêu bọn họ. Vì lẽ đó Mút Sở Ạ Đàm, vào lúc này nhưng có một ít ngờ vực, bởi vì hắn cũng không biết mình làm là đúng hay sai. Ta biết, có thể, nhưng ta không thấy được Tương Hải tiên sinh, ta cũng biết, ta như vậy sẽ làm ngươi rất khó làm, có điều nếu như có thể, ta có thể hay không làm phiền ngươi, dẫn ta đi gặp một hồi Tương Hải tiên sinh, chỉ thấy một mặt, để ta tự mình thuyết phục hắn. Nhìn trước mặt Mút Sở Ạ Đàm, bên này lão nhân vẻ mặt đưa đám, một mặt khát vọng nhìn hắn nói rằng. Sách, tê nệ lộ vệ. Nhìn lão nhân dáng vẻ, Mút Sở Ạ Đàm sách sách miệng, suy nghĩ một chút sau, hắn hướng phía ngoài kêu lên, theo tiếng kêu của hắn, một người mặc nữ thức tây trang nữ nhân từ bên ngoài đi vào. Nữ nhân này, thoạt nhìn cũng chỉ 24-25 tuổi, hẳn là mới từ đại học mới vừa tốt nghiệp không lâu, bởi vì trên mặt còn có một tia ngây ngô, đồng thời trên mặt cũng không có bức tranh trang. Cái này cũng là đối với mình trẻ tuổi tán thành, có điều không phải không thừa nhận, cô bé này lớn lên đúng là không sai, xem ra một M78 tả hữu thân cao, tinh xảo năng quan, có chút đơn bạc thân thể, chứa ở cái này hơi rộng rãi nữ thức câu phục ở trong, một con cong lên mái tóc màu vàng óng, rối tung ở sau gáy. Nghe được Mút Sở Ạ Đàm, nữ hài không khỏi cầm một thay đổi hình máy vi tính sách tay từ ngoài cửa quay lại. Cha một chút, ta ngày mai có hay không được thừa. Xoa xoa huyệt thái dương. Mút Sở Ạ Đàm hướng về nữ hài nói rằng, tên nệ lộ vệ, nghe nói ngươi là ở đây ra đời. Ngồi ở một chiếc lý sợn giờ ít đỉnh cấp xe con bên trong, Mút Sở Ạ Đàm, hướng về ngồi ở vị trí kế bên tài xế mỹ nữ nhẹ giọng hỏi. Đúng, thiên sinh. Nghe được Mút Sở Ạ Đàm, nữ hài chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, có điều con mắt của nàng nhưng vẫn nhìn ngoài cửa sổ, dường như là đang nhớ lại cái gì, còn ngồi ở sau lưng nàng ông già kia, lúc này thì lại muốn lộ vẻ thấp thỏm nhiều. Sở Mỹ tiên sinh. Ta nghĩ ngươi nhất định rõ ràng, lần này không phải ta mang ngươi đến, mà là ngươi nhất định phải theo tới, ok. Nhìn bên cạnh thấp thỏm lão nhân, Mút Sở Ạ Đàm thở dài một hơi, có lúc mình chính là quá yếu lòng. Ta hiểu, Ạ Đàm tiên sinh. Nghe được Mút Sở Ạ Đàm, muốn cùng chính mình bỏ qua một bên quan hệ, bên này lão nhân thật lòng gật gật đầu, sau đó vẻ mặt thành thật nói rằng, lần này thành bại, thì ở lần hành động này. Không lâu lắm, chiếc xe này, liền lái đến Lục Sâm Lâm trang viên trước mặt của. Nguyên bản cũ nát đại bại, ở Tương Hải sau khi đến, cũng đã sửa xong, hiện tại nơi này đại môn, thay đổi nguyên bản rách nát dáng vẻ, tất cả đều đổi thành mới, ở đại môn mặt trên, Tương Hải thiết kế một cái hoa hạ long, Lục Sâm Lâm, nói thật, Tương Hải rất không thích danh tự này. Chỉ có điều dù sao hắn tới nơi này thời điểm, đã là nửa cuối năm, nói cách khác, Lục Sâm Lâm đã tại đây một năm ở trong, tồn tại hơn nửa năm, hắn coi như là muốn cải danh. Vậy cũng phải chờ tới sang năm ngày 15 tháng 4 sau khi mới có thể sửa. Cho tới sang năm ngày 15 tháng 4 có ý nghĩa gì? Cái này chỉ cần tùy tiện hỏi một USA người hắn liền sẽ nói cho ngươi biết, đó là thai nạn nhật, khắc, sắc thực nói, chính là báo thuế tháng ngày. Tuy rằng lục xâm lâm một năm này cũng không có sản xuất, có điều nên giao thổ địa sử dụng thuế, vẫn phải là giao. Tương Hải đã chuẩn bị xong, chờ sang năm ngày 15 tháng 4 sau khi, hắn liền đem mình trang viên thay cái tên, còn đổi cái gì, hiện tại hắn vẫn không có nghĩ kỹ. Suy nghĩ bước đầu là Đằng Long, Đằng Long trang viên, có điều có chút bên trong hai hướng về A. Sự thực chứng minh, Tương Hải đúng là không có gì đặt tên thiên phú. Ở chứng thực thân phận sau, chiếc này lý sợn, cũng một đường lắc lư hướng về trong trang viên khu cư ngụ lái tới. Không lâu lắm, bọn họ liền đi tới xa xa bãi đậu xe trước, rất xa, mút sờ ạ đảm, liền thấy Tương Hải, hắn lúc này đang nằm tại nơi tràng lớn nhất trước biệt thự, ở bên cạnh hắn, còn có hai cái chó một con ngựa, có điều con ngựa kia. Có chút đại. Này, Tương tiên sinh, tâm tình không tệ a, vẫn còn ở tắm nắng đây. Xe dừng hẳn, bên này bốn người cũng cùng đi hạ xuống, mút sờ ạ đảm đi ở phía trước, một đường hướng về Tương Hải cười đi tới, tuy rằng lúc bình thường hắn người này không câu nệ nói cười, có điều đối diện với mình tài thần ra, hắn vẫn biết muốn cười mặt đón lấy. Khắc, vẫn được đi. Nghe được mút sờ ạ đảm, Tương Hải cũng từ cái kia rộ bỉn vì làm hắn vui lòng, cố ý làm trên ghế nằm đứng lên, hơi có một ít lúng túng hướng về mút sờ ạ đảm nói rằng. Kỳ thực ngày hôm nay hắn cũng là có hoạt động, đến xem giết bò. Đây là hôm qua đã đính tốt, bất quá hắn vẫn có một ít coi trọng mình thích hướng năng lực, vừa bắt đầu xem chào bò, chói bò thời điểm, hắn vẫn rất ngạc uống, nhưng khi bạch dao tiến vào, hồng dao ra, bắt đầu lấy máu thời điểm, hắn liền không chống nổi, liên tục lăn lộn chạy, nằm ở bên cạnh gói ra một trận. Cuối cùng hắn quyết định, vẫn là không nên nhìn, không chỉ có chính hắn không nên nhìn, còn không cho hai cái chó nhìn, đương nhiên, cuối cùng suy nghĩ một chút, càng làm con kia ngựa hải cho dắt lại đây, xem như là lần thứ nhất lưu nó đi. Vừa nay hắn nằm ở nơi này, liền suy nghĩ, ngựa này đến cùng tên gì tốt đây. Ấn lại cho Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoàng đặt tên thái độ, thực sự không được liền gọi Tiểu Hạ đi. Từ nơi này thật sự nhìn ra, Tương Hải thật sự không thích hợp đặt tên. Ngươi ngồi xe kia tới. Không có điên chết ngươi. Cùng mốt sở ạ đạm nắm tay lại sau, Tương Hải liếc mắt nhìn phía sau hắn về nệ lộ vệ, liền đem thu hồi ánh mắt lại, mị nữ cũng chỉ có điều liếc mắt nhìn, cái kia hai người đàn ông, ai biết cảm thấy hứng thú đây. So với nhận thức những người này, hắn đối với mốt sở ạ đảm, không có ở trên xe điên chết sinh ra lớn hơn hứng thú. Dù sao bọn họ trước con đường này hắn vẫn là rất rõ ràng, mở bốn bánh mổ tơ đều có một ít không chịu nổi, lúc bình thường cũng chỉ có thể mở bán tải. Đương nhiên, nếu như là xe Việt dã cũng được, xe con, hắn vẫn đúng là chưa từng thử qua. Ha ha, lão bản ngươi mới đến USA, khả năng đối với chúng ta bên này quen thuộc không phải quá rõ ràng, bình thường mà nói, nếu như trong nhà không phải rất thiếu tiền. Người bình thường ra đều sẽ có 3 chiếc xe, một chiếc xe con, một kiệu xe Việt dã, một chiếc MTV chính là toàn gia cùng đi ra ngoài thời điểm ngồi, xe Việt dã, chính là chúng ta ra ngoài chơi thời điểm mở, có điều bất kể là đi đón người, hoặc là như thế nào, đều nhất định phải mở xe con mới được, đây mới là đối tôn trọng của người khác, những thứ khác xe coi như là đắt nữa cũng không được. Nghe được Tương Hải, bên này mốt sở ạ đảm cũng cười theo. Hắn gặp rất nhiều như là Tương Hải như vậy hoa hạ người giàu có, hắn cũng biết, ở hoa hạ, xe bình xét cường độ kỳ thực chính là tiền bao nhiêu, mà cũ. NG không phải là tác dụng. Vậy cũng là đông tây phương sai biệt đi, ở mốt sở ạ đảm xem ra, nói chuyện chính sự, liền muốn lái xe này. Đăng bởi. Chương 70, có một kết thúc. Vào nhà nói sau đi. Theo mấy người hàn huyên vài câu sau, Tương Hải liền khoát tay, nói với mấy người, nghe được Tương Hải, mọi người cũng không có nhiều lời. Mà là trực tiếp theo Tương Hải vào phòng, còn cái kia hai cái chó cùng một thất đại mã, Tương Hải liền để chúng nó đi chơi, so với Tiểu Bạch cùng Tiểu Hạ trực tiếp đi chơi thân ảnh, Tiểu Hoàng nhưng do dự một chút, mặc dù chỉ là đi chơi, nhưng cũng không có đi xa, mà là lưu tại cửa, này nếu như có chuyện gì, nó cũng có thể trực tiếp đi vào giúp Tương Hải. Đương nhiên, không có ai biết nó là ý nghĩ như thế, mà Tương Hải nhưng mơ hồ cảm giác được, xem ra con chó này, vẫn đúng là không phải vậy trung tâm A. Tương Hải cũng coi như là lão nghi ngờ an ủi. Đoàn người đi vào Tương Hải biệt thự, cũng không có đi chỗ khác, mà là trực tiếp ở phòng khách ngồi xuống. Tương Hải tự mình đi bên cạnh trong tủ rượu cầm một ít uống, trải qua hỏi dò, mốt sở ạ đạm muốn uống rượu đỏ, cái kia với hắn cùng đi nữ hải, thì lại chỉ cần nước chanh, ông lão kia cùng Tương Hải như thế, đều phải một lon bia, còn người tài xế kia, lái xe cũng không dám uống rượu, vì lẽ đó cũng muốn một chén đồ uống. Ta đây một lần đến, chủ yếu là đến với ngươi hồi báo một chút, liên quan với quan tòa tiến triển. Đợi được mọi người sau khi ngồi xuống, Mốt Sở Ả Đảm liền từ bên người cô gái kia tay bên trong, cầm lấy một túi, mở ra sau khi, bên trong có một ít văn kiện, từ đó rút ra một sớp, đưa tới Tương Hải trước mặt. Tương Hải người này hiện tại mặc dù có Long Tinh phụ thể, ở thông minh phương diện cũng khai phá không ít. Nhưng tổng thể mà nói, hắn vẫn là không muốn học tập, nếu như là với hắn Trang Viên có quan hệ, vậy hắn còn có thể bình tĩnh lại tâm tình nhìn. Có thể như là vật như vậy, hắn liền thật sự tĩnh không xuống tâm tư, chỉ là đơn giản nhìn một chút. Mặt trên chủ yếu viết là liên quan với những người đó đính tội báo cáo, những người này Mốt Sở Ả Đảm này đầy 4 hạng tội danh khởi tố, ý đồ bắt cóc, nhu sát chưa thoại, vơ vét, ác ý hại người, này 4 cái, trong đó có 3 cái đều thông qua tòa án thẩm phán, ý đồ bắt cóc, nhu sát chưa thoại cùng vơ vét, còn ác ý hại người, thì lại không thành lập, bởi vì có vẻ như, bọn họ những người này thương càng nặng. Có điều chỉ là này 3 cái, liền xử không nhẹ, cầm đầu là Phạ Gia Đầy Hữu Sần. Còn có một người gọi là Solomon Duji, hai người này phân biệt bị kêu án tù có thời hạn 76 tháng, 72 tháng là 6 năm, cũng chính là 6 năm lẻ 4 tháng. Những người khác, trên căn bản đều bị phản 5 năm trở lên tù có thời hạn, nói thật, Tương Hải cảm giác thấy hơi nhẹ. Có điều Tương Hải nói không tính, hắn này con xem như là chủ quan ý đồ, nếu như Tương Hải đến xử, những người này muốn giết chết hắn, cái kia trực tiếp bắn chết cũng không quá đáng, có điều đáng tiếc, nói ở trên cái kia 4 dạng. Kỳ thực cũng không có chính thức thành lập. Bắt cóc vậy cũng chỉ là ý đồ, mưu sát vẫn là chưa thoại, vơ vét, kỳ thực cũng là chỉ nói là nói mà thôi, đây đã là rất nặng xử phạt, vì lẽ đó Tương Hải coi như là không vui, cũng chỉ có thể như vậy, cái gì? Mua được người khác, đi bên trong ngục giam giết chết những người này. Tương Hải nghĩ tới, có điều đây cũng là chỉ là suy nghĩ một chút, hắn vừa tới nơi này, cuộc sống không quen, hắn cũng không cho phép bị bởi vì vài việc gì đó, sẽ đem chính mình làm đi vào. Vậy thì quá cái được không đủ bù đắp cái mất. Chuyện thứ hai, chính là cáo bên này cảnh sát cơ cấu quan tòa, bởi vì trong đó quan hệ, châu cùng thị cục cảnh sát, chúng ta là không có biện pháp, chỉ có thể nắm lấy huyền cục cảnh sát, cái kia vơ vét ngài cảnh sát cũng bị bắt được, đoán chừng là muốn xử 3 năm khoảng trường, hắn lọ gìn là cục cảnh sát phó cục trưởng, phòng trừng cũng phải bị xử 3 năm khoảng trường. Mốt Sở Ả Đảm vừa nói, một bên hướng về ngồi ở bên cạnh ông lao nháy mắt, cho nên khi hắn lời nói này cho tới khi nào xong. Ông lão đã đứng lên. Tương Hải tiên sinh, ngươi mạnh khỏe, ta tự giới thiệu mình một chút, ta tên mẹ Dịt Smith, là chúng ta hoạch dộp cục cảnh sát cục trưởng, ta đã từng tới bái phòng ngươi, nhưng ngươi không có gặp ta, lần này, ta mặt dày mày dạn xin nhờ Mốt Sở Ả Đảm tiên sinh, ngoan cố muốn theo tới, chính là muốn cầu ngươi, chuyện này, có thể hay không chấm dứt ở đây. Nhìn Tương Hải, lão nhân một mặt chân thành nói rằng, mà nghe được hắn, Tương Hải lông mày không khỏi khẽ nhíu một cái. Quốc gia này cao tầng là có ý gì? Không để ý đến bên cạnh lão nhân, Tương Hải hướng về Mốt Sở Ả Đảm nói rằng, ngoại trừ hai người kia xử hình ở ngoài, những người khác toàn bộ miễn chức, sau đó từ chỗ khác điều người lại đây. Nghe được Tương Hải, Mốt Sở Ả Đảm vẻ mặt thành thật nói rằng, USA cảnh sát, chủ yếu chia làm liên bang, châu cùng thị huyện cấp 3, liên bang cùng các châu cảnh sát, phân biệt hành xử liên bang cùng các châu giao phó cho quyền lực, châu trở xuống cảnh sát quyền lực, thì lại do các châu tự làm quyết định. Nói cách khác, ngoại trừ liên bang cảnh sát ở ngoài, châu cảnh sát, thành thị cảnh sát, huyện cảnh sát, cho dù là tư nhân bảo an cùng liên bang chính phủ cũng không có bất kỳ phụ thuộc cấp trên cấp dưới quan hệ, chính là do các nơi phương chính phủ lãnh đạo trực tiếp. Trừ phi muốn sinh đại án, yêu án, nếu không thì ai cũng không xen vào ai, vậy thì cùng USA Tổng thống giống như Ạt Nổn. Tổng thống là toàn bộ Mỹ nhân dân tuyển đi ra ngoài, Ạt Nổn là toàn bộ châu nhân dân tuyển ra tới, ở các châu pháp luật lập trường trên. Ạt Nổn cùng Tổng thống cấp bậc là đối đẳng, không phải nói ngươi là Tổng thống, ta là Ạt Nổn, gặp mặt ta liền muốn so với ngươi thấp hơn một bậc, này ở USA phải không tồn tại. Cho nên lúc ban đầu cái này vụ án, tuy rằng đã kinh động quân đội, dù sao vậy cũng là một quốc tế bê bối sao, nhưng đợi được xác nhận chuyện này, thăng cấp không tới quốc tế địa vị sau, chuyện này liền chuyển tới châu chính phủ đi giải quyết, mà ở châu chính phủ điều tra vụ án sau. Phát hiện tên kia chính là ở nói bậy đại khí, chuyện này, nghiêm ngặt mà nói. Cùng châu cùng thị cũng không có quan hệ, chỉ là hoạch dộp trên chấn cục cảnh sát vấn đề. Nói như vậy, ở USA xử lý chuyện như vậy, chính là trực tiếp nắm dưới đáy ra hỏa khai đao quên đi. Nhưng thân phận của Tương Hải không giống nhau, hắn là một kẻ có tiền người, vì lẽ đó châu chính phủ liền quyết định bán Tương Hải một bộ mặt, toàn bộ bỏ cũ thay mới. Nhờ ngươi, chấm dứt ở đây đi, chuyện này nói trắng ra là, hoàn toàn là cái kia hai tên này hành vi cá nhân, cùng với những cái khác không người nào quan, nếu như bỏ cũ thay mới rơi mất. Cái kia những người này lý lịch trên, liền sẽ có một cái hắc lịch sử, sau đó lại nghĩ muốn vào nghề, có thể thì phiền toái. Nghe được mốt sở ả đảm, bên này lão nhân một mặt bất đắc dĩ khắc cầu. Ta tại sao muốn chấm dứt ở đây? Ngươi liền biết những người này không có ai thu tiền đen. Có phải là, nếu như ta không có tiền, không có như vậy thế lực, ta tới nơi này bị bắt tiền đen, ta chính là phải, ta chính là đáng đời. Ta trêu ai ghẹo ai. Lần này, xem như là cho các ngươi một bài học, sau đó nhìn một chút người ở bên cạnh, đừng tưởng rằng việc không liên quan tới mình, là có thể treo lên thật cao, chi tình cũng phải cần tội liên đới. Nếu như là bình thường thánh mẫu tính cách người, thấy lao nhân đều như thế cầu mình, khả năng liền mềm lòng, có điều đáng tiếc, Tương Hải không có ý nghĩ như thế, hắn người này tuy rằng không phải bại hoại, nhưng là chưa bao giờ là người tốt lành gì. Hắn cũng không tin tưởng, đều ở đây một trong cục cảnh sát ở lại, hai người này thu tiền đen, liền không có một người biết đến. Những người này khẳng định biết, bất quá bọn hắn nếu không nói, vậy sẽ phải làm tốt chịu đựng như vậy chuyện trách nhiệm. Cái gì tìm chỗ khoan dung mà độ lượng? Đại sự gì thu nhỏ, chuyện nhỏ hóa không? Cái gì chết gần chi tâm? Đồng tâm tình. Những người này lúc trước, làm sao không đúng người khác có như vậy chết gần chi tâm đây? Những người này tại sao không đi đồng tình người khác? Ở có người chịu tội thời điểm, bọn họ ở bên cạnh xem trò vui, cá nhân từ quét trước cửa tuyết, chớ có hỏi hắn có trên ngói xương, bây giờ còn muốn để cho người khác đồng tình hắn. Chí ít ở Tương Hải nơi này là không tồn tại, không thể nào. Có thể nói hắn là tâm địa sắt đá, nhưng hắn chính là muốn cho những người này nhắc nhở một chút, đừng tưởng rằng những việc này không có quan hệ gì với ngươi, không chừng lúc nào, những này họa liền rơi xuống trên đầu hắn. Chuyện này, nghe được Tương Hải, bên này sắc mặt lão nhân không khỏi có chút sầu khổ, hắn biết, Tương Hải mặc dù có chút tâm quá độc ác, nhưng hắn cũng không có làm sai, đây là hắn có thể sử dụng trách nhiệm, vì lẽ đó hắn không lời nào để nói. Ông chủ, ngươi trước tiên nhìn một chút cái này. Nhìn thấy tình cảnh trong khoảng thời gian ngắn có một ít sơ cứng, lúc này mốt sờ ạ đảm từ cho Tương Hải cái kia một sấp chỉ cuối cùng, rút ra một tấm cho Tương Hải. Tương Hải nguyên bản đã ở nổi nóng, có điều vừa nhìn trước mặt tờ giấy này trên viết, hắn đến là sửng sốt một chút, bởi vì này trang giấy mặt trên, viết là một ý đồ sách hướng dẫn. Ý đồ sách hướng dẫn là hoạch rộp trên chân phát xuống tới, bảo là muốn nâng đỡ Tương Hải cái này đại trang viên chủ ở bổn địa hàng hiệu hiệu ứng. Có thể làm chủ miễn trừ Tương Hải hàng năm không? 2% thổ địa sử dụng thuế, nói cách khác, hắn sau đó chỉ cần giao 1% là được, đồng thời Tương Hải ở mua cá, cá bột, cá thức ăn gia súc, bò thức ăn gia súc còn có bò thời điểm, có thể hưởng thụ chính phủ 1.3% phản ngạch trợ cấp. Nói cách khác, Tương Hải mua bò này 20 triệu, có thể cho hắn bù đắp lại 26 vạn, mà thổ địa sử dụng thuế, cũng từ hàng năm hơn 330 năm, đã biến thành hàng năm 280 vạn, tính gộp lại, này còn muốn còn lại sau này cá bột tiền, thức ăn gia súc tiền. Nói cách khác, hàng năm gần như đến cho hắn tiết kiệm được 1 triệu khoảng trường, có điều rõ ràng này ý hướng thư, lúc này còn chẳng qua là phát thảo, không cần phải nói Tương Hải cũng rõ ràng, cái này cũng là hoạch rộp chân chính phủ, có ý định muốn đem chuyện này cho san bằng ý tứ. Nếu như Tương Hải một mực truy cứu, này trên chấn phúc lợi, hắn tự nhiên là không hưởng thụ được. Liếc mắt nhìn mốt sờ ạ đảm, Tương Hải từ trong mắt của hắn nhìn thấu ý nghĩ của hắn, mốt sờ ạ đảm, hẳn là trước tiên bỏ vào cái này, sau đó ở ông lão lại đây cầu hắn thời điểm, cũng động chết gần chi tâm, liền quyết định nhất định thứ tới thời điểm, đồng thời cho Tương Hải xem, hắn nói trắng ra là, chẳng qua là luật sư, cụ thể phải như thế nào, hay là muốn xem Tương Hải. Tương Hải nhìn tấm này ý hướng thư, lộ vẻ do dự, một bên là một cái ra gần như 7 phần 10 khí, một bên là mỗi năm 100 vạn USD phúc lợi, còn có cục cảnh sát toàn bộ viên cảm ơn đái đức tâm, còn có chấn chính phủ thiện ý. Tương Hải người này tuy rằng có lúc dễ dàng cấp trên, nhưng hắn cũng không phải một ngu ngốc, do dự đại khái khoảng 5 phút, Tương Hải cầm trong tay tờ giấy này, đưa cho mốt sờ ạ đảm, mốt sờ ạ đảm cũng khẽ cười một cái, xem ra Tương Hải suy nghĩ minh bạch. Nếu cái kia hai tên này đã bị bắt, vậy này sự kiện, chấm dứt ở đây, ta cũng không cần ngươi từ trước, nghe nói ngươi cũng sắp về hưu, trước hết như vậy đi, nhưng ta không buông tha ta truy cứu quyền lợi, ta nghĩ ngươi rõ ràng ta đang nói cái gì. Đăng bởi. Chương 71, thịt bò chất lượng. 100 vạn USD chuyện nhỏ, cùng địa phương chính phủ quan hệ, kỳ thực mới được Tương Hải tối vừa ý gì đó. Ạch, đương nhiên, 100 vạn USD có thể tiết kiệm tự nhiên cũng phải cần tiết kiệm. Lần này Tương Hải rõ ràng, vậy cũng là hắn bán cho địa phương chính phủ một bộ mặt. Bởi vì ở USA, các nơi khu chính phủ nhưng thật ra là không thống nhất, đặc biệt là chính phủ huyện, bên trong vấn đề nhưng là không ít. Ở USA quyền lợi lớn nhất bộ ngành, một không là quân đội, hai không phải kia, càng không phải là trong truyền thuyết vẫn treo ở tất cả mọi người dân trên đỉnh đầu, được xưng đã mổ cơ kiếm USA chi cục thuế, mà là huyện cục cảnh sát. Ấn lại USA pháp luật minh văn quy định, huyện cục cảnh sát cục trưởng là do các nơi đề cử đi ra ngoài, không chỉ có độc lập ở địa phương chính phủ huyện ở ngoài, hơn nữa càng là tập hình sự, tư pháp, hệ thống ba phía chức năng cùng kiêm tồn tại. Nói cách khác, bắt người chính là bọn hắn, mà ở tòa án trên xử của ngươi cũng là bọn hắn. Vì lẽ đó cơ hồ bị huyện cục cảnh sát người bắt được sau khi định tội đều đặt đặc biệt nhanh, bởi vì bọn họ không cần đi đối mặt những thứ khác quan tòa cùng bồi thẩm đoàn, bọn họ chính là quan tòa cùng bồi thẩm đoàn, thậm chí ngục giam đều là về bọn họ quản. Cao như vậy độ tập quyền bộ ngành, nếu như chính phủ huyện không vững vàng nắm giữ ở trong tay của mình, vậy coi như thật sự phiền toái. Nếu như thật sự để chính phủ bang phái hạ xuống người khác tới nơi này huyện cục cảnh sát, cách tam xoa ngũ cho bọn họ chỉnh chút chuyện, cái này chính phủ huyện đoán chừng phải đau đầu muốn chết, vì lẽ đó bọn họ mới có ý hướng về mốt sở ạ đảm truyền như vậy một tin tức. Rõ ràng, bọn họ muốn so với ông lão này hiểu chuyện nhiều, chỉ là lại đây cầu tương hải, có tác dụng chó gì. Như là như vậy nhà tư bản, nếu như ngươi cũng không đủ thành ý, thì không cách nào gõ mở nội tâm của bọn họ. Có điều rõ ràng, Tương Hải vẫn không tính là một chân chính nhà tư bản, cùng những kia phố hoan các lao ra so ra, hắn nhiều lắm xem như là một tiểu thương phiến, thấy lợi liền đi, cho nên nhìn thấy này giấy ý đồ, Tương Hải cũng đã đồng ý. Thực sự là quá cảm kích ngài, quá cảm kích ngài. Mẹ Jean Smith, rõ ràng cũng biết cái kia trên giấy diện gì đó, tuy rằng hắn biết, để Tương Hải đồng ý, cũng không phải là bởi vì hắn cầu xin, nhưng bất kể nói thế nào, Tương Hải đồng ý, này mới là chủ yếu nhất. Tại chỗ ông lão liền một mặt kích động quay về Tương Hải nói rằng, trong cục cảnh sát những người kia, công tác xem như là bảo vệ. Ông chủ, bò giết xong, đây là ngươi muốn thịt, chúng ta bò, cũng không biết là chọn được, vẫn là phong thủy của nơi này được, tùy tiện chọn một con bò giết, dĩ nhiên thật sự giết ra đặc ưu cấp thịt bò, hơn nữa còn. Giữa lúc bên này bầu không khí hòa hoãn lại thời điểm, Tương Hải đại môn bị đánh mở, bờ kệ giờ ALM một mặt nụ cười gánh tam đại khối thịt bò đi vào, bất quá khi hắn nhìn thấy phòng tình huống bên trong thì không khỏi sửng sốt một chút, đồng thời ánh mắt của hắn cũng đặt ở theo mốt sở ạ đảm cùng đi người phụ nữ kia trên người, hai mắt trong nháy mắt dại ra, mà nữ nhân này cũng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn sau khi, liền không nhìn hắn nữa. Khắc, thịt bò thế nào rồi? Nhìn thấy tình cảnh trên bầu không khí có chút lúng túng, Tương Hải không khỏi đứng lên, đi tới bờ kẹ giờ ALE trước mặt, hướng về hắn cười nói, nghe được Tương Hải, bên này bờ kẹ giờ ALE mới phản ứng được. Khắc, thịt bò chất lượng tương đối tốt. Da thịt suất cũng rất cao, chúng ta chọn là một con 1,600 tờ HUNZ bò được, giết ra tới trình thịt, có tới 1.000 tờ HUNZ còn nhiều hơn một chút, hầu như đạt tới tầng trên cùng nhất ngạch 65% da thịt suất, hơn nữa chất thịt cũng đặc biệt ca tụng, thịt bò nạm cùng ngực đều đạt tới ưu tuyển cấp bậc, kiên thịt, trên não, mông thịt, ở ngoài sống đều đạt tới đặc tuyển cấp bậc, mắt thịt cùng lý tích có rất đại nhất bộ phận đều có chặt chẽ đá cẩm. Thạch hoa văn, đạt tới đặc ưu cấp bậc, chúng ta xương một hồi. Này hai khối thịt trọng lượng, đại khái ở 160 tờ HUNZ khoảng trường, đem những này thịt bán, con này bỏ tiền sẽ trở lại, còn mang theo thức ăn gia súc tiền cùng mua tân bỏ tiền, còn dư lại đều là tinh khi. Tê kiếm lời, ông chủ, chúng ta đem thịt này bán đi sao? Châm một hồi, bờ kẹ giờ ALE nhớ lại lần này hắn mục đích tới nơi này, vội vàng hưng phân nói. Thịt bò có được hay không, chủ yếu liền muốn xem có hay không đá cẩm thạch hoa văn, có điều vậy thì cùng đánh bạc như thế. Đang không có giết chết trước, cũng không ai biết, trong này đá cẩm thạch hoa văn đẹp cỡ nào, nói là một đao thiên đường, một đao địa ngục cũng không quá đáng. Chỉ có điều bất đồng là, có bao nhiêu năm kinh nghiệm lão ngưu tử, đại khái ở trong lòng có thể có một tính toán. Bất quá hôm nay, dô bin bọn họ giết bò, chính là tùy tiện chọn, dù sao những này bò đi tới nơi này cũng bất quá mới không tới thời gian một tháng, tuy rằng lớn lên rất tốt, nhưng thời gian một tháng, ở trên thị trường mua bò, có thể có gì tốt. Ấn lại suy đoán của bọn họ. Coi như là có đá cẩm thạch hoa văn, coi như là da, cũng chính là da thịt suất 3% đến 5 khoảng trường, cũng chính là 1.000 tờ HUNZ thịt bò, có thể ra 30 tờ HUNZ, 50 tờ HUNZ là tốt lắm rồi, hơn nữa chất lượng phòng trường cũng sẽ không quá tốt, không đạt tới đặc ưu, đặc tuyển liền gần đủ rồi, nhưng không nghĩ tới, liền một tháng này, này bò không nói phát sinh biến hóa nghiêng trời, nhưng ít ra thịt này, dĩ nhiên để cho bọn họ sợ hết hồn, chỉnh con bò, chỉnh thịt ra. Thịt suất hơn 1.000 tờ HUNZ, cái này không nói, mà chỉ là có đá cẩm thạch hoa văn thịt bò, cũng chính là ưu tuyển trở lên thịt bò, liền chiếm trong đó 7 phần 10, chỉ có cổ bò cùng bắp chân trên không có. Mà này 700 tờ HUNZ bên trong, có 300 tờ HUNZ đều là ưu tuyển cấp bậc thịt bò, còn có hơn 230 tờ HUNZ là đặc tuyển cấp bậc thịt bò, sau cùng này hơn 100 tờ HUNZ, dĩ nhiên là đặc ưu cấp bậc thịt bò, lúc này bọn họ nhưng là trợn tròn mắt. Ấn lại giá thị trường, đương nhiên là giá bán, đặc ưu cấp bậc thịt bò, một tờ HUNZ toàn bộ Mỹ bình quân giá tiền là 375 đô la Mỹ, đặc tuyển vì là 130 đô la Mỹ, ưu tuyển vì là 50 đô la Mỹ đến tính toán, chỉ là 160 tờ HUNZ đặc ưu thịt bò, chỉ đáng giá 60.000 USD, 230 tờ HUNZ đặc tuyển chỉ đáng giá 30.000, 300 tờ HUNZ ưu tuyển cũng đáng 15.000, nói cách khác, chỉ là những này thịt, tính gộp lại chỉ đáng giá 10 vạn USD. Đương nhiên, đây là phía ngoài bán lẻ giới, bọn họ bán, là bán không ra giá cao như vậy cách. Đánh bảy chết đi. Nhưng chỉ là này 700 tờ HUNZ thịt bò, cũng đáng 70.000 USD. Hơn nữa những kia đầu thừa đuôi thẹo, một con bò, bán cái 75.000 USD hoàn toàn không tính là vấn đề gì, mà một con bò mua tiến vào thành phẩm, cũng bất quá mới 1.000 USD. Hơn nữa nhân công, thức ăn ra súc tiền, 2.000 USD khoảng chừng cũng là đánh chết, còn dư lại hơn 7 vạn. Đây là tinh khiết kiếm lợi a. Đương nhiên, ngươi không thể hy vọng, tất cả bò đều là như vậy, nhưng ấn lại Tương Hải phòng trường, trải qua một tháng này thuần hóa, đã biết 20.000 con bò bên trong, có ít nhất 3.000 đầu khoảng trường, là như vậy tài nghệ, còn dư lại hơn 16.000 đầu, phòng trường bán hơn 7 vạn không có khả năng lắm, nhưng bán hơn 3, vẫn rất có khả năng, cái này cũng là hắn dám cùng cái kia công ty đấu nguyên nhân. Ùng ục. Nghe đến bên này bở kẻ giờ ALE. Mốt sở ạ đảm không khỏi nuốt ngụm nước miếng, nếu thân là vận thông công ty giúp Tương Hải chọn luật sư, hắn tự nhiên cũng đúng Tương Hải làm một phen điều tra, cơ bản nhất tài sản cố định điều tra, hắn cũng là làm. Hắn biết, Tương Hải cái này trang viên, hiện nay chủ yếu nhu cầu lợi nhuận hạng mục, chính là thịt bò, sắp tới 20.000 đầu, hắn là ấn lại toàn bộ Mỹ bình thường thịt bò giá cả đến tính toán, buôn bán một con thịt bò giá cả, ở 1.000 USD, nhưng dưỡng hảo, hướng về lò sát sinh bán thời điểm. Giá cả cũng sẽ không lớn lên quá bất hợp lý, cũng chính là bán cái 3.000 USD, đến 4.000 USD trong lúc đó. Tương Hải này 20.000 con bò, phòng trừng cũng là chỉ trị giá cái 60 triệu đến 80 triệu khoảng trừng, có điều đây là sống tiền, hàng năm đều có. Huống chi, Tương Hải mục trường, nhưng là có thể nuôi 10 vạn con bò, nếu như nuôi đến 10 vạn con bò, năm đó chính là kiếm lời mấy trăm triệu. Vì lẽ đó ở mốt sở ạ đảm xem ra, Tương Hải là một tiềm lực. Có thể hiện tại cùng phố hoan những người kia so với còn kém một ít, nhưng chỉ cần chuyên tâm nuôi bò, cũng không phải là không có tiền đồ, bất quá bây giờ hắn mới biết, tự mình nghĩ sai rồi. Tương Hải cái kia không phải không có tiền đồ. Nếu như hắn này 20.000 con bò đều là như vậy chất lượng, đó là này 20.000 con bò, chỉ đáng giá mười mấy ức, vẫn là USD. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nuốt ngụm nước miếng, có vẻ như chính mình bắt được một cái kim bắp đùi a. Bán cái gì, ta tới nơi này lâu như vậy. Còn chưa từng ăn đặc ưu cấp bậc thịt bò đây, cho ta thiết một nửa giữ lại, còn dư lại một nửa, giao cho Philip Mòn ở Thái Thái, tối hôm nay ta liền muốn ăn cái này. Các vị, ở chúng ta Hoa Hạ, vào cửa là khách, nếu như các ngươi nếu như không có chuyện gì, buổi tối liền đồng thời ăn một bữa cơm đi. Nghe được bờ kẻ giờ ALE, Tương Hải khỏe miệng một nít, hắn liền biết sẽ như vậy, vì lẽ đó hắn trừ hưng phấn ra, cũng không có quá mức biểu hiện, mấy vạn USD, tuy rằng Tương Hải hiện tại thiếu tiền. Nhưng còn không đến mức thiếu này mấy vạn USD, hơn nữa đây là chính mình trang viên lần thứ nhất giết bò, hắn tự nhiên là muốn nếm thử tiên. Thật lạc. Nghe được Tương Hải, bên này bờ kẻ giờ ALE cũng nở nụ cười, tuy rằng hắn chăn nuôi, thả nhiều năm như vậy, nhưng đặc ưu cấp bậc thịt bò, hắn cũng một lần đều chưa từng ăn. Vật này, ngoại trừ nuôi bò mục trưởng chủ, thỉnh thoảng sẽ ăn một khối ở ngoài, còn dư lại cũng là muốn bán cho những kia đỉnh cấp phòng ăn cơm tiểu Tây, mà những này phòng ăn cơm tiểu Tây loại này đỉnh cấp bò bít tết. Đều theo ạ ảo tờ bán. Một tờ HUNZ bằng 16 ạ ảo tờ, một ạ ảo tờ ấn lại Hoa Hạ độ lượng đơn vị đến xem, cũng chính là nửa lạng khoảng trường, nhưng này nửa lạng thịt bò, bình quân giá cả liền muốn bán được hơn 20 USD, một khối bò bít tết, gần như 8 ạ ảo tờ khoảng trường, liền muốn hơn 100 USD, vậy mục trường chủ nhưng là nhịn ăn, huống chi là cho những này cao bồi môn ăn. Nhưng Tương Hải cam lòng, hắn người này tuy rằng có lúc có chút keo kiệt, nhưng ở ăn phương diện này, vẫn là thật hào phóng. Nghe được Tương Hải, bờ kẻ giờ ALE liền trực tiếp nhấc theo thịt đi tới nhà bếp, đem tốt nhất hơn một nửa cắt xuống, bỏ vào Tương Hải tủ lạnh bên trong, nhấc theo gần như 70 tờ HUNZ tả hữu thịt bò, ly khai Tương Hải ra. Penelope, chúng ta buổi tối không có chuyện gì đi. Nhìn bờ kẻ giờ ALE đưa ra đi thịt bò, bên này mốt sở ạ đạm một mặt nụ cười nói rằng, mà nghe được hắn, bên cạnh cô gái kia cũng theo cha nhìn. 3 giờ chiều, còn có một cái liên quan với nguồn năng lượng. Cái kia sẽ có thể không cần đi tham gia cũng chẳng qua là nghe những lao đầu kia ở nơi đó kỳ vai. Nữ hải vẫn chưa nói hết, Bên này mốt sờ ạ đảm đã phất tay ngăn lại nàng câu nói kế tiếp, không hổ là mới từ trong trường học tốt nghiệp, cũng thật là thành thật. Đăng bởi. Chương 72, tiệc tối. Mốt sờ ạ đảm kỳ thực mới vừa nói câu nói này, chính là muốn lưu lại ý tứ, chỉ có điều gọi là tệ nễ lộ tệ nữ hải, đối với lần này cũng không phải quá rõ ràng mà thôi. Đối với mốt sờ ạ đảm mà nói, ngày hôm nay ở lại chỗ này, nhưng là một cái bất chết bất khấu chuyện tốt. Một trong số đó, là có thể miễn phí ăn được thịt bò. Loại này thịt bò, coi như là hắn, lúc bình thường cũng sẽ không thái quá với tiêu phí, hắn vẫn đúng là rất muốn nếm thử. Thứ hai, cũng là chủ yếu nhất, đó chính là cùng Tương Hải bộ quan hệ, hắn cùng Tương Hải cũng nhận thức có một đoạn thời gian, trước đây chẳng qua là khi Tương Hải là tiềm lực hắn, tuy rằng làm việc tận tâm tận lực, nhưng không có cần phải đạt quá mức đi đút lót hắn, chí ít hiện tại là như vậy. Nhưng vừa, hắn mới phát hiện mình nhìn lầm rồi, Tương Hải không phải là tiềm lực, mà là một con gỗ tiểu lạ. Nếu như hắn trong trang viên bò đều có như vậy chất lượng, cái kia Tương Hải thời gian mấy năm, có thể liền trực tiếp bay lên có phục hay không bài không được bảng, như vậy kim bắp đuổi, nếu như hắn không biết ôm, vậy hắn cũng quá hay. Vì lẽ đó mặc kệ nói cái gì, dù cho tối hôm nay lão bà hắn muốn sinh nhi tử, hắn cũng lại ở chỗ này chờ đợi bữa cơm này ăn xong lại nói. Hắn đều nói như vậy, bên này tài xế tự nhiên không có lời gì để nói, còn tên nệ lộ tệ, cũng biết thú ngậm miệng lại. Nàng hiện tại chẳng qua là một trợ lý mà thôi. Nếu như lại nói bậy, bị mốt sở ạ đảm mở ra, nàng cũng không thể nói gì được. Cho tới sau cùng mẹ dì sở mít lại có một ít lung túng, hắn bây giờ là đi cũng không được, ở lại cũng không xong, dù sao ngay ở vừa nãy, hắn cùng Tương Hải quan hệ, còn ở vào loại kia vi diệu trạng thái, có điều Tương Hải cũng không phải kẻ hẹp hòi. Hắn đã nói, liền như vậy mới thôi, đó chính là liền như vậy mới thôi, lập tức trên mặt liền nổi lên nụ cười, mang theo bên người những người này, bắt đầu tham quan nổi lên nhà của hắn. Căn biệt thự này, ở mốt sở ạ đảm trong mắt của, liền chỉ có thể coi là lắp ráp cũng không tệ lắm. Tuy rằng muốn so với nhà của hắn tốt hơn nhiều hơn nhiều lắm, có điều dù sao hắn là một đại luật sư, thế giới ở đây bày đây. Tương Hải ra, so với những thứ khác người có tiền mà nói, lắp ráp chỉ có thể coi là giống như vậy, gia cụ và vân vân cũng đều là lượng sản hàng, mà cũng không phải là limited hoặc là đồ cổ. Trên vách tường, cũng không có treo cái gì tranh sơn dầu các loại, lộ vẻ có chút khoảng không. Nhà mặc dù là thật nhà, có điều này ở mốt sở ạ đảm xem ra, cũng chỉ có thể coi là đóng gói đơn giản. Có điều ở những người khác xem ra, Tương Hải nhà đó chính là tương đối hào hoa, bởi vì loại phòng này, phòng trưng bọn họ là rất khó ở lên. Đương nhiên, tế nệ lộ tệ không giống nhau, nếu như nàng gả cho một người giàu có, phòng ốc như vậy cũng có thể ở trên. Ở đơn giản đi thăm một hồi biệt thự sau, Tương Hải liền mang theo bọn họ đi tới bến tàu, bất quá bây giờ trời đã rất lạnh. Những người này mặc cũng không tính là dày, đặc biệt là tệ nệ lộ tệ, không biết có phải hay không là bởi vì Mỹ lệ chiến thắng giá lạnh quan hệ, nàng còn ăn mặc tất chân đây. Ở ấm áp bên trong, đây là một đạo tốt phong cảnh, nhưng ở bên ngoài, đông chết nàng. Vì lẽ đó tự nhiên là không cách nào ngồi thuyền ra ngoài chơi, tiếp theo bọn họ phải đi chuồng bò bên kia, lúc này rết bò chỗ kia vết máu, đã bị dọn dẹp sạch sẽ, nhưng một cỗ phân châu vị sen lẫn mùi máu tanh, vẫn là một mực trùng mũi của bọn họ. Tương Hải đều có một ít không chống nổi, huống chi là mốt sờ ạ đảm, đây chính là hắn lần thứ nhất ngửi như vậy mùi vị. Vì lẽ đó chỉ là vội vã liếc mắt nhìn sau, liền thật nhanh thoát đi một mảnh kia khu vực, nhưng để Tương Hải bọn họ có chút hết ý là, cô gái kia, nhưng lộ vẻ rất thong dong bình tĩnh, điều này làm cho Tương Hải bọn người có một ít xấu hổ, hà chính mình còn không bằng một người phụ nữ đây. Nhưng cũng may bọn họ xấu hổ cảm cũng không có kéo dài quá lâu, ở tại bọn hắn quay trở về biệt thự sau. Tương Hải mở ra một bình rượu đỏ, tiếp theo mọi người liền bắt đầu một bên xem TV, một bên hàn huyên, so với quốc nội, USA bên này đài truyền hình cạnh tranh ở kịch liệt nhiều lắm. Bởi vì ngoại trừ quốc hữu đài truyền hình trước, tư nhân đài truyền hình cũng đặc biệt nhiều. Mà những này tư nhân đài truyền hình, phần lớn đều là thu lệ phí, nhưng nếu như của ngươi tiết mục TV không dễ nhìn, tự nhiên cũng không có người tiếp theo đặt trước, chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó ở USA, đài truyền hình cạnh tranh là tương đối kịch liệt. Chỉ là trực tiếp thể dục đài truyền hình, thì có mười mấy, các loại thi đấu sự đều có bá, cái gì bóng chày, tennis, bóng rổ, túc cầu, băng cầu, bóng bầu dục vân vân, trực tiếp NBA đài truyền hình cũng có sắp tới 10. Toàn bộ Mỹ trong phạm vi, đã biết 3 đài truyền hình lớn ABC, TNT cùng ESPN, trong đó chủ nhật, mùa đông nước Mỹ thời gian, là ABC toàn bộ Mỹ trực tiếp, đệ nhất và thứ 5 là TNT, thứ 4 cùng thứ 6 là ESPN, ngoài ra, còn có FSN. Bật vân vân. Đương nhiên, còn có bổn địa đài truyền hình, nói tóm lại, muốn xem NBA thi đấu, ở USA thật lòng không là chuyện gì. Hơn nữa không nên nhìn hiện tại Tương Hải bọn họ vừa mới quá buổi trưa, là lúc xế chiều, nhưng đã có không ít thi đấu bắt đầu rồi. Mùa đông nước Mỹ bên này thi đấu, có đều tương đối sớm, sớm nhất, thậm chí đế đô thời gian sau nửa đêm liền bắt đầu đánh, mà này ở địa phương thời gian, đại khái là buổi chiều 1, 2 giờ đồng hồ khoảng chừng. Tương Hải mở TV thời điểm, liền chính xác đăng diễn, San Antonio Spurs đội đối bổ tận sẽ tịt đội thi đấu, nếu như đi phía trước mấy năm năm, này chính là một hồi lòng tranh hổ đấu, nhưng ở lúc này, đây chính là một hồi dạy học thi đấu. Nguyên bản ở cực kỳ lâu trước đây, đội San Antonio Spurs đã từng cũng là một nhánh thiết huyết phòng ngự hình đội bóng. Vô số đội bóng, ở tại bọn hắn phòng thủ dưới móng sắt tử thương hầu như không còn, ở cái kia tuế nguyệt bên trong, bọn họ cầm 4 cái tổng quán quân. Ở lấy bảo tam thúc làm trụ cột phòng thủ đội hình ở trong, phế bỏ vô số anh tài, ngươi dám cùng ta trứng mắt, ta liền dám để cho ngươi ở đây quy tắc cho phép tình huống, nằm 3 năm, đây chính là đội San Antonio Spurs làm việc phương châm. Nhưng trong lúc vô tình, đội San Antonio Spurs hoàn thành chuyển hình, bây giờ đội San Antonio Spurs, tổng thể mà nói chính là một đấu pháp, đùa dẫn người. Đạt được được kêu là một bình quân, có được kêu là một cái hố ngươi. Giữa lúc tất cả mọi người cho rằng bọn họ đã không được thời điểm, năm ngoái bang này ông lão một lần nữa giết trở về chung kết tổng, nếu như không phải một cái khác gọi là lôi ạ lần ông lão đột nhiên xuất hiện, nếu như không phải là bởi vì cái kia trẻ tuổi khoa nghi ngờ Luân Nạp Đức không có trong số mệnh phạt bóng, khả năng bọn họ liền trực tiếp đem như mặt trời ban trưa nhiệt liệt cho chọn. Nhưng năm nay bọn họ quay đầu trở lại, đã không có người sẽ cho rằng bọn họ già rồi, năm nay bọn họ từ vừa mới bắt đầu, chính là đoạt giải quán quân trọng điểm. Mà cùng bọn họ giao thủ, là nơi này mẫu đội, Bổ Tẩn Xèo Tít. Chỉ có điều cùng sở tơ so với, bây giờ Bổ Tẩn đã nhật lạc Tây Sơn, chí ít hiện nay rất khó nhìn ra bọn họ quật khởi hy vọng. Cuộc tranh tài này, phía trước bán chàng thời điểm, có vẫn là hưu thanh hưu sắc, thậm chí, Xèo Tít người đang bán chàng thời điểm còn dẫn trước đội San Antonio sở tơ 4 phần, đây coi như là cho bọn hắn một tia hy vọng ánh dạng đông. Có điều tại hạ bán chàng, liền thay đổi bất ngờ. Sở tơ đại ma vương bắt đầu vô sỉ quất những này thanh niên quân môn, tiết 3 sau khi kết thúc, không chỉ có nguyên bản thắng 4 phần bị lau sạch, còn bị cũng đánh lại 5 phần, mà thanh niên quân tâm tư, cũng bắt đầu tăng dã. Tiết 4, sở tơ mở ra treo lên đánh thêm lưu chó hình thức, vung lỏng lấy 111-89 bắt lại tranh tài thắng lợi. Cuộc tranh tài này, với bắt đầu Tương Hải đám người còn có tâm tình tán gẫu một hồi, nhưng sau đó nhìn một chút, bọn họ cũng sẽ không đồng ý hàn huyên. Ai, cũng không biết lúc nào. Xeo tiếp nhân tài có thể một lần nữa quật khởi, ta thật sợ sệt chúng ta không đến ngày đó. Theo thi đấu kết thúc, ngồi ở Tương Hải bên cạnh dù lẹt sờ mít nhẹ nhàng xoa xoa con mắt của chính mình, có chút bất đắc dĩ nói. Cũng không tệ lắm rồi, chí ít những người này vẫn còn ở liều mạng, ta thích đội bóng lạc nít, ta cũng sớm đã bỏ qua. Nghe được mẹ dít, bên này mốt sờ ạ đảm khẽ cười một cái, bất đắc dĩ nhún vai một cái, quay về ông lão nói rằng. Này, ông chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong. Đúng vào lúc này, biệt thự đại môn cũng bị đánh mở, Robin một mặt nụ cười từ bên ngoài đi vào, quay về Tương Hải cùng ngồi ở chỗ này mọi người cười nói. Đi thôi, để chúng ta đi nếm thử, ta trong trang viên sinh đặc ưu thịt bò mùi vị. Nghe được Robin, Tương Hải cũng nở nụ cười, đứng dậy quay về bên người mọi người nói, nghe được Tương Hải nói, mốt sờ ạ đảm, còn có mẹ gì sờ mít đều trong cùng một lúc đứng lên, theo Tương Hải đi ra ngoài, chỉ có cái kia gọi là tệ nệ lộ tệ nữ hải thì lại ngừng một chút mới đứng lên, nhìn cô bé này. Đi tới rổ biển không khỏi cũng sửng sốt một chút, trên mặt lóe lên một tia nghi ngờ biểu hiện, có điều cũng không có nhiều lời, dù sao hiện tại nơi này còn có người ngoài đây, tiếp tục mang theo. Tương Hải đám người đi tới nhà phì lịp mòn tiểu biệt thự. Nguyên bản cái này trang viên chủ, cũng là một giàu nước đố đổ vách ra hỏa, tuy rằng không hẳn như là Tương Hải như thế, sẽ cam lòng cho nhà mình công nhân ăn đồ tốt như thế, nhưng ít ra ở phương diện, hắn vẫn rất có lực. Những này tiểu biệt thự, nói đến hoàn toàn không thể so ngoại ô thành phố tiểu biệt thự kém, chí ít ở diện tích phương diện, sẽ không so với mốt sở ạ đảm ra kém bao nhiêu, tòa hạ mười mấy người là hoàn toàn không thành vấn đề, đương nhiên, bên trong trang trí các loại liền muốn kém xa lắc. Hoa nha, cũng thật là một ấm áp phòng nhỏ. Đi vào phí lịp mòn trong nhà, mốt sở ạ đảm không khỏi nhẹ giọng cười nói. Đương nhiên, lão bản của chúng ta, nhưng là phía trên thế giới này, tối hùng hồn lão bản. Lúc này đi ở phía trước rộ bỉn cũng cười nói lên. Ở Tương Hải giới thiệu một chút mọi người sau, mọi người cũng đều phân chủ khách ngồi ở một cái bàn rất dài trên. Mang món ăn rồi. Nhìn này nhiệt liệt bầu không khí, lúc này ở nhà bếp bận rộn phì lịp mòn cùng lao bà hắn, cũng bưng các loại các dạng đồ vật xuất hiện tử, nói là tụ hội, chủ yếu ăn, tự nhiên là thịt bò, nhưng ngoại trừ thịt bò ở ngoài, còn có ngày hôm qua cá đây. Bọn họ nơi này tổng cộng tính cả Tương Hải cũng bất quá mới 9 người, một bữa cơm nốc ăn không hết mấy chục cân cá, vì lẽ đó ngày hôm nay vẫn còn dư lại không ít. Hơn nữa trưa hôm nay thời điểm, Tương Hải cũng đem ngày hôm qua bắt được tôm, cũng nói ra lại đây, chuẩn bị mọi người cùng nhau ăn đi, vì lẽ đó ngày hôm nay thức ăn nơi này vẫn là rất tốt. Nhìn tràn đầy vào bàn 8 cái chén lớn cùng mâm, Tương Hải cũng không cấm thèm ăn nhỏ dãi, bên này Kẹo đã sớm ngay đầu tiên chuẩn bị đã lâu, nhìn món ăn lên bàn, liền đem món ăn cho mọi người phân một hồi, nam sĩ môn trong chén lúc này cũng đều rót thêm rượu, bia, rượu đỏ, còn có một chút dương tửu, những thứ này đều là Tương Hải lần trước ở Bạch Rộp trên trấn mua, một trận tiệc tối, liền như vậy bắt đầu. Đăng bởi. Chương 73, Tân Mật. Đều nói người Đông Phương đồng ý nịnh hót, kỳ thực nịnh hót đó là loài người tính chung, đừng tưởng rằng USA người, ngũ đại tam thô, cả ngày kêu tự do, cả ngày kêu dân chủ, cả ngày kêu quyền lợi người, thì sẽ không nịnh hót. Bọn hắn bây giờ ăn Tương Hải, ở Tương Hải, còn muốn kiếm lời Tương Hải tiền, đương nhiên, bọn họ là phải bỏ ra lao động. Nhưng ở USA bây giờ đại trong hoàn cảnh, vì bảo vệ mình bây giờ công việc này, bọn họ cũng sẽ ở một ít việc nhỏ trên đập Tương Hải nịnh nọt, nói thí dụ như ăn đồ vật, bọn họ liền đang chậm rãi cải tiến ở trong. Philip Mòn Thái Thái, đó là một thuần tránh gia đình bà chủ, bởi vì không cần đi ra ngoài kiếm tiền nguyên nhân, cho nên nàng có rất nhiều thời gian. Nàng mỗi ngày cần chuyện cần làm, kỳ thực rất đơn giản, buổi sáng, chuẩn bị bữa sáng, trên buổi trưa, đi Tương Hải biệt thự phía sau một mảnh kia đất trồng rau nhìn, USA người thật sự ít ăn vừa mới, bọn họ nơi này rau dưa, chủ yếu cũng chỉ có 3 loại ăn pháp, loại thứ nhất chính là ăn sống, như là cà rốt, rau xà lách, tây hồng, dưa chuột chớ đã, có thể ăn sống rau dưa, là bọn hắn yêu nhất. Ngoài ra, chính là có thể trưng ăn, nổi danh nhất chính là khoai tây xay, trưng thuộc sau khi, biến thành bùn hình, sau đó sẽ ở bên trong thêm một vài thứ, là được rồi, đương nhiên, ngoại trừ khoai tây, cà rốt, đông cải các loại, cũng là có thể biến thành bùn. Loại thứ ba, chính là nổ ăn, ngoại trừ này 3 loại ăn pháp này ở ngoài, sẽ không có những khác ăn pháp. Vì lẽ đó ở USA trong siêu thị, ngoại trừ hoa hạ siêu thị này ở ngoài, bán món ăn loại mấy không tính rất ít, nhưng phần lớn, đều cùng quốc nội món ăn không giống nhau. Nói thí dụ như Tương Hải đã từng đi qua Hoạch Rộp trong siêu thị, thì có rất nhiều Tương Hải cũng không nhận ra. Như là nổi danh nhất cây hương quế, tức là một loại rau dưa, cũng là một loại hương liệu, còn dư lại ở đây rất thường gặp âu cần, cửu hành, cải bắp, rau quân đạn, cây củ cải đường, cây su hào, chính là quốc nội cải bẹ, có điều ở đây không ướp thành dưa muối ăn, lớn lên cùng cà rốt không sai biệt lắm thông khí, còn có đại hoàng một loại rau dưa, nói chung, yêu thích là một thích ăn rau dưa người, đi tới USA, nếu như bên người không có một hoa hạ siêu thị, khả năng chính là muốn chết. Đói. Tương Hải biệt thự mặt sau thì có một mảnh ăn sáng vườn, có điều Tương Hải bản thân cũng sẽ không trồng rau, so với thịt, hắn cũng không quá yêu dùng nữa, cho nên đối với vườn rau, cũng không phải quá chú ý, mà này một mảnh ăn sáng vườn, hiện tại chính là do Philip Mòn Thái Thái đến quản lý, đương nhiên, hiện tại đã lạnh, nên thu rau dưa, nàng đều đã dẹp xong, sẽ chờ sang năm thời điểm lại trồng. Ngày hôm nay Philip Mòn một nhà cố ý làm 8 cái món ăn, có hoa quả, có trước món ăn, có chính món ăn, còn có thang. Thang tự nhiên chính là bổ tẩn phụ cận nổi danh nhất thiết đạt nùng thang, bên trong dùng đều là ngày hôm qua lấy tới sò hến làm. Những này sò hến đều là nước lạnh biển sâu bối, mùi vị là tương đối khá, một hoa quả sa kéo đây là tất nhiên, rau dưa phương diện là một nổ rau dưa, bên trong có sống hoa, có hoa món ăn, có cả rốt các loại, còn có một bản khoai tây xay, có điều nếu như ấn lại USA bên này người quen thuộc, khoai tây xay làm được, trên căn bản mùi vị thuộc về vừa chua sót lại ngọt một loại kia. Nhưng bởi vì Tương Hải quan hệ, cái này khoai tây xay làm sau khi đi ra, mùi vị là mặn. Ngoại trừ này 4 cái đổi khẩu vị món ăn ở ngoài, còn dư lại 4 cái món ăn, đều là thịt món ăn. Chủ món ăn tự nhiên là bò bít tết, ngày hôm nay Tương Hải để bở kẻ giờ ALE cắt đi đặc ưu cấp bậc thịt bò. Đương nhiên, phần lớn đặc ưu cấp bậc thịt bò, bị bở kẻ giờ ALE lưu tại Tương Hải tủ lạnh bên trong. Hắn cắt đi đặc ưu cấp bậc, chính là ấn lại đầu người coi là, một người một tờ UNG. Có điều coi như là như vậy, cũng rất để những người này vui vẻ, ngoại trừ những này bò bít tết ở ngoài, còn dán rất nhiều những thứ khác bò bít tết, có điều những này bò bít tết, liền đều là đặc tuyển cấp bậc, tuy rằng thấp một đẳng cấp, nhưng đối với người nơi này mà nói, cũng không có không hài lòng, ở tại bọn hắn xem ra, có mấy chục một đô la Mỹ tờ UNG thịt bò ăn, đã là thiên đại ban ân. Phải biết bọn họ một ngày kiếm, cũng bất quá mới 100 đô la Mỹ khoảng chừng mà thôi. Còn lại một ít không phải quá thích hợp làm thành bò bít tết thịt, Philip Mòn Thái Thái cũng không có buông tha, mà là cố ý nấu một đại hoa thịt bò thang, bên trong cây hung quế, mùi vị đó ở Tương Hải ăn vẫn là có thể. Ngoại trừ hai người này thịt bò món ăn ở ngoài, còn dư lại chính là hải sản, ngày hôm qua đánh tới tới cá, chia làm hai mảnh, đem trung gian xương thế đi, sau đó hai mặt rán một hồi, lại dùng nước chanh đi mùi tanh, mùi vị chua, ngọt bên trong mang theo cá vị ngọt khí, vẫn là rất tốt. Còn có một đạo hải sản, chính là Tương Hải làm tới được tôm cùng con cua, những này sống tiên, phải không cần nhiều lắm gia công, dùng nước muối luộc một hồi là có thể ăn, chuyên môn ăn bên trong vị ngọt khí. Kỳ thực đồng dạng hải sản, vị trí không giống, giá cả cũng là không đồng dạng như vậy. Tất cả mọi người biết, ôn, nhiệt đới cá, muốn so với vùng băng giá cá số lượng nhiều, lớn lên nhanh, nhưng toàn thế giới tứ đại ngư trường, ngoại trừ tệ ngư trường ở ngoài, còn dư lại ba cái ngư trường, tất cả đều là bắc bán cầu ngư trường, bất kể là bắc hải ngư trường, hoặc cái đồ ngư trường, vẫn là cách Tương Hải trang viên rất gần Nữ Phần Lan ngư trường. Đương nhiên, Nữ Phần Lan hiện tại đã xong đời, nhưng không thể phủ nhận, bây giờ bắt cá nghiệp, kỳ thực chủ yếu vẫn là ở bắc bán cầu, thậm chí là vùng băng giá phụ cận. Coi như là quốc nội, ra hàng lượng có thể là phía Nam cao hơn một chút, nhưng muốn nói lên ăn ngon đến, vậy còn phải nói là phương Bắc. Cái này cũng là có nguyên nhân, một trong số đó, phương Bắc là nước lạnh cá, nước lạnh, cá lớn lên sẽ không nhanh, ở phía Nam một năm trưởng thành cá, ở phương Bắc cần 2 năm, 3 năm, thậm chí 4, 5 năm, này 4, 5 năm tích lũy, tự nhiên ở mùi vị trên liền càng hơn một bậc. Thứ hai, phương Bắc mùa đông dòng nước lạnh trải qua, vì tránh né tầng ngoài lạnh giá, cá càng muốn đi hướng về biển sâu thủy áp càng cao hơn, phía ngoài áp lực cao, hiếp đáp thì càng thêm chặt thực, tương tự cá, tôm, phía Nam có thể phải so với phương Bắc đại nhất quyển, nhưng mùi vị so ra, phương Bắc nhưng phải so với phía Nam hơi khá hơn một chút. Tương Hải trước đây ở tại Băng Thành, tuy rằng không sát bên cạnh biển, vừa vặn làm một cái kẻ tham ăn, hắn đối với phương diện này cũng là rất có nghiên cứu. Hiện tại Tương Hải bắt những này tôm cua, đều là hắn ngư trường bên trong, tự nhiên sinh trưởng 10 năm hàng hải sản. Mùi vị đó, ngọt bên trong mang tiên, tiên bên trong mang ngọt, hơn nữa mùi lại dương, để chất thịt cực kỳ chặt thực, cho dù là thấy qua không ít quen mặt mốt sờ ạ đảm, cũng ăn mi phi sát vũ, thân là một luật sư, tuy rằng hắn lúc bình thường khả năng rất chú ý mình dáng vẻ, nhưng giống như là hắn nói, hắn chẳng qua là một công cụ mà thôi, vì kiếm lời những người có tiền kia. Tiền, hắn tự nhiên có thể trước một khắc, còn dáng vẻ đường đường ngồi ở cơm tây chỗ ngồi, ăn mặc áo bành tô, như là một thân sĩ giống như vậy. Cái miệng nhỏ thưởng thức rượu đỏ, thiết bò bít tết, một giây sau, cũng có thể đã biến thành một phố phường lưu manh giống như vậy. Ăn từng miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Như là hắn như vậy phục vụ tính chất ngành nghề, chiếm được cố chủ niềm vui, là chủ yếu nhất. Đương nhiên, điều này cũng muốn xem đối có phải là có thực lực đó mới được. Rõ ràng, Tương Hải ở trong mắt hắn, chính là người có thực lực. Một bữa cơm, tự nhiên là ăn chủ và khách đều vui vẻ, mốt sờ ạ đảm, thân là một luật sư, đang phá án thời điểm. Tự nhiên là không thể uống rượu, có điều có trong hồ sơ tử làm tốt sau, cũng ít không được xã giao, vì lẽ đó tiểu lượng rất tốt, còn dô bỉn, bở kẹ giờ ALE những người này, tự nhiên đều là thùng rượu cấp bậc, cùng những người này cùng rượu, dù cho bây giờ Tương Hải tố chất thân thể đã đạt đến nhân loại cực hạn, thân thể loại cồn độ, cũng là không có cách nào so sánh, vì lẽ đó ở đỏ, bạch. Bia ba màu một sam qua đi, cũng không lâu lắm, Tương Hải liền cảm giác đầu của chính mình có chút không rõ, lắc đầu, Tương Hải quyết định tránh trước. Đi bên ngoài thấu gió lùa. Một bước ba xa đi tới biệt thự bên ngoài, nhìn bên ngoài cái kia đầy trời đầy sao, thổi hơi mặn gió biển, Tương Hải cũng cảm giác tinh thần của chính mình, đến là khá hơn một chút. Đúng vào lúc này, dường như có một ít cãi vã thanh âm, bay vào lỗ tai của hắn ở trong. Nghe này cãi vã thanh âm, Tương Hải hơi nhướng mày, bởi vì hắn đại khái nghe ra, hai người này cãi vã thanh âm, một cái trong đó, đến từ chính mình trang viên nhân viên tạm thời bở kẹ giờ ALE, một cái khác nhưng là một giọng nữ. Có thể mình trong trang viên, cũng chỉ có phỉ lịp mòn thái thái một nữ tính, có điều rõ ràng, đây là một cô gái trẻ thanh âm, cùng phỉ lịp mòn thái thái cực kỳ xa. Nói như vậy, cũng chỉ có thể là vừa nãy mốt sở ạ đảm mang tới cô gái kia. Không phải xảy ra chuyện gì đi. Muốn đến nơi này, Tương Hải tinh thần lập tức khá hơn nhiều, kỳ thực ngẫm lại cũng rõ ràng, cô nam quả nữ, ở đen kịt bên ngoài cai vã, ngẫm lại hắn cũng cảm giác có vẻ như có chút không đúng lắm. Có phải là bở kẻ giờ ALE cái kia cái gì trên não? Nếu là như vậy, vậy cũng thì phiền thoái. Mốt sở ạ đảm hiện tại mặc dù đang định bợ chính mình, nhưng hắn không phải là tu ông. Nếu như thật sự đã xảy ra chuyện gì, Tương Hải rượu vào lúc này cũng đã tỉnh rồi 8 phần 10. Dựa vào cái kia âm thanh rất nhỏ, Tương Hải ngũ giác phát huy đến rồi cực hạn, ấn lại âm thanh thanh chuyển tới phương hướng. Hắn liền thật nhanh hướng về sau nhà đi tới, quả nhiên đi tới sau nhà không xa, Tương Hải liền thấy ở dưới ánh trăng bờ kẻ giờ ALE cùng cái kia mốt sở ạ đảm mang tới nữ hải, có điều nhìn hai người lúc này trung gian chí ít còn có 2-3 mét khoảng cách, hơn nữa quần áo và vân vân cũng không loạn, đồng thời cũng không có cái gì khiến người ta hiểu lầm động tác. Tương Hải xem như là tạm thời đem trái tim thả lại trong bụng, có điều sau đó, hắn liền đối hai người kia, hơn nửa đêm đơn độc chạy đến nơi đây tới nói cái gì, sinh ra hứng thú. Đừng xem Tương Hải là một đàn ông, nhưng có lúc hắn cũng rất bắt quái, lập tức hắn cũng không nhiều nói, liền xoay ngựa. Y trốn đến bên cạnh trong góc, nhìn trước mặt tình cảnh này. Tê nệ lộ vệ, ngươi là lúc nào về bộ tợn, ngươi cũng không có nói với ta một tiếng, ta nhiều năm như vậy viết đưa cho ngươi tin, cũng không biết mẹ ngươi có hay không cho ngươi xem. Lúc này chính đang dưới ánh trăng hai người, cũng không có chú ý tới Tương Hải tồn tại, bở kẹ giờ ALE nhìn trước mặt phảng phất là một khối băng cứng giống như vậy, hoàn toàn không cho mình sắc mặt tốt nhìn tên lộ vệ, hít sâu một hơi, túi đầu trầm giọng nói, xem ra, người này quả nhiên cùng cô bé này có quan hệ. Cho ta nhìn cái gì? Xem cha của ta trôi qua cỡ nào khốn cùng chán nản, cỡ nào không có tiền đồ. Ta thật sự rất khó tưởng tượng, lúc trước ta và mẫu thân lúc rời đi ngươi là dạng gì, hiện tại ngươi còn là dạng gì, ngươi để ta có cái gì có thể nói với ngươi. Nghe được bờ kẻ giờ ALE, đối diện nữ nhân dù muốn hay không, trực tiếp ngẩng đầu lên lạnh lùng nói. Đăng bởi. Chương 74, con gái. Lẽ nào giữa chúng ta, ngoại trừ tiền ở ngoài, sẽ không có những khác hảo thuyết sao? Ta nhớ tới ngươi khi còn bé là rất thích đến ta công tác mục trường đùa, khi đó ngươi, còn có thể cưỡi ngựa, còn có thể chào dê. Nghe được nữ nhân nói, bờ kẻ giờ ALE tự rêu nở nụ cười, sau đó như là đang cùng người phụ nữ nói, cũng giống là ở cùng chính mình giảng, nhỏ giọng nói thầm lên. Đừng bảo là, ngươi cũng biết, đó là khi còn bé, bây giờ ta lớn rồi, ta cũng có muốn cuộc sống của chính mình, mà muốn sống vừa đi, cơ bản nhất, chính là tiền, ta không muốn như là như ngươi vậy, một đời khốn cùng chán nản, thậm chí ngay cả ly hôn sau phụng dưỡng phí đều giao không đồng đều. Có điều nữ hải càng thêm tuyệt quyết, căn bản cũng không cho bở kẻ giờ ALE nói hết lời cơ hội, trực tiếp vung tay lên, lớn tiếng quát, nghe được lời của nàng, đối diện bở kẻ giờ ALE không khỏi sửng sốt một chút, sau đó trên mặt tự rêu vẻ mặt nặng hơn. Ai nói hắn sẽ vẫn khốn cùng chán nản, ở ta trong trang viên làm việc người, thu vào có thể chưa chắc sẽ so với ngồi ở trong phòng mốt sở ạ đàm thiếu. Nghe đến đó, Tương Hải rốt cục không nhịn được, hắn người này tuy rằng không muốn quản việc không đâu, nhưng hắn cảm giác, vào lúc này chính là mình cái này làm lao bản muốn thời điểm xuất thủ, là, hiện tại bờ kẻ giờ ALE thu vào xác thực không phải nhiều lắm. Mỗi tuần 750 đô la Mỹ thu vào, quanh năm suốt tháng, cũng chính là 39,000 USD thu vào, thậm chí không bằng USA giai cấp trung lưu, cũng đừng quên, Tương Hải bên này lợi vẫn không có toán đi vào đây, bao quát ở đây hắn dùng nước, dùng điện, dùng internet, ăn, uống, ở, cũng đều phải không cần tiêu tiền, số tiền này tính gộp lại, cũng có 10.000 USD chừng. Chủ yếu nhất là, phía trên 39,000 USD là chết tiền lương, làm Tương Hải bỏ kiếm được tiền sau, ấn lại USA tình huống, tự nhiên là muốn chia hoa hồng bao nhiêu, ấn lại trang viên chủ tâm tình đến phân. Có điều nếu như bọn họ thật sự cho mình kiếm lời mười mấy ức, cái kia Tương Hải cũng sẽ không keo kiệt cái kia khoảng hơn 100 vạn, đến thời điểm chỉ là số tiền này, bọn họ những người này đến phân, một người mười mấy vạn cũng là điều chắc chắn, hơn nữa cơ bản tiền lương, một năm. Kiếm lời cái 20 vạn USD căn bản cũng không gọi sự. Chủ yếu nhất, số tiền này là có thể tiết kiệm xuống, cũng chính bởi vì thấy được như vậy tiền cảnh, vì lẽ đó những người này mới bán như vậy lực nguyên nhân. Ở Tương Hải không nhìn tình huống của bọn họ dưới, bọn họ vẫn như cũ cố gắng như vậy, là vì cái gì? Tự nhiên chính là vì này vàng dòng bạc trắng. Vì lẽ đó hiện tại Tương Hải nghe lời này sau khi, liền ngay đầu tiên đứng dậy, phản bác nữ nhân này. Nhưng chạm sau khi đi ra, Tương Hạo liền hối hận rồi, bởi vì lúc này hắn thật sự lộ vẻ rất lung túng. Xin lỗi. Nhìn thấy Tương Hải đứng ở nơi đó thân ảnh, chuyện này đối với cha con rõ ràng đều sửng sốt một chút. Sau đó cái này gọi là tê nệ lộ tệ nữ hải, liền cúi đầu, từ Tương Hải bên người đi tới, còn bờ kẹ giờ ALS thì lại thở dài một hơi, đi tới Tương Hải bên người, sau đó hai người đàn ông nhìn nhau một chút, đi tới biệt thự trước đại môn. Ngồi ở chỗ đó, thổi gió lạnh, bờ kẹ giờ ALS cho Tương Hải nói một cố sự. Sắc thực nói, là sự chân thật của hắn sự kiện. Bờ kẹ giờ ALS là một lão ngưu tử, cái này trước đây cũng đã nói, nhưng hắn từ nhỏ rất thời điểm đi học tập cao bồi kỹ thuật. Sau đó bắt đầu trở thành một cao bồi, ở thế kỷ 20 chưa thời điểm, kỳ thực cao bồi cái nghề này, vẫn là rất ăn ngon. Đặc biệt là ở phía đông, những kia năm hắn chính kinh kiếm lợi một ít tiền, sau đó cũng giống là phần lớn mục trường chủ như thế, chính hắn lấy một mảnh đất, đắp một mục trường, nhưng bởi vì đầu tư không quen, ở 03 năm thời điểm phá sản. Cũng chính là năm đó, vợ của hắn mang theo con gái cùng hắn ly hôn, mà hắn thì lại trải qua người đàn ông độc thân thêm trả nợ sinh hoạt. Hắn dùng thời gian 5 năm, mới làm công còn xong trái, có điều sau đó chính là tài chính bao táp, hắn cái kia cao bồi công tác nuôi sống chính hắn đều khó khăn, chớ nói chi là làm những thứ khác, mà ở khi đó, con gái của hắn cũng lên đại học, có điều đáng tiếc, hắn cái này làm cha, con gái lên đại học, hắn nhưng một phân tiền cũng không bỏ ra nổi đến. Từ cái kia sau khi, nguyên bản hay cùng hắn quan hệ có chút xa lao bà cùng con gái, cùng quan hệ của hắn cũng càng ngày càng xa. Các nàng cho rằng, bờ kẻ giờ ALE cả đời này cũng cứ như vậy, không có tiền đồ, so với bờ kẻ giờ ALE lão bà chủ trương tôn thờ đồng tiền, nữ nhi của hắn khả năng càng nhiều hơn chỉ là hận thiết bất thành cương tâm thái, có điều dù sao từ nhỏ đã bị bờ kẻ giờ ALE vợ trước một mực truyền vào, làm cao bồi là kiếm lời không được tiền tư tưởng, làm cho nàng cũng đối cha của chính mình, càng ngày càng lãnh đạm. Nghe bờ kẻ giờ ALE, tuy rằng không khỏi có một ít một mặt chi từ ý tứ, nhưng Tương Hải vẫn là sờ sờ cảm. Bờ kẻ giờ ALE cũng không hận hắn vợ trước, bởi vì hắn biết, mỗi người đều có theo đuổi chính mình hạnh phúc quyền lợi. Nàng nếu cho rằng ở đã biết bên trong là không chiếm được hạnh phúc, vậy hãy để cho nàng đi thôi. Nghe nói nàng hiện tại ở New York, gả cho một chuyên gia tài chính, sống coi như không tệ, chí ít ở vật chất phương diện muốn so với trước đây với hắn thời điểm hạnh phúc nhiều. Vì lẽ đó bờ kẻ giờ ALE cũng không nói thêm gì, nhưng hắn nữ nhi nói, lại làm cho trong lòng hắn rất không thoải mái. Yên tâm đi. Làm cao bồi có tiền hay không đồ ta là không rõ ràng, nhưng ta biết, chỉ cần theo ta xong rồi, chí ít ở kiếm tiền phương diện này, ngươi là không cần lo lắng. Ở bờ kẻ giờ ALE nói sau khi xong, Tương Hải trầm mặc một chút, sau đó đứng dậy, quay trở về trong phòng, lặng lẽ lấy ra hai bình bia đi ra, đưa cho bờ kẻ giờ ALE một bình, sau đó chính mình uống một hớp lớn, hít sâu một hơi, Tương Hải quay về bờ kẻ giờ ALE nói rằng, hắn không phải đối với mình có lòng tin, mà là đối với mình máu có lòng tin. Vậy ta liền đem bảo áp ở trên người của ngươi, ông chủ. Nghe được Tương Hải, cũng không biết có phải hay không là bởi vì hôm nay giết con này bỏ cho bờ kẻ giờ ALE tự tin, hắn cũng cười theo, quay về Tương Hải nói rằng. Hai người nói tới chỗ này, không khỏi nhìn nhau nở nụ cười, sau đó lần thứ hai uống. Một đêm này tiệc tối, tổng mà nói, vẫn là chủ và khách đều vui vẻ, theo thời gian cũng tới đến buổi tối 10 điểm khoảng trừng. Bữa này tiệc tối mới xem như là chính thức tàn đi, tài xế lái xe, trước tiên đem thiên ân vạn tạ mẹ dì Sở Mít đuổi về hoạch rột sau, mới quay trở về bộ tận, có điều trước khi đi, Tương Hải cùng Mốt Sở Ạ Đàm nói một lần phía bên mình nộp thuế chuyện tình. Bất quá đối với Mốt Sở Ạ Đàm mà nói, hắn là chuyên nghiệp luật sư, mà không phải chuyên nghiệp kế toán, có điều luật sư và kế toán sư cũng coi như là quan hệ mật thiết, vì lẽ đó hắn có biện pháp đi liên hệ kế toán, đến cho Tương Hải hạch toán hắn muốn giao thuế. Có điều lúc này cách hắn muốn nộp thuế thời gian còn rất sớm đây, báo thuế thời điểm là mỗi năm 4 tháng phân, hiện tại vừa mới tháng 11 phân. Chờ đến sang năm tháng 3 phân thời điểm lại chuẩn bị báo thuế chuyện tình, liền đến cùng. Hiện tại Tương Hải cùng hắn nói một chút, cũng chẳng qua là vì đề đầy miệng, dù sao những thứ đồ này, nhưng là rất trọng yếu. Ở dạ tiệc hôm nay sau khi kết thúc, Tương Hải trang viên lại hiện thứ tiến vào cuộc sống yên tĩnh ở trong. Đương nhiên, loại này nếu nói bình tĩnh, cũng chẳng qua là ở bề ngoài. Mỗi ngày mọi người sinh hoạt đều rất bình thản, nhưng cũng rất phong phú. Tương Hải mỗi ngày phải làm rất đơn giản, mỗi sáng sớm lên, đi chạy quyền, sau đó ăn điểm tâm, buổi sáng luyện tập một hồi kéo dậy hắn thuật đánh lộn, sau đó đi ăn cơm trưa, lúc xế chiều, hoặc là ở trong nhà xem cuộc đấu bóng rổ, hoặc là chơi game, hoặc là ở lầu 2 sân thượng nằm nhìn, tốt nhất võng, vào buổi tối lại đi ăn bữa tối, ở ăn rồi bữa tối sau, ở càng trễ một chút thời điểm, dùng thân thể mình bên trong thêm ra tới máu tươi. Đem trang viên đồng cỏ cải tạo một hồi, ở Tương Hải từ từ cải tạo bên dưới, hiện nay trong trang viên đồng cỏ, rốt cục cải tạo xong, ngược lại hắn ở quốc gia này cũng không có bằng hữu nào, mỗi ngày như vậy cũng thật không tệ. Edward Anderson mỗi ngày chuyện cần làm, chính là mở ra xưởng thủ tàu, đi ở ngoài hải lượn một vòng, nhìn có người hay không thâu Tương Hải cá các loại, đương nhiên cách tam xoa ngũ, bọn họ cũng biết cùng đi ra ngoài đánh một thuyền cá trở về, có điều những này cá không phải dùng để bán, mà là dùng để ăn. Hãy cùng Tương Hải trong trang viên thịt bò như thế, bây giờ còn không phải bán thời điểm. Đồng thời ẻ đùa làm như thế, cũng là vì sang năm, hoặc là hậu thiên, ở đây nuôi cá làm chuẩn bị, hắn đầu tiên cần biết, ở nơi nào không có san hô, nơi nào có thể tốt hơn nuôi trồng, những này Tương Hải cũng không hiểu, chỉ có thể dựa vào hắn. Có lúc phí lịp mòn hoặc là kẹo sẽ đi giúp hắn một hồi, Tương Hải tự nhiên cũng biết đi giúp khó khăn, cùng đi ra hải thời điểm, đáp người bạn, thân thiết trôi qua nhiều, còn Tương Hải muốn ăn tôm hùm, nhưng vẫn không có tin, bây giờ khí trời quá lạnh, hạ thủy mò tôm hùm thực tại nước là một cái khiến người ta chuyện vui, mà Tương Hải cũng không tiện ở mặt của đối phương trước bại lộ chính mình quá nhiều bản lĩnh, vì lẽ đó vẫn không có ăn, có điều ở thịt bò, cùng cá, còn có đếm không hết tôm. Cùng con cua, tôm hùm vấn đề, đến là có thể tạm thời áp sau. Sự tình nhiều nhất, chính là dỗ bình bọn họ những ngày cao bồi, bất quá bọn hắn hiện tại nhưng cảm giác trôi qua rất vui vẻ. Những người này mỗi ngày chuyện cần làm, chính là đem ngưu quần cùng bầy dê, đuổi ra chuồng bò, ở bên ngoài lượn một vòng, sau đó trước lúc trời tối chạy về, theo khí trời càng ngày càng lạnh, kỳ thực phụ cận cái khác trang viên bò, cũng sớm đã chuẩn bị bắt đầu vô béo. Có điều dỗ bình đám người, mỗi ngày vẫn là sẽ ở chó chăn bò dưới sự giúp đỡ, cản một vòng bò, chủ yếu cũng là bởi vì, Tương Hải trong trang viên có nuôi súc vật, cũng không có bởi vì mùa đông đến, mà phạm vi lớn chết héo, điều này làm cho dỗ bỉn đám người rất kinh ngạc đồng thời, cũng lớn vì là mừng, rỡ, dù sao làm ra cỏ nuôi súc vật, cũng không có tiên cỏ nuôi súc vật dinh dưỡng phong phú, những này bị Tương Hải dùng máu tươi tẩm bổ cỏ nuôi súc vật, có thể nói là phía trên thế giới này dinh dưỡng phong phú nhất cây cỏ, thậm chí trừ ăn ra cây cỏ ở ngoài, những này bò cũng không cần quá nhiều tinh thức ăn ra súc liền có thể lớn lên càng ngày càng tráng, những việc này, xem ở dỗ bỉn đám người trong mắt, cũng cao hứng ở trong lòng bọn họ. Mỗi ngày bọn họ đều ở đây nghĩ, nếu như những ngày bò, đều dài cùng ngày đó giết bò như thế, kia trang viên nhưng là kiếm lời thông, mà đến lúc đó ấn lại Tương Hải hào phong kính, đoán chừng là sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Không có ai sẽ đối với xanh mật USD, sản sinh tâm tình mâu thuẫn, chí ít hiện nay Tương Hải trang viên người ở bên trong là không có cảm giác như vậy, mà ở trong lúc vô tình, thời gian cũng đang chậm rãi quá, Tương Hải trang viên cải tạo kế hoạch, nội lục phương diện cuối cùng là kết thúc. Không chỉ có tất cả đồng cỏ, hắn đều cải tạo qua, liền ngay cả bên kia vườn rau hắn cũng cải tạo qua, rõ ràng ăn rau dưa, mùi vị muốn so với trước đây tốt hơn nhiều, có điều dù sao hiện tại cũng đã là mùa đông, nhưng Tương Hải phòng trừng, chờ sang năm lại loại thời điểm, vật này mùi vị sẽ càng tốt hơn một chút, cái này cũng là hắn đối với mình máu tươi tự tin. Tại đây dạng nhàn nhã sinh hoạt ở trong, năm nay trận tuyết lớn đầu tiên, cũng lặng lẽ đến. Đăng bởi. Chương 75, Phong tuyết đan sen. Bồ Tần vị trí ở Bắc Bán Cầu. Tính ra cũng là bất chết bất khấu vùng bằng giá, bởi vì chịu đến đại Tây Dương gió mùa ảnh hưởng, vì lẽ đó thành phố này tương đối nhiều vũ, cũng tương đối nhiều tuyết, Nam Bình quân lượng mưa vì là 42 in, cũng chính là 108cm, mà tuyết rơi lượng cũng là 42 in, nói cách khác, nơi này tuyết rơi cùng trời mưa như thế, không cái dám chuẩn. Đặc biệt là ở vạch rộp bên này, bởi vì phải dựa vào đại Tây Dương, mặc dù có một gùn trệ ảm tồn tại, nhưng ở hàng năm mùa xuân cùng đầu hạ thời điểm, cũng dễ dàng xuất hiện vụ thiên, đầu thu thời điểm, càng là dễ dàng xuất hiện cơn lốc cùng bão nhiệt đới, năm nay cũng có điều thật vào lúc đó Tương Hải vẫn không có tiếp nhận nơi này đây, mà ở mùa đông thời điểm, nơi này cũng dễ dàng chịu đến đông bắc phong ảnh hưởng. Có lúc một hồi bao tuyết qua đi, tuyết rơi lượng là có thể đạt đến 20 in, cũng chính là 50cm dày. Người vừa ra đi, cái kia tuyết cũng sắp muốn không đầu gối, vì lẽ đó tổng mà nói, bộ tờn nơi này khí trời, cũng không phải rất khiến người ta thỏa mãn. Tương Hải trước đây chỉ quan tâm nơi này là khối bảo địa, có thể để cho mình lần phiến bao dài một chút, nhưng hoàn toàn quên mất, nơi này khí trời nhân tố, ngày này nguyên bản cùng bình thường như thế, ban ngày vội vàng làm xong, buổi tối Tương Hải trở về đi ngủ, nhưng ở nửa đêm thời điểm, hắn lại bị đông tỉnh rồi, phải biết, lấy hiện tại Tương Hải tố chất thân thể, hắn cũng có bị đông cứng tỉnh, có thể thấy được lúc này nhiệt độ đã thấp đến trình độ nào, mơ mơ màng màng từ trên giường bỏ dậy. Tương Hải đón gió lạnh đi tới gian phòng của mình cái kia một tấm để thở trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra bên ngoài vừa nhìn, liền thấy cái kia ngón tay cái giáp nắp hoa tuyết, dường như sợi bông giống như vậy, rơi xuống từ trên không. Rét lạnh kia phong, để hoa tuyết tung bay ở Tương Hải trang viên bốn phía, Tương Hải ló đầu ra ngoài nhìn một chút, cũng không cấm rụt cổ một cái. Lúc này ở hắn bên trong tầm mắt, ngoại trừ màu trắng, cũng chỉ còn sót lại màu trắng, một chút nhìn sang, mặt cỏ, trước biệt thự diện bãi đậu xe, xa xa rừng cây. Bao quát càng xa hơn một chút đường ven biển phụ cận, đều bị hoa tuyết bao trùm lên. Ai rớt, dưới lớn như vậy. Nhìn trước mặt cảnh tượng, Tương Hải nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, gió lạnh thổi, hắn không khỏi lần thứ hai rụt cổ một cái kia phong từ trong cửa sổ thổi vào, hắn cảm giác mình ở trong áo ngủ trứng, đều sắp cũng bị đông cứng. Sau đó mắng thầm, đem cửa sổ đóng lại, hắn có thể không phải là không có gặp tuyết người, băng thành nơi đó hàng năm đều phải tuyết rơi, hơn nữa có lúc dưới muốn so với này lớn hơn nhiều. Lớn hơn nữa tuyết hắn cũng đã gặp, không có gì cố gắng kỳ. Ở đem cửa sổ đều đóng lại sau, Tương Hải liền một lần nữa về tới trên giường, ôm chăn tiếp tục bắt đầu ngủ. Suốt đêm không nói chuyện, đợi được sáng ngày thứ hai, Tương Hải lúc tỉnh lại, hắn phát hiện phía ngoài tuyết lớn rốt cục dừng lại, có điều tuy rằng tuyết ngừng, nhưng này gào thét gió lạnh nhưng không có đình chỉ, tất cả mọi người biết, cạnh biển gió lớn. Tương Hải trang viên, chính là ở cạnh biển, phong tự nhiên cũng không nhỏ, cùng phong kia quyển tập, hoa tuyết, giống như là một tạo tuyết cơ như thế, không ngừng đem rơi trên mặt đất hoa tuyết lần thứ hai lên, đợi được thái dương một sưởi, phía dưới tuyết hóa điệu, vậy những thứ này hoa tuyết, liền biến thành khối băng, phỏng chừng đến thời điểm Tương Hải muốn đi ra ngoài, phải từ cửa sổ ra bên ngoài nhảy. Coi như là lúc này, vừa mới sáng sớm, Tương Hải lầu hai mái hiên ở ngoài, cũng đọng lại thành một chút cũng không có mấy tiểu băng đinh. Đây chính là sáng sớm bị thái dương sái hóa tuyết, vẫn không có chờ biến thành máng xối dưới đây, đã bị đông thành băng lưu. Tình huống như vậy, Tương Hải đến là rất thông thường. Lúc nhỏ hắn còn ban vật này ăn qua đây, bất quá bây giờ hắn cũng không dám ăn, bởi vì rất bẩn. Này, ông chủ, nhĩ rồi. Đúng vào lúc này, một tiếng nói thô lỗ, từ dưới lầu truyền tới. Tương Hải đứng lầu hai bệ cửa sổ trước, nhìn xuống dưới, liền thấy xa xa rồ bỉn, Hạ Dịch Mạn cùng ẻ đùa ba người, chính lái một chiếc xe đẩy, từ đằng xa nhà kho ở trong chạy ra, cái này xe đẩy, xem ra có chút giống là xe nâng, có điều muốn so với bình thường xe nâng nhỏ hơn nhiều. Tương Hải trước đây đã ở trong kho hàng từng thấy, ấn lại rồ bỉn rằng, cái này gọi là loại nhỏ sạn tuyết xe, cũng là chủ nhân đời trước lưu lại, lúc bình thường đem trước mặt cái xẻn tháo xuống, cũng có thể xem là máy, kéo đi cày ruộng. Có yêu cầu thời điểm đem cái sẻn một an, là có thể sẵn tuyết, trước đây Tương Hải đối vật này, còn không có gì hiểu rõ, bây giờ nhìn lại là chuyên môn vì đối phó tình huống bây giờ, mới mua cơ khí à. Chờ ta một chút, ta xuống hỗ trợ. Nhìn tới được ba người, Tương Hải đã ở trên lầu kêu một tiếng, sau đó đi tới lầu một, đơn giản rửa mặt, quét nhà sau, Tương Hải liền lật ra quần áo, hắn bây giờ tuy rằng tố chất thân thể được, nhưng không có nghĩa là hắn không sợ lạnh, kỳ thực phương Bắc Thiên càng lạnh hơn, nhưng người phương Bắc cũng càng sợ lạnh. Trên căn bản như là Tương Hải người như vậy, nếu như ở quốc nội, ở phương Bắc là một thất đầu, ở phía Nam cũng sẽ bị đông thành chó. Không có khí ấm địa phương, thật không biết muốn sống thế nào mới tốt. Bất quá bây giờ, Tương Hải căn phòng vẫn là rất thoải mái, nhưng muốn đi ra ngoài, hắn vẫn cần võ trang đầy đủ mới được. Nhưng khi hắn mở ra tủ quần áo sau khi, không khỏi táp táp cao giang tử, nguyên bản không có tuyết rơi trước, Tương Hải còn thật không có cảm giác quá lạnh, dù sao buổi sáng đi chạy bộ thời điểm, bắt đầu sẽ có một ít lạnh. Có điều chạy chạy, liền ấm. Vì lẽ đó ở chưa có tuyết rơi trước, Tương Hải này cả ngày trạch ở nhà người bên trong, cũng không có cảm giác gì. Nhưng là bây giờ, vừa muốn đi ra ngoài làm việc, hắn muốn tìm món áo dày phục mặc, nhưng phát hiện mình có vẻ như, chưa từng có đông quần áo. Tương Hải từ quốc nội lúc đi ra, kỳ thực hắn cũng không có mang cái gì quần áo, hắn vào lúc ấy cũng không kém tiền, vì lẽ đó cũng chỉ dẫn theo vài món bên người mặc, còn dư lại liền đều ném. Hắn hiện tại những này quần áo thể thao, xung phong y các loại, đều là hắn đến rồi USA sau khi mới mua, nguyên bản những y phục này, coi như không lên giày, nhiều lắm cũng chính là khá là chắn gió, hoặc là vận động thời điểm rất thoải mái, nhưng là bây giờ Tương Hải muốn đi ra ngoài làm. Việc, mặc này một thân hắn luôn cảm giác có chút hư hoảng. Có điều không có cách nào, hắn hiện tại cũng không có những khác y phục mặc, suy nghĩ một chút, ở bên trong mặc vào, đơn qua, một cái vệ sam, sau đó bên ngoài mặc lên một mũ sam. Sẽ ở bên ngoài mặc lên một cái giày nhất xung phong y, vậy liền coi là vũ trang được rồi, quần cũng không nhiều, một cái quần vận động, bên ngoài lại bộ một cái bên ngoài quần, có lạnh hay không hắn là không biết, nhưng hắn nhiều lắm cũng chính là mặc thành như vậy. Tất cả mặc thật sau, hắn cố ý thay đổi một đôi, hắn nơi này giày nhất leo núi giày, mới đi ra ngoài, có điều vừa mở cửa ra, Tương Hải liền không khỏi đánh một lạnh chạm, thật sự là quá lạnh. Cho tới nguyên bản còn với bên ngoài cảm thấy rất hứng thú hai cái chó. Vào lúc này cũng đàng hoàng hạ xuống, chỉ là đi ra đi trên sân cỏ lên một vê đút cơ sau, liền quay trở về trong phòng, nằm nhoài thảm trên, cảm thụ được dưới tấm thảm diện sàn nhà phía dưới địa nhiệt. Nhưng so với lũ chó, Tương Hải cùng hắn các công nhân viên nhưng là không có tốt như vậy quyền lợi. Này, ông chủ, ngươi mặc vẫn đúng là mát mẻ. Nhìn thấy Tương Hải quần áo, bên này rồ bỉn đám người không khỏi nở nụ cười. Hiện tại những người này, mặc cũng đều không phải dày, rồ bỉn mặc một bộ màu vàng đất vải nỉ áo khoác. Chính kinh rất dày áo khoác, Hạ Dịch Mạn thì lại mặc một bộ không tệ vũ nhung phục, áo đông ở đây rất ít người mặc, bởi vì bọn họ bên này người đã hoàn thành thay đổi triều đại, áo đông tuy rằng bảo ấm, nhưng là có rất nhiều vấn đề, một trong số đó tối chủ muốn một, chính là dễ dàng thấp, nơi này cách cạnh biển gần như vậy, hơi ẩm một phản tới, cái kia cây bông liền không duyên cớ trùng 3 cân. Hơn nữa cũng không có giữ ấm hiệu quả, vì lẽ đó ở đây, kém cỏi nhất cũng là mặc vũ nhung phục, còn ẻ đồ cái này có tiền người, mặc thì càng để ý, áo da, nhưng không phải trồn, mà là một tấm hùng da làm thành áo da, từng có lúc, hùng, sói các loại đồ vật, ở Bắc M. Đó là tai hại, hay cùng quốc nội mới vừa kiến quốc thì, giết lợn rừng và vân vân như thế, những động vật này, đã từng cũng không phải bảo vệ động vật. Vì lẽ đó bị số lớn tàn sát, thịt có thể ăn, da dĩ nhiên là làm thành áo khoác, bất quá bây giờ, USA đối với động vật hoang dã bảo vệ không phải là vậy được, như là hùng và vân vân, tự nhiên là không thể tùy tiện săn giết, đương nhiên, nếu như nó xâm lấn nhà của ngươi, hoặc là xâm lấn trang viên, cái kia giết nó cũng là có thể, có điều cần đường cục tán thành mới được. Có điều như vậy hùng, toàn quốc cũng không có vài con, ẹ đồ trên người hùng áo ra, rõ ràng không phải tân hàng, đến có cái mười mấy, 20 năm, nhưng cũng bị hắn quản lý rất tốt, vẫn như cũ ánh sáng lộng lẫy như tân, hướng về trên xe nhỏ diện ngồi xuống. Lấy ẻ đồ vậy muốn so với Tương Hải còn phải cao hơn nửa con thân cao, còn có cái kia to con, như là một con hùng, đến là giống hơn là một người. T, không có y phục mặc à, trước cạn sống đi, lập tức nóng, chờ nơi này dọn dẹp ra đến, ta lại đi mua áo giải phục. Nghe được Dỗ Bỉn, Tương Hải nhún vai một cái, một mặt bất đắc dĩ nói, nghe được Tương Hải nói, Dỗ Bỉn cũng ha ha nở nụ cười, tiếp theo mấy người liền bắt đầu bận bịu sống, trước tiên dùng xe nâng tại đây chút tuyết bên trong đẩy ra một tuyết đạo. Sau đó sẽ dùng thiết sạn cùng chổi đem tuyết cho tới hai bên đi, đem trung gian cái kia đạo lộ ra liền xong chuyện. Ngươi không thể hy vọng đem toàn bộ mục trường tuyết, đều lấy ra, trước tiên không nói có hay không người này lực, chỉ là những kia đã cùng có nuôi súc vật đông ở chung với nhau tuyết, thì không phải là dễ dàng như vậy làm cho, thanh tuyết cũng chính là như vậy, đem cắt trước cửa nhà của làm một làm, sẽ đem trên đường làm một làm liền xong chuyện. Vào lúc này, Tương Hải không khỏi có chút ước ao những kia ngày hôm nay ở ngoại thành người. Chỉ ít bọn họ sẽ không cần làm những này, ở tại ngoại thành những kia tiểu biệt thự bên trong gia hỏa, trước cửa tuyết, đều là do công nhân làm vệ sinh người giải quyết, mà cũng không phải là như là Tương Hải trang viên nơi này, cần chính hắn đến làm. Có điều cũng may tuyết vừa mới dưới xong, cũng không có ai đi dẫm, hơn nữa dưới cũng không có trong truyền thuyết dày như vậy, chỉ có đại khái khoảng 10 cm, thanh lên vẫn tương đối mau. Một nhóm 4 người, đầu tiên là sạn một đạo tuyết, sau đó hai cái dùng thiết sạn làm, hai cái dùng chổi làm, đều là đại lao ra. Không lâu lắm, cũng đã đem trên mặt đất tuyết quải niệm gần đủ rồi, không tới một canh giờ, Tương Hải bên này chủ kiền đạo đã giải quyết xong thành, tiếp theo hướng về khu cư. Ngụ bên kia bận rộn thanh lên. Đăng bởi. Chương 76, Đại Ngốc. Hô, cuối cùng là thanh lý xong. Lau chán một cái trên mạo mồ hôi hột, Tương Hải cười nói lên. Từ buổi sáng bắt đầu bận rộn, vẫn bận đến bây giờ, nhìn thời gian, đã hơn 3 giờ chiều, Tương Hải đám người bọn họ cuối cùng là đem tất cả chủ kiền đạo. Còn có quảng trường một loại tuyết cho dọn dẹp ra đến rồi, nhìn hai bên đường đi đẩy thả tuyết đạo, Tương Hải không khỏi nở nụ cười, có lúc trang viên quá lớn, cũng có một điểm phiền phức a. Ông chủ, mau nhanh mặc vào đi, nếu như một lúc bị cảm, có thể thì phiền toái. Nhìn Tương Hải đứng ở đó một bên lau mồ hôi dáng vẻ, bên này Phỉ Lịp Mòn không khỏi từ sạn tuyết bên trong xe lấy ra một cái vũ nhung phục ném cho Tương Hải. Mà Tương Hải cũng không có nhiều lời, trực tiếp mặc vào, giống như là hắn nghĩ tới như thế. Bắt đầu lúc đi ra đúng là rất lạnh, nhưng chờ bắt đầu làm việc sau, thân thể sẽ không lạnh, chỉ có điều chân có chút lạnh. Có điều ở buổi trưa lúc ăn cơm, Tương Hải liền đổi lại kẹo dày, chân là tốt rồi có thêm, còn quần áo, tạm thời hắn cũng không có gấp mặc, buổi chiều tiếp tục làm, còn bên cạnh cùng hắn làm việc người, thì lại thay đổi một lần. Sớm nhất thời điểm, là do Dỗ Bỉn, Hạ Dịch Mạn cùng ẻ đùa theo Tương Hải làm việc, còn dư lại Phi Lì Mòn, bờ kẹ giờ ALE cùng kéo Lê Sét Tơ, thì lại ở trong trang viên bận điệu. Không nên quên, chuồng bò, chuồng ngựa, chó bò bên kia cũng là cần đến người làm, cho ăn bò. Thanh lý chuồng bò, thông gió các loại, cũng rất phiền phức, buổi sáng đem việc làm gần đủ rồi, Dỗ Bỉn cùng Hạ Dịch Mạn đi phần kết, còn ẻ đồ thì lại lưu tại bến tàu bên kia cũng cần xử lý không ít sự tình, nói thí dụ như phá tan bến tàu quanh thân băng cứng, còn có chính là coi như là. Hôm nay trời lạnh như vậy, hắn vẫn muốn đi dò xét một phen, Tương Hải thậm chí đều ở đây nghĩ. Có phải là muốn mua chiếc máy bay trực thăng, tổng dựa vào xưởng thủ tàu như thế đi tuần tra, đến tuần đến năm nào tháng nào đi a? Nếu là có máy bay trực thăng, vậy hay nhanh hơn nhiều. Đạo lý này, Tương Hải đều biết, ẹ đồ làm sao có khả năng không biết, bất quá hắn hiện tại không có yêu cầu cái này, là bởi vì Tương Hải bây giờ còn chưa có chân chính bắt đầu nuôi cá, trong nước tuy rằng sinh thái hoàn cảnh rất tốt, nhưng hiện nay mà nói cá hàng cũng không phải nhiều lắm. Vì lẽ đó tạm thời còn không cần mỗi ngày dò xét mấy lần. Một ngày một lần là được, như vậy dùng xưởng thủ tàu vẫn tính là đùa chuyện. Tuy rằng thủ hạ thay đổi, nhưng Tương Hải nhưng không có nghỉ ngơi, tiếp tục ở đây bên trong công việc, không phải không thừa nhận, có hắn cái này tương tự với ỷ gạo động cơ thân thể, thanh lý lên tốc độ đúng là nhanh hơn nhiều. Với bắt đầu hắn còn có một chút mới lạ, nhưng theo hắn dần dần quen thuộc, thanh tuyết tốc độ đã ở chậm rãi thay đổi nhanh. Nguyên bản ấn lại dô bình phòng trường, bọn họ đến ở hơn 4 giờ chiều, trước khi mặt trời lặn mới có thể thanh lý xong, không nghĩ hiện tại hơn 3 giờ cũng đã thanh lý xong, chống đỡ công cụ, Tương Hải đặt mông ngồi ở bên kia sạn tuyết trên xe, coi như hiện tại thân thể của hắn được, nhưng cũng không phải là không chỉ huy, làm vào một ngày sống, kỳ thực hắn cũng thật mệt mỏi. Ông chủ, ngươi nên mua món áo đông, ngươi là không biết USA bác sĩ có bao nhiêu hắc, ngươi bây giờ còn chưa có xã bảo đảm, nếu như thật sự bị cảm, bọn họ sẽ đen ngươi thổ huyết. Philip Mon nhìn bên cạnh Tương Hải, một mực nơi đó nói. Có điều tuy rằng hắn vẫn nói có một ít phiền, nhưng hắn thực sự nói thật, Tương Hải cũng rõ ràng, USA bên này phòng khám bệnh thật lòng là đen làm người giận sôi tồn tại, ở USA nếu như bị cảm nơi này là không có thuốc cảm mạo, đúng, là không có, căn bản liền mua không được. Người nơi này bị cảm, nhẹ, chính là ăn vitamin, mạnh mẽ chống đỡ, nếu như nóng dần lên, có lúc sẽ ăn một ít giảm nhiệt dược cùng kháng sinh tố, nếu như nặng hơn, phải đi một chút, bình thường mà nói. Ở USA xem cảm mạo cùng xem nha sĩ đều là đặc biệt đắt, trên căn bản đi vào một lần, không cái hơn ngàn USD, ngươi là đừng nghĩ hoàn chỉnh không sức mẹ từ bên trong đi ra ngoài, như là quốc nội thuốc cảm mạo nơi này là không có, mà từ quốc nội mang thuốc cảm mạo đến nước ngoài, kỳ thực cũng là không cho phép. Bởi vì quốc nội thuốc cảm mạo bên trong, đựng ma hoàng giảm, là có thể đề luyện ra loại kia khiến người ta nghiện gì đó, vì lẽ đó ở nước ngoài nếu như cảm cái mạo, phát cái đốt, hơn nữa còn là vẫn không có báo thuế tình huống dưới, đúng là có chút làm người cảm thấy vướng tay chân. Hừm, là nên mua hai bộ, đúng rồi, kèo, ngươi này giày rất ấm áp, cái nào chỉnh. Nắm thật chặt chính mình áo khoác vũ nhung phục, Tương Hải nở nụ cười, đối với bên ngoài mặc vũ nhung phục Tương Hải cũng không để ý, bất quá hắn đối với kèo cho hắn mượn đôi giày này, đến là cảm thấy rất hứng thú, này giày mũi giày rất cao, bên trong đều là da lông, cũng rất cứng, nhưng cũng đặc biệt ấm áp, đồng thời cũng rất nhẹ. Chủ yếu nhất là, thông khí tính cực kỳ tốt, Tương Hải làm lần này ngọ sống, chân của hắn là da không ít hãn, nhưng lúc này giày bên trong nhưng không có một chút. Xíu, thấp chiều cảm giác. Này giày là lúc trước ta còn ở trong bộ đội thời điểm phát, ta xem rất tân hãy cầm về đến rồi. Nghe được Tương Hải, ngồi ở một mặt khác kẻo không khỏi cười nói lên, mà nghe được hắn, Tương Hải không khỏi ồ một tiếng, hóa ra là quân phẩm, không trách chất lượng tốt như vậy, có điều chính là bởi vì là quân phẩm, hắn cũng không có hỏi nhiều. Bởi vì ở trí nhớ của hắn ở trong, chân chính quân phẩm, không phải là dễ dàng như vậy tới tay, có thể là nhìn thấu Tương Hải ý tứ, kẻo tiếp tục nói. Nếu như ông chủ, ngươi muốn mua như vậy giày, trên tiểu trấn bên ngoài đồ dùng cửa hàng thì có bán. Hả? Quân phẩm cũng mua. Nghe được kẻo, Tương Hải không khỏi sương sờ, một mặt tò mò hướng về hỏi hắn. Đúng đấy, ngoại trừ súng, những thứ đồ khác, ở trên tiểu trấn đều mua, áo lót chiến thuật, mũ giáp, nhìn ban đêm nghi. Chỉ cần ngươi nghĩ đến đồ vật, ở đây đều mua được. Nhìn thấy Tương Hải cái kia kinh ngạc dáng vẻ, kẻo cũng nở nụ cười, tiếp tục quay về hắn nói rằng, nghe được kẻo, Tương Hải nháy mắt một cái, như vậy đến chính thị không sai. Loảng xoảng loảng xoảng. Phúc. Giữa lúc Tương Hải ở nơi đó do dự, là ngày hôm nay phải đi trên tiểu trấn bên ngoài đồ dùng cửa hàng nhìn, hay là chờ ngày mai lại đi thời điểm, một trận vang động truyền vào Tương Hải lỗ tai ở trong, nghe thế cái vang động, liền ngay cả ở trên xe bờ kẹ giờ ALE. Philip Mòn cùng kéo đều sửng sốt một chút, đang lái xe bở kẻ giờ ALE thậm chí trực tiếp từ chỗ ngồi phía sau mình trên, rút ra một cây súng lục cầm ở trong tay, sau đó bốn người nhìn nhau một chút, Tương Hải quyết định đi xem. Chờ đến bọn họ đi tới âm thanh truyền tới giờ địa phương, cũng không khỏi tự rêu nở nụ cười, bởi vì âm thanh tới địa phương không phải chỗ khác, chính là cái kia bỏ hoang hồ bơi, mà làm ra tiếng vang, không phải những khác sinh vật, chính là Tương Hải nuôi cái kia cá mập. Hồ bơi không phải biển. Biển là đông không lên, nhưng hồ bơi không được, trải qua tối ngày hôm qua cùng ngày hôm nay nhất bạch ngày hạ nhiệt độ, hồ bơi mặt ngoài, đã bị đông cứng lên một tầng thật mỏng băng, cá mập cùng phần lớn cá là không đồng dạng như vậy. Có một ít cá mập, là có thể nằm ngoài đáy nước nghỉ ngơi, ngủ, nhưng có một ít cá mập thì lại không được, chúng nó cần vẫn du mới có thể để quay hàm loại bỏ trong nước dưỡng khí, Tương Hải nuôi này cá mập hổ cắt chính là người sau, không gian nhỏ đi, điều này làm cho nó rất không thoải mái. Mà cả ngày hôm nay, Tương Hải bọn họ cũng không đến cho nó cho ăn các loại, nó liền chính mình đưa cái này băng cho phá. Ngươi vẫn đúng là có thể làm. Nhìn ở dưới nước, bởi vì cảm giác được Tương Hải đến rồi, cố ý lội tới đắc ý cá mập hổ cát, Tương Hải không khỏi khẽ cười nói, này xa cá mập hổ, nguyên bản ở câu lúc thức dậy, chỉ có khoảng 3 mét, bất quá bây giờ, trải qua Tương Hải khoảng thời gian này máu tươi nuôi nấng, còn có đầy đủ đồ ăn cung cấp, đã dài đến sắp tới dài 4 mét, nếu như bị một ít hải dương học gia phát hiện, phỏng chừng lại được gây nên một trận phiền phức, bởi vì cá mập hổ cắt to lớn nhất cái đầu, cũng chính là 3 mét. Bán khoảng chừng, hiện tại Tương Hải nuôi này con, rõ ràng đã vượt qua cá mập hổ cắt cực hạn, chỉ có điều điểm này, bọn họ cũng không phải quá rõ ràng thôi. Quên đi, này đại mùa đông, ở đây nuôi nó, cũng là khó khăn, còn muốn mỗi ngày cho nó phá băng, bằng không đem nó thả lại đến trong biển rộng quên đi. Nhìn trước mặt này cá mập lớn, Tương Hải suy nghĩ một chút, quay về bên người mấy người nói rằng, ông chủ không ăn hắn. Nghe được Tương Hải, bên này bờ kẻ giờ ALE cũng không khỏi cười nói lên, bọn họ có thể sẽ không quên, Tương Hải sớm nhất thời điểm đem này cá mập câu được đến, nhưng là vì đến ăn, mà nghe được hắn, Tương Hải cũng khẽ cười một cái, kỳ thực cho đến bây giờ, hắn vẫn muốn ăn một hồi cá mập, dù sao hắn có thể chưa từng ăn vật này. Nhưng nuôi lâu như vậy, nói một điểm cảm tình không có cũng không khả năng, vì lẽ đó Tương Hải vẫn là quyết định đem nó thả, còn thả nó sau khi, nó có thể hay không rời đi, Tương Hải đến phải không lo lắng, dù sao này cá mập, đã uống rồi máu của hắn, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, này cá mập, với hắn là huyết thống tương thông, là thuộc hạ của hắn, sùng vật, nhìn bộ dáng của nó liền biết, dĩ nhiên đã thuần hóa gần đủ rồi, cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó Tương Hải mới dám đem nó thả lại hải. Lý. Vậy thì làm một chút đi. Nghe được Tương Hải, bên này mọi người cũng không nhiều nói, vừa vặn có một sạn tuyết xe, chỉ cần đem vật này, lấy tới, đuổi về hải lý cũng không phải một quá chuyện phiền phức, nguyên bản phi lịp mòn bọn họ còn chuẩn bị trước tiên đem nước khô, sau đó sẽ đi bên trong đem nó nâng lên đây, dù sao đây là một cái cá mập, là muốn ăn thịt người. Nhưng có Tương Hải ở, rõ ràng không nên muốn làm như thế, Tương Hải lấy tay thân tiến vào hồ bơi ở trong, này cá mập hổ cát, liền bơi tới, bị Tương Hải dễ dàng lăn tới sau. Bên kia kẹo cùng bờ kẹ giờ ALE, hay dùng một lớn vong lót, đem này cá mập lớn cho trịa tới, sau đó bốn người dùng sức, này cá mập, hiện tại gần như 260-70 cân khoảng chừng, đúng là không nhẹ. Nhưng bốn cái đại lão già cũng không cho tới không nhắc lên nổi, huống chi còn có Tương Hải kẻ nhân loại này cực hạn đây. Bốn người đồng thời dùng sức, đem cá mập nhấc đến rồi sạn tuyết trên xe, sau đó thật nhanh hướng về cạnh biển chạy đi, nếu như vậy cá mập, bị hành hạ như thế. Không chết cũng đến không có nửa cái mạng, nhưng này cá mập sức sống, rõ ràng muốn so với vậy cá mập mạnh hơn nhiều. Tương Hải đám người đi tới bến tàu, đem này cá mập đưa vào hải lý thời điểm, nó chỉ thích đứng mấy giây, liền chui tiến vào bên trong đại dương, ở trong nước biển bơi một vòng, nó một lần nữa về tới còn ngồi xổm ở bên kia Tương Hải bên người. Sau đó ngươi liền giúp ta nhìn nơi này đi, cho ngươi lên một tên. Ngươi khối này đầu cũng không nhỏ, tên lại là ngốc, lại là hổ, ngươi sau đó liền cứ gọi đại ngốc đi. Nhìn từ trong nước lộ đầu đi ra ngoài cá mập hổ cát, Tương Hải khẽ cười cho hắn con thứ 4 sủng vật mệnh danh. Đăng bởi. Chương 77, bên ngoài đồ dùng cửa hàng. Tương Hải đúng là không có gì đặt tên thiên phú, điểm này, chính hắn đều thừa nhận. Hầu như đen thui cổ cả sợ, hắn quản nhân ra gọi tiểu bạch, màu xám đen thanh lang ngao, kết quả để cho tiểu hoàng. Rõ ràng không có một chút xíu màu vàng cùng màu trắng mao, nhưng Tương Hải cứ như vậy ngoan cường mệnh danh thành công. Đến rồi ngựa hải cùng cá mập hổ cát nơi này. Rõ ràng hắn đặt tên lên thì càng thêm tùy ý, lớn như vậy ngựa sải, hắn muốn nhúng tay vào nó gọi tiểu hạ, này rất dọa người cá mập, hắn quản nó gọi đại ngốc, cũng chính là bên người bờ kẻ giờ ALE bọn họ nghe không hiểu tiếng Hoa, bằng không không chắc trên đầu mặt có bao nhiêu điều hắc tuyến đây. Ở đem cá mập đuổi về hải dương ở trong, đồng thời cho nó ban bố chỉ lệnh, để nó hỗ trợ trông coi mình ngư trường sau, Tương Hải cùng Phí Lịp mòn đám người liền đều đi trở về, ở trở về trên xe, Tương Hải còn đang suy nghĩ đây. Trước đây xem làm ruột văn, ở trong đó nhân vật chính, đều sẽ thu cẩn thận nhiều sủng vật và vân vân, lại là chó, lại là sói, lại là ưng, vậy cũng là làm ruột văn một xem chút, bây giờ nhìn lại, chính mình có vẻ như cũng thu rồi không ít. Hiện nay đến xem, số lượng khả năng còn kém một ít, có điều có 4 con đây chính là một rất khởi đầu tốt. Ở trong lòng đối với mình tự mình khẳng định đồng thời, xe cũng tới đến rồi nhà kho bên kia, bởi vì vừa nãy vì làm cá mập quan hệ. Sắc trời vào lúc này đã hoàn toàn đen kịt lại, xem ra mua áo khoác ý nghĩ, chỉ có thể đẩy lên ngày mai. Buổi tối hôm đó, Tương Hải đi nhà Phí Lịp Mòn bên trong ăn một bữa sau khi ăn xong, liền quay trở về trong nhà của mình. Nói thật, một cái cạn ngày sống, hắn cũng thật mệt mỏi, tắm một cái, nằm ở trên giường chơi một lúc điện thoại di động liền giấc ngủ. Tương Hải người này sinh hoạt, thật sự có chút chạch, có chút độc, hắn cũng không có quá nhiều bằng hữu, ở quốc nội chính là như vậy. Ngoại trừ cái kia mấy cái bạn bè ở ngoài, những thứ khác cao trung bạn học thời đại học các loại, hầu như không có bất kỳ giao tiếp. Đặc biệt là khi hắn sau khi kết hôn, không biết là bởi vì tự ti, hoặc là cái gì tâm lý quan hệ, mấy cái này bạn tốt, hắn liên lạc đều thiếu, bạn của người khác, đâu đâu cũng có, lại là đồng sự, lại là bạn học, nhưng Tương Hải dường như cũng chỉ có như thế mấy cái bạn tốt mà thôi. Đến rồi USA sau khi, hắn dường như lại càng không đồng ý kết giao bằng hữu, người khác đều là nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn, có bà con xa, hắn đến được, hắn coi như là giàu, dường như cũng không có cái gì. Họ hàng xa các loại. Những khác người có tiền, mỗi ngày có làm không xong sự, mà hắn dường như mỗi ngày đều rất rỗi rãnh, giống như là như bây giờ, quét soạt điện thoại di động, hắn liền giấc ngủ, mỗi ngày quy luật, hoàn toàn không giống như là một hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, đừng nói là hơn 20 tuổi, coi như là 6, 70 tuổi, ở hiện tại cái này tuổi già hóa thế giới ở trong, phỏng chừng bọn họ nếu so với hắn chịu khó nhiều lắm. Nhưng Tương Hải không đáng kể, hắn cảm giác như vậy sinh hoạt cũng tốt vô cùng, hơn nữa, mình cũng không phải là không có bằng hữu, quốc nội vài cái, nước ngoài cũng có mấy cái đây, vừa nghĩ ngày mai lái xe đi mua quần áo, Tương Hải một bên tiến vào mộng đẹp. Đây chính là hắn tư liệu. Vẫn đúng là chạy bồ tờn đi tới. Ở bồ tờn tuyết lớn ngập núi, vào lúc này đế đô, cũng là đồng dạng quan cảnh, chỉ có điều cùng bồ tờn so với, nơi này vụ mai muốn trọng nhiều, chúng đến sau khi đi ra ngoài, tầm nhìn hầu như cũng chỉ có mấy mét, cái này cũng là mấy năm qua, tôi quấy nhiều quốc nội một vấn đề. Phương Bắc mùa đông là muốn đốt khí ấm tự cấp dân chúng cung cấp đầy đủ ấm áp cùng nhiệt lượng đồng thời, đối đại khí ô nhiễm nhưng cực kỳ nghiêm trọng. Có người nói, này cùng ô tô có thêm có quan hệ, là, có quan hệ, nhưng mùa hè thời điểm, xe như thế nhiều, nhưng vụ mai cũng rất ít có. Mà mùa đông này mới là chủ yếu nhất, phương Bắc khu vực, hiện tại càng nhiều hơn hay là đang dùng phát điện nhiệt điện cùng tỏa nhiệt, đốt làm môi. Thứ này, đối với đại khí ô nhiễm, tự nhiên là cực kỳ nghiêm trọng. Có điều lúc này ở tề lệ phòng làm việc bên trong, coi như không tệ, bởi vì ở nơi này bên trong phòng làm việc, bày hai đài không khí tinh chế nghi đây, ngoại trừ phòng làm việc của nàng, kỳ thực ở tại bên trong phòng làm việc của hắn, cũng đều bày không ít, điều này làm cho công ty không khí nếu so với phía ngoài mạnh hơn nhiều. Từ khi lần trước giao thủ qua đi, tề lệ liền phái người đi thăm dò Tương Hải tình huống. Kết quả phát hiện, thật sự như là Tương Hải cùng Phú Viễn nói như thế, Tương Hải đúng là bán một khối kim cương sau. Có mấy trăm triệu USD, tuy rằng Tương Hải cũng coi như là một kẻ có tiền người, nhưng dù sao ở quốc nội, có quan hệ muốn so với có tiền trọng yếu hơn. Chỉ cần tề lệ muốn tra, vẫn là tra được, sau đó Tương Hải thật sự đi tới bộ tợn, mua một tòa trang viên, cả ngày ở trong trang viên trạch, trôi qua được kêu là một thoải mái, nhìn tề lệ ánh mắt đều có một ít đỏ lên. Ông chủ, chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Nhìn tề lệ dáng vẻ, ở bên người nàng cái kia đeo kính nữ bí thư không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nàng kỳ thực cũng có một chút không thoải mái, dù sao lấy trước nàng nhưng là tối xem thường Tương Hải người. Hiện tại Tương Hải đột nhiên, chó ngáp phải rồi, lập tức giàu, thậm chí tinh khiết so với tiền, hắn muốn so với tề lệ ra tiền bên trong, còn nhiều hơn, vậy thì làm cho nàng tương đối không thăng bằng, dựa vào cái gì người này là có thể chó ngáp phải rồi. Ước ao, đố kỵ, hận, chính là cái này nữ nhân lúc này rõ ràng nhất khắc họa, nếu như có thể, nàng đều muốn đi bắt cóc Tương Hải. Làm sao bây giờ? Giao trộn, trước hết như vậy đi, hắn có như vậy một nơi đến tốt đẹp, cũng tiết kiệm ta quan tâm. Đi lấy một hồi Vân Sa công ty thu mua đề án. Ngang cái này trợ lý một chút, tề lệ không vui nói, tuy rằng trong lòng của nàng cũng rất không cam lòng, nhưng thì có biện pháp gì đây? Tương Hải đã rõ ràng sa mã, hắn đối mình đã không có hứng thú. Hắn đã không muốn lại cùng nàng làm trò, ly hôn, là hiện tại đặt tại trước mặt hai người đường ra duy nhất, nhưng không biết là bởi vì lòng tự ái làm sủng, vẫn là ý muốn sở hữu làm sủng. Lấy được cái kia một chỉ văn kiện sau, tề lệ nhưng vẫn không có ký xuống tên. Vâng. Nghe được tề lệ, trợ lý gật gật đầu, xoay người ly khai văn phòng, nàng cũng nhìn ra đến, tề lệ tâm khí không thuận, nhưng lòng dạ không nữa thuận cũng không có cách nào, Tương Hải cánh đã cứng rồi, biết bay, nàng đã không cách nào xen vào nữa hắn. Mặc kệ tề lệ nghĩ như thế nào, ở tề lệ bận rộn một ngày đi về nghỉ thời điểm, Tương Hải bên này đã là ngày hôm sau buổi sáng. Ngày hôm trước rơi xuống cả đêm tuyết. Có điều ngày hôm qua đến là không có dưới, nhưng này cuồng bạo gió biển, vẫn là đem ngày hôm qua trồng tốt tuyết, làm cho đâu đâu cũng có điều cũng may chỉ là một ít tiểu mỏng tuyết, ở ngoài khác trên một ít sương thôi, đối với Tương Hải mà nói cũng không gọi chuyện này. Buổi sáng, để hai cái chó đi trong tuyết vui chơi, mà hắn thì lại cầm chổi, đem tuyết cho quét một hồi. Sau đó đơn giản chạy chạy, phải đi phỉ lịp mòn thái thái trong nhà ăn rồi bữa sáng, tiếp theo hắn cũng không có trở lại, mà là trực tiếp lái xe, đi tới trên trấn. Hắn cũng không có đã quên, ngày hôm nay muốn đi mua áo ra chuyện tình. Hắn giấy phép lái xe, tại Hạ Tuyết trước đã thăng cấp hoàn thành, kỳ thực chỉ là đường đi thi một hồi mà thôi. Tuy rằng Tương Hải trước đây cũng không có sở qua xe gì, nhưng đơn giản xinh xắn và vân vân, hắn vẫn hiểu, dù sao hắn giấy phép lái xe, là thật thi xuống. Lúc này có giấy phép lái xe, chí ít Tương Hải mình lái xe đi ra ngoài là không có vấn đề gì, hắn trước kia F650, cuối cùng cũng coi như không còn là bãi thiết, ngồi trên xe, Tương Hải phát động hướng về xa xa hoạch rộp chấn nhỏ lái đi. USA người không hề ít, cũng có hơn 3 tỷ, nhưng vấn đề là, hầu như cùng Hoa Hạ không chênh lệch nhiều địa bàn. 300 triệu nhân khẩu cùng 1,3 tỷ nhân khẩu so với, đúng là chênh lệch không ít, chủ yếu liền thể hiện ở công nhân viên về số lượng. Như là ở quốc nội, như vậy ngoài trấn chủ kiền đạo trên tuyết, một ngày hai túc, phòng trừng đã sớm thanh xong, thế nhưng ở USA, đúng là không có người nào thanh lý. Đương nhiên, nơi này mặt đất, cũng đơn giản nơi sửa lại một chút, nhưng là tuyết nhưng vẫn như cũ không ít. Tương Hải lên xa lộ đường, mở cũng rất chậm, nguyên bản nửa giờ đường xe, Tương Hải đầy đủ mở ra hơn một giờ, mới mở ra hoáng rộm. Cũng may dọc theo đường đi bao phủ trong làn áo bạc, xem ra đến cũng đẹp đẽ, không đến nỗi tẻ nhạt. Theo ô tô lái vào trấn nhỏ, một luồng cảm giác không giống nhau cũng xông tới mặt, trấn nhỏ con đường trên, chủ kiền đạo tuyết động đã dọn dẹp sạch sẽ, ở chủ kiền đạo phụ cận mặt cỏ, bùn hoa, còn có các ở ngoại vi, rất nhiều hài tử, lúc này chính đang nơi này chơi tuyết, hoặc là ở trồng người tuyết, hoặc là đang đánh gậy trận tuyết, để Tương Hải cảm nhận được rồi này một luồng không đồng dạng như vậy khí tức. Thật là có chút hoài niệm khi còn bé. Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn phía ngoài cảnh tượng, Tương Hải không khỏi khẽ cười một cái, nhỏ giọng thầm nói. Một đường đi, một đường xem, không lâu lắm, Tương Hải xe, đã lái đến trấn nhỏ ở trong, kẻo nói cái kia bên ngoài đồ dùng cửa hàng. Dừng xe xong, Tương Hải an vị trên xe nhảy xuống, đi vào căn này cửa hàng ở trong. Vừa đi vào đến, Tương Hải liền không khỏi sáng mắt lên, cái này bên ngoài đồ dùng cửa hàng, cũng thật là bán bên ngoài đồ dùng. Hầu như ở bên ngoài dùng tới được gì đó, ở đây đều có bán, thâm hậu quần áo, xung phong y yề, lều vải, quần, giày, mũ giáp, kính viễn vọng, cần câu, cao su tàu. Chớ đã, thậm chí còn bao gồm, súng. Đúng, ở USA bên ngoài đồ dùng cửa hàng bên trong, bán đồ vật thật sự rất đầy đủ hết, chỉ cần ngươi nghĩ đến, ở đây hầu như đều có bán, nhỏ đến ăn, bánh bích quy, lớn đến quần áo, lều vải, xung phong thuyền, thậm chí các loại các dạng vũ khí, súng, cung. Nô, vũ khí lạnh, không thiếu gì cả, vừa đi vào đến, Tương Hải liền không khỏi nuốt ngụm nước miếng, không rõ giác lệ cảm giác. Xin chào, có cái gì có thể vì ngươi ra sức sao? Lúc này, có một xem ra hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, ăn mặc căn này điếm áo khoác, từ giữa phòng đi ra, mặt nụ cười hướng về Tương Hải hỏi. Ta muốn mua một ít quần áo. Nghe thế nhân, Tương Hải liền lập tức nói với hắn. Hả, là như thế này à, chúng ta nơi này có rất nhiều bên ngoài quần áo. Cũng không có thiếu là USA quân đội chuyên môn, như là này vài món hạng nặng đồ chống lạnh, đều là USA binh lính sử dụng, áp dụng chính là ni lông diện liêu, bên trong là tụ chi bỏ thêm vào vật. Nghe được Tương Hải, bên này nhân viên cửa hàng cũng cho Tương Hải giới thiệu, loại này quần áo, ở đây bán áo khoác ở trong, tiện nghi nhất, có điều cũng rất lợi ích thực tế, lại dày, lại ấm áp, lại tiện nghi, xem Tương Hải trên người ăn mặc, hắn cho rằng Tương Hải sẽ chọn loại này. Đăng bởi chương 78, áo da. Xác thực, trước khi tới, Tương Hải đúng là cân nhắc qua chọn loại này quần áo, bởi vì thật sự rất ấm áp, ngày hôm qua hắn xem kẻo mặc y phục như thế, thực tại ước ao một hồi, có điều ở đi tới nơi này sau khi, hắn liền phát hiện loại này quần áo dĩ nhiên là tiện nghi nhất loại kia, Tương Hải thì có một ít không quá muốn mua, tuy rằng hắn người này rất không thích đi phản so với mũi tên Đông Bắc. Nhưng hắn hiện tại nói thế nào cũng là một kẻ có tiền người, nếu như nơi này bán quần áo đều là như vậy, vậy hắn mua liền mua. Nhưng hắn rõ ràng thấy được tốt hơn, vậy thì để hắn không cam lòng mua nữa như vậy. Ta muốn càng tốt hơn một chút. Phất tay, cắt đứt lời của người trẻ tuổi này, Tương Hải tiếp tục hướng về hắn nói rằng. Tốt hơn. Cái kia xem nơi này đi. Nghe được Tương Hải nói, người trẻ tuổi sửng sốt một chút, sau đó nụ cười trên mặt thì càng múc, mang theo Tương Hải đi tới bên cạnh một quầy hàng, bắt đầu giới thiệu bên này quần áo. Trên căn bản phòng lệnh quần áo, tổng cộng chỉ có 3 loại. Phía trước nói tụ chi loại cùng cây bông là cùng một đẳng cấp, cho dù tốt một chút, chính là lông, vũ nhung phục mỗi một loại đều là không đồng dạng như vậy, vì lẽ đó giá cả cũng là bất đồng. Kỳ thực không hiểu lông người, cảm giác này không phải là con vịt cùng đại nga mao sao. Kỳ thực không phải vậy, nhung rất là rất nhiều loại, tổng thể mà nói, tơ ngỗng muốn so với nhung lông vịt được, mà trên thị trường có thể mua được tơ ngỗng, trên căn bản đều là lông lông trên, cũng chính là đem nga lông chim, hai bên cắt xuống, trung gian ngạnh xóa. Như vậy hình thành ra lông cao cấp, chính là ở bên ngoài bán vũ nhung phục bên trong nhung. Có điều loại này nhung kỳ thực cũng không phải quá tốt, chân chính tốt nhung, là Nga thiếp thân tầng kia da lông cao cấp. Trước đây Tương Hải lúc ở trong nước, từng nghe Tử Vi đã nói, Tử Vi ra một thân thích, là nông thôn, chuyên môn nuôi Nga, loại này mau, đến rồi cuối mùa thu thời điểm, thì có ngoại lai khách thường, đi trong thôn thu. Là án hai bán, một hai loại này tơ ngỗng, hai, 300 đồng tiền đều xem như là thiếu, đừng tưởng rằng đắt, phải biết loại này nung, 10 con đại Nga, cũng chưa chắc thu tới 3 lạng, mà loại này tơ ngông sung vũ nhung phục, chỉ cần mấy lạng, sẽ vô cùng ấm áp. Mà như vậy vũ nhung phục, nếu như đi ra ngoài bán, một cái không bán cái 6, 7 ngàn, coi như là tay hắn mềm nhũn. Thậm chí tốt muốn bán được hơn vạn, mấy vạn, cùng trồn ra đánh đồng với nhau. Đương nhiên, USA người cũng không chú ý những này, bọn họ nơi này vũ nhung phục, chính là loại kia đi tới mau ngạnh, bán cũng không toán tiện nghi, một cái vũ nhung phục, đẹp một chút, gần như cũng phải bán 300 USD khoảng chừng, đây chính là tương đương với 2.000 NDT tồn tại. Tương Hải liếc mắt nhìn này vũ nhung phục, liền không khỏi bĩu môi, nói thật, hắn cảm giác cái giá này mua vũ nhung phục, cũng không quá giá trị. Có thể là nhìn thấu Tương Hải đối với lần này cũng không phải rất hài lòng, bên này người trẻ tuổi không khỏi nở nụ cười. Muốn so với vũ nhung phục tốt hơn, vậy cũng chỉ có áo da. Có điều vật này, có tiện nghi có đắt tiền. Nhìn Tương Hải, bên này người không khỏi mở miệng nói rằng, có điều Tương Hải nghe xong hắn, nhưng hứng thú. Ở chỗ nào? Liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện cái tiệm này tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng không có bày ra áo da địa phương. Ở phía sau, ta lấy cho ngươi đi ra, ngươi là không biết, động vật bảo vệ hiệp hội người, là ghét nhất, quốc gia đều cho phép chúng ta bán, nhưng những người này, 3 ngày 2 con đến tìm tra, không thể không đem những thứ đồ này, đặt ở bên trong. Nghe được Tương Hải, người trẻ tuổi một bên đi vào trong, một bên bất đắc dĩ nói, nghe được hắn, Tương Hải đột nhiên nhớ lại yêu chó nhân sĩ. Không phải nói, hiện tại không cho bán áo ra sao. Vừa đi theo hắn đi về phía trước, Tương Hải không khỏi có chút tò mò hỏi. Phải không để bán ra sói, hùng ra, những thứ khác ra hiệu, trồn ra, thỏ ra, hồ ly ra vẫn để cho bán, trong đó trồn ra ta chỗ này không có, ngươi và phải đi đại thương chẳng, có điều nơi đó bán cũng càng đắt, hiện tại chỉnh trồn áo ra. Không có 3.000 USD phải không khả năng dưới tới. Nhìn thấy Tương Hải thật cảm thấy hứng thú, bên này người trẻ tuổi, cũng cùng Tương Hải giới thiệu. USA mặc dù có 300 triệu người, nhưng là xem như là hoang vắng, hơn nữa đối với động vật hoang dã bảo vệ cường độ rất mạnh, vì lẽ đó ở USA có không ít động vật, đều là thành họa, nói thí dụ như nổi danh nhất lộc, không gần như chỉ ở Canada lộc thành họa, là cho phép săn giết, ở USA cũng giống như thế, bởi vì Âu Mỹ quốc gia người, cơ hồ là không ăn động vật hoang dã, không giống như là quốc nội, món ăn dân dã nhưng là hiếm có bảo bối, nhưng ở Âu Mỹ bên này, người nơi này cho rằng động vật hoang dã thịt trên người quá củi, cũng chính là quá gầy, vị không tốt đồng thời, dã thiên vị còn không có cách nào diệt hết, vị hoàn toàn không bằng nuôi trong nhà động vật. Hơn nữa chủ yếu nhất là, những này động vật hoang dã trên người, rất có thể có ký sinh trùng, vạn nhất nếu là giết không chết, người ăn vậy thì phiền toái, nhưng là chí mạng, vì lẽ đó ở USA, 98% trở lên người là không ăn động vật hoang dã. Ngoại trừ một ít dã ngoại người yêu thích, có lúc chi đánh một chút nha tê ở ngoài, bọn họ ăn rất ít những này, thỏ hoang, dã lộc, thà rằng giết chết, cũng không ăn, có điều thịt cùng nội tạng phải không ăn, nhưng da, nhưng có thể lột da tới làm thành áo da. Có điều vật này, không có cách nào công khai bán, bởi vì động vật bảo vệ hiệp hội người, sẽ đem chính phủ mang chết. Chính là bởi vì, cái này hiệp hội ép bá phẩm tính. Vì lẽ đó ngoại trừ một ít nước ngoài hàng xa xỉ cửa hàng bán đấu giá ra cây cỏ ở ngoài, quốc nội bất kỳ cửa hàng, cũng sẽ không bên ngoài để ra cây cỏ đi bán, coi như là bán, cũng đều là nhân tạo ra cây cỏ, muốn so với thật sự tiện nghi nhiều. Nếu như không phải là bởi vì xem Tương Hải một bộ người Đông Phương dáng vẻ, khả năng cái tiệm này viên vẫn sẽ không cho hắn nắm những này háo ra đây. Ở nơi này nhân viên cửa hàng tiến vào nhà kho sau khi không lâu, hắn liền ôm ra một đống lớn áo ra. Những này áo da hình thức rất đơn giản, không giống như là quốc nội chủng loại đa dạng, không có cái kia hoa dạng như vậy, cũng không có nhiều như vậy khoản tiền chắc chắn thức. Duy nhất để Tương Hải hết ý chính là, những này da thật sự rất dày, ở quốc nội áo da, bao nhiêu đều sẽ kéo thân một ít, nguyên bản 10cm da, cho ngươi kéo đến 20cm, thậm chí 30cm, mà nơi này áo da, 1cm chính là 1cm, Tương Hải tùy ý cầm lên một cái, thổi một cái, đây là hắn mẹ khi còn sống, dạy hắn. Nhận biết áo da rất biện pháp hay, thổi một hồi, nếu như để lộ nội tình, vậy thì không phải là cái gì tốt áo da, là kéo thân quá mức, nếu như giấu giếm để vậy thì cũng không tệ lắm. Kết quả này thổi một hơi, đừng nói lộ để, Tương Hải một chút nhìn sang, lít nha lít nhít tất cả đều là mao, cũng thật là thực sự. Tiệm chúng ta bên trong áo da, không có gì hoa thức, chỗ tốt duy nhất chính là thâm hậu, hơn nữa giá cả tiện nghi, này vài món là da hiệu, dãy số không giống, giá cả không giống, số nhỏ là 400 đô la Mỹ, rất cỡ lớn 600 đô la Mỹ, ta xem ngươi mặc cỡ chung là được. Này vài món là hồ ly da, càng hơi rẻ, 200 đô la Mỹ một cái, thỏ càng tiện nghi, 100 đô la Mỹ khoảng chừng là được. Nghe bên người người này giới thiệu, Tương Hải không khỏi bĩu môi, 100 đô la Mỹ, 200 USD một cái, hắn còn không bằng mua Vũ Nhung phục đây, duy nhất đẹp đẽ một chút da hiệu áo khoác, dáng vẻ vẫn chỉ là cùng vải nỉ áo khoác gần như, cũng không phải Tương Hải thích. Vì lẽ đó hắn một mực người này lấy ra những này áo da bên trong qua lại chọn, có điều chọn một lúc, đột nhiên trước mắt của hắn sáng ngời, ở tầm mắt của hắn ở trong, có một việc áo khoác xuất hiện ở trước mặt hắn, cái này áo khoác cùng da hiệu có chút giống, cũng là hoàng không rồi kỷ, nhưng mau nhưng phải so với da hiệu càng dài một ít, cho Tương Hải một loại rất thô ráp cảm giác. Nhìn thấy cái này áo khoác, Tương Hải không khỏi đem quần áo cầm lên, nhìn thấy Tương Hải động tác, bên này nguyên bản vẫn còn ở nói người trẻ tuổi cũng kinh ngạc há to miệng, hắn vừa nãy cũng không có chú ý làm sao đem bộ y phục này lấy ra. Đây là cái gì ra? Nhìn người trẻ tuổi, Tương Hải một mặt tò mò nói rằng, thông qua trên tay xúc cảm, Tương Hải cảm giác được, khối này da muốn so với da hiệu và vân vân trọng nhiều, tuy rằng hình thức vẫn là hầu như không có, nhưng cũng làm cho người ta một loại dị thường dày nặng cảm giác. Đây là sư tử núi da, nói thật, cái này là thật sự không cho bán. Nhìn Tương Hải vừa nghe sư tử núi hai chữ, con mắt liền sáng, trẻ tuổi nhân viên cửa hàng bất đắc dĩ nhún vai một cái, này con sư tử núi là ở đầu năm nay thời điểm xuất hiện ở Bách Dô, tổn thương hai người, bị trên trấn cục cảnh sát bắn giết sau, trấn chính phủ liền muốn đem này ra bán, trợ giúp chính phủ tiền trợ cấp, chuyện như vậy, ở USA trên tiểu trấn cũng không hiếm thấy, nguyên bản tìm khắp thật người mua, nhưng chuyện này, lại bị trên trấn một nữ cảnh sát, đâm đến rồi động vật bảo. Vệ bên trong hiệp hội đi, hiệp hội người vừa ra tới can thiệp, thôn trấn liền không có cách nào bán. Cuối cùng chỉ có thể giải đến nhà này cửa hàng bên trong, trong lúc vô tình đã giam giữ một năm, nhà này cửa hàng tự nhiên cũng không có bán đi. Nếu là muốn bán, vậy thì bán cho ta đi, ta đối cái này ra vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Cầm áo ra, Tương Hải thử một hồi, đừng nói, lớn hơn một ít, nhưng tổng mà nói cũng không tệ lắm, chủ yếu nhất là, Tương Hải yêu thích vật này. Bán ngươi cũng được, dù sao vật này nguyên bổn chính là muốn bán, có điều nói trước tiên nói ở mặt trước, vật này không rẻ, thứ yếu, nếu như ngươi vì vậy đổ vật, bị động vật bảo vệ hiệp hội tìm được rồi, vậy cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Nghe được Tương Hải, USA bên này phổ thông nhân viên cửa hàng, có thể không có gì dục cầm cố túng tâm tư, vật này đặt ở hắn nơi này cũng thật phiền toái. Nếu Tương Hải không thiếu tiền, hơn nữa muốn mua, vậy hắn liền trực tiếp bán cho hắn được rồi. Không thành vấn đề, không được ta phải hỏi trước rõ ràng, vật này nếu như ta mặc đi ra ngoài, cảnh sát sẽ không bắt ta đi. Suy nghĩ một chút, nếu như ở quốc nội, mặc một con cọp da, hoặc là sư tử da trên y phục ngay, đây chính là thật sự sẽ bị xin mời đi uống cà phê, ở USA sẽ không cũng là như vậy đi, vậy hắn liền muốn suy tính một chút có mua hay không. Cái này không cần lo lắng, ngươi bộ y phục này bên trong, và nhãn hiệu mặt trên có đánh số, là chính phủ cho phép mua bán dây số, cảnh sát và vân vân chắc là sẽ không quản ngươi, ngươi duy nhất cần lo lắng chính là động vật bảo vệ hiệp hội, chỉ đến thế mà thôi. Nhún vai một cái, trẻ tuổi nhân viên cửa hàng nói, nghe được hắn, Tương Hải cũng coi như là yên tâm, món này sư tử núi ra áo khoác, một cái sẽ phải Tương Hải 2.000 USD, nhưng Tương Hải vẫn là mua thật vui vẻ, ngoài ra, hắn lại mua một cái da hiệu đại gia, một bộ vũ nhung phục, một bộ quân dụng tụ chi sợi quần áo, quần và giày, tính gộp lại một đồng lớn. Các ngươi vật này bán thế nào? Đang xác định được rồi quần áo sau, Tương Hải tay, chỉ hướng treo trên vách tường cung. Đăng bởi. Chương 79, lễ tạ ơn. Hô. Ẩm. Theo Tương Hải từ bên ngoài đồ dùng cửa hàng bên trong đi ra, trên tay của hắn cũng nhiều ra một to lớn túi, theo hắn dùng lực vung một cái, đem túi cũng ném tới bên cạnh chiếc kia F650 xe đấu ở trong. Cái này túi thật sự rất lớn, thậm chí không thể so Tương Hải nhỏ hơn bao nhiêu, ở trong này nhưng là xếp vào rất nhiều gì đó. Ngoại trừ cái kia một cái sư tử núi ra ra cây cỏ ở ngoài, còn có y phục của hắn, trừ đó ra, còn có rất nhiều đồ vật. Tương Hải lúc này xem như là thấy được USA bên ngoài đồ dùng cửa hàng đầy đủ hết một mặt. Bệnh sa năng loại, nguyên bộ mới cần câu, không chỉ có tay can, còn có biển can, cộng thêm trên một bộ đồ lặn, giản dị nước phổi. Ngoài ra, hắn cái kia bọc lớn bên trong còn thả 200 mũi tên, còn có một đem có thể trồng chất cung, cộng thêm trên hai cái lạnh thép, ở USA, đối với súng, cũng không phải đặc biệt nghiêm ngặt, nhưng đối với đao, cung tên nhưng cực kỳ nghiêm ngặt. Mua như vậy đao cùng cung tên, là tuyệt đối không thể ở trên mặt đường lộ diện, nếu không thì, cảnh sát sẽ gây sự với ngươi. Vì lẽ đó Tương Hải mới cố ý đem đồ vật đều trồng đến cùng một chỗ, vừa nay hắn ở cửa hàng bên trong thời điểm, liếc mắt liền thấy chúng rồi một cây cung. Cái này cung, toàn thân do màu bạc trắng kim loại chế thành, xem ra rất đẹp, là một cái phản khúc cung, cũng không phải hiện tại rất nóng hợp lại cung, hợp lại cung cũng chính là dòng dọc cung, hiện tại rất giận, bởi vì kỳ lực độ có thể điều, hơn nữa nhẹ nhàng quan hệ, rất được cung loại người yêu thích, nhưng Tương Hải nhưng càng yêu thích cái này phản khúc cung. Phản khúc cung hãy cùng thông thường trưởng cung gần như, tạo hình đơn giản, nhưng xem ra nhưng cũng rất đẹp, hơn nữa chủ. Yếu nhất là, phản khúc cung rất nhẹ, hơn nữa dễ dàng bắt đầu, vô cùng dễ dàng bảo dưỡng, vì lẽ đó Tương Hải cuối cùng mới lựa chọn nó. Ở thử nghiệm thời điểm, Tương Hải sức mạnh, vào lúc này phát huy ra tác dụng to lớn. Tương truyền ở cổ đại thời điểm, Hoàng Trung mở cung, có thể mở hai thạch cung, tương đương đến sức mạnh bây giờ, Hán Triều thì một thạch, đại khái là 60 kg. Hai thạch cũng chính là gần như cũng chính là 120 kg cùng, Tương Hải thử một hồi, 120 kg hắn cũng kéo mở, có điều nhưng dù sao cũng hơi vất vả. Dù sao cũng là nhân loại cực hạn sức mạnh, phải nhiều tần suất kéo dài nặng như vậy cùng, đối với người cánh tay mà nói, không phải là một chuyện dễ dàng, có điều Tương Hải vẫn là điều đến rồi 120 kg, bởi vì hắn sau đó nếu như thăng cấp, như vậy cường độ là được rồi, có điều này ở cái kia nhân viên cửa hàng trong mắt của. Cũng đã kinh ngạc đến không biết nói cái gì cho phải. Phải biết người bình thường chơi cung tên, mở cung cũng chính là 60 kg khoảng trường, tương đương thành kg, cũng chính là 26, thất công cân cũng là gần đủ rồi, mà Tương Hải hiện tại mở ra bao nhiêu? 120 kg, hắn là không biết kỷ lục thế giới bao nhiêu, nhưng hắn hiện tại thật sự rất muốn mắng người, nhưng hắn cũng không dám, một trong số đó, khách hàng chính là Thượng Đế, thứ hai, cái này Thượng Đế sức mạnh có chút quá kinh khủng. Nguyên bản hắn cho rằng, Tương Hải chẳng qua là một kẻ có tiền người da vàng mà thôi, bây giờ nhìn lại, người này có vẻ như thật không phải người bình thường, này một đống lớn gì đó, cuối cùng bỏ ra Tương Hải 20.000 USD, chỉ là này thanh cung, liền bỏ ra hắn 7.000 USD, này cung mặc dù coi như không có hợp lại cung phức tạp như thế, nhưng dùng cũng là tốt nhất than sợi vật liệu. Chất liệu phương diện là tuyệt đối không có vấn đề, còn cái kia hai cái, cũng là lạnh thép công nghệ, cứng rắn dị thường, chỉ có điều còn chưa mở phong. Nhưng coi như là như vậy, đầu, cũng có thể dễ dàng đâm xuyên một cm dày tấm ván gỗ. Chỉ cần trở lại mở ra nhận, này có thể tuyệt đối là một đại sát khí. Đừng xem hiện tại Tương Hải lại là mua cung, lại là mua đao, kỳ thực hắn cũng không có chỗ đi dùng những thứ đồ này. Giống như là súng của hắn như thế, đều là trang trí, có điều nam nhân sao, có mấy nam nhân không thích những thứ này đây. Không chừng sau đó biết dùng trên, cũng nói không cho phép. Nhìn những thứ đồ này. Tương Hải trong đầu cũng chỉ có một câu nói như vậy. Ở đem đồ vật đều sắp xếp gọn sau, Tương Hải trực tiếp mặc vào một cái da hiệu áo khoác, bộ y phục này tuy rằng hình thức có chút đất, nhưng giữ ấm hiệu quả vẫn là rất tốt, nguyên bản ở mua xong này một đại túi đồ vật sau, Tương Hải đã nghĩ phải đi về. Có điều suy nghĩ một chút, ngược lại đến rồi trấn nhỏ bên trong một chuyến, hắn chuẩn bị đi trong siêu thị đi dạo. Theo tuyết rơi qua đi, trong trang viên đồ ăn, cũng có một chút không quá đủ, đương nhiên, cá cùng thịt bò là vẫn đủ. Nhưng ngoại trừ cá cùng thịt bò ở ngoài, người còn cần rất nhiều gì đó, mà những thứ đồ này là cần từ rau dưa cùng trong hoa quả diện bổ sung. Hiện nay Tương Hải biết đến, trong trang viên nhiều nhất rau dưa, chính là khoai tây cùng cải bắp, những thứ khác đều thiếu. Cho tới hoa quả, dường như cũng chỉ có cây quýt, những thứ khác cũng trên căn bản đã không có, hiện tại đến rồi một chuyến trên trấn, không chọn mua một vòng, Tương Hải có thể cảm giác có lỗi với chính mình, theo hắn lên xe sau khi, liền lái xe, đi tới trên tiểu trấn một siêu thị. Cái này siêu thị, cũng là trấn nhỏ bên trong lớn nhất một gian siêu thị, bên trong không thể nói là không thiếu gì cả, nhưng là trên căn bản gần như, 90% trở lên đồ vật, ở đây tìm khắp đến. Dừng xe xong, Tương Hải liền đi tiến vào siêu thị ở trong, có điều vừa mới đi tới, hắn liền phát hiện trong siêu thị bầu không khí không đúng lắm à, khắp nơi đều răng đèn kết hoa, trong siêu thị người cũng rõ ràng muốn so với lúc bình thường nhiều hơn chút. Khắp nơi đều mang theo khí cầu, còn có một chút người ăn mặc gà tây cùng bắp ngô quần áo. Khắp nơi chạy loạn, nhìn trước mặt tình cảnh này, Tương Hải cũng không khỏi sửng sốt một chút, đây là tình huống thế nào? Cũng không có đến lễ Giáng sinh a, làm cái gì vậy đây? Đẩy ra một xe đẩy, nhìn trước mặt cảnh tượng, Tương Hải nhỏ giọng thầm nói, có thể là nghe được hắn, lúc này ở bên cạnh hắn một cũng đẩy xe đẩy lão nhân tiến tới. Tiểu tử vừa mới đến USA đi. Nhìn Tương Hải, ông lão cười nói lên. Hít, đến rồi mấy tháng. Nghe được lời của lão đầu, Tương Hải sửng sốt một chút. khách khí hồi đáp. Vậy ngươi không biết, sắp quá lễ tạ ơn sao? Nghe được Tương Hải trả lời, lão nhân cũng hết ý nói rằng. Lễ tạ ơn. Nghe được ba chữ này, Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút, sau đó hắn nhớ lại, dường như USA là có như thế một tiết mục, có điều kỳ thực, lễ tạ ơn ở USA, không chỉ có riêng chỉ là một tiết mục mà đơn giản như vậy mà thôi, hắn ở USA, là chỉ đứng sau lễ Giáng sinh đệ nhị quốc gia đại sự, cũng là USA độc hữu chính là ngày lễ. Cái ngày lễ này, có thể nói là phía trên thế giới này tối rối trá ngày lễ không có một trong, cái ngày lễ này tổng cộng có hai cái phiên bản, một là người da trắng điểm tô cho đẹp hãy, nói là lúc trước không cam lòng chịu đến giáo đình hãm hại tự do đấu sĩ môn, cũng chính là nếu nói phái thanh giáo, viễn độ trùng dương, ngồi năm tháng hoa hảo, đi tới Mỹ Châu Đại Lục, địa điểm chính là bang mạt sở cờ xét phổ lợi Mao Tư, bởi vì lúc đó bọn họ không có ăn, sắp chết đói, mà địa phương ấn địa ăn. Người trợ giúp bọn họ, giáo hội bọn họ trồng trọt bắp nô, săn bán, bắt cá chờ bản lĩnh, ở chúc mừng được mùa thời gian, những này phái thanh giáo xưng dân, mời người anh điêng đồng thời cảm tạ thượng đế ban ân, cho nên mới có như thế một lễ tạ ơn, có điều phàm là biết. Một chút lịch sử người đều biết, này điểm tô cho đẹp phiên bản, quá xả đàn. So với người da trắng điểm tô cho đẹp phiên bản, dường như người anh điêng càng đáng tin một ít. Ấn lại người anh điêng lời giải thích, lúc trước năm tháng hoa mang tới không phải là cái gì phái thanh giáo, mà là một ít bị lưu vong tội phạm, bọn họ mang đến ôn dịch cùng giết chóc, mai cho đến 1637 năm, người anh điêng cơ hồ bị giết sạch rồi, mà năm đó mới được người da trắng chính thức lần đầu tuyên bố chúc mừng lễ tạ ơn tháng ngày, không phải là vì cảm tạ người anh điêng, mà là để ăn mừng đối với bọn họ tàn sát. Cho nên nói đây là tối rối trá ngày lễ không có một trong, từ nơi này cũng nói, kỳ thực USA người, trong xương cốt kỳ thị vẫn là rất nặng, loại này để ăn mừng tàn sát chủng tộc khác mới thành lập ngày lễ, ở USA dĩ nhiên là đệ nhị quốc gia đại sự, còn này có thể thấy được chút ít. Nhưng bất kể nói thế nào, đây là USA đệ nhị quốc gia đại sự Nhật, thậm chí tại đây ngày thời điểm, toàn bộ xinh đẹp trường học đều sẽ nghỉ. Nghe được lời của lão đầu, Tương Hải cũng ồ một tiếng. Mặc dù đối với cái ngày lễ này có chút khịt mũi con thường, có điều dù sao vậy cũng là hắn đến nơi này sau khi trôi qua cái thứ nhất ngày lễ, kỳ thực hắn trước đó cũng qua một tiết, chỉ bất quá hắn không biết mà thôi. Vạn thánh tiết, đó là tiểu hài tử ngày lễ, bởi vì hắn ở quá lệch rồi, bất kể là trên trấn đứa nhỏ hoặc là trong thành đứa nhỏ, cũng không thể chạy đến trong nhà của hắn đi gọi, không cho kẹo liền quấy rối các loại nói. Vì lẽ đó Tương Hải cứ như vậy mơ mơ màng màng qua vạn thánh tiết. Nếu như không phải là bởi vì ngày hôm nay quá tới mua đồ, hắn khả năng cũng không biết muốn quá lễ tạ ơn. Nói thật, nhiều như vậy phương Tây văn hóa xâm lấn, Tương Hải duy nhất biết đến phương Tây tiết mục cũng chỉ có 3 cái, lễ Giáng sinh, tân niên, còn có 2 tháng 14 ca ngược chó, à không, lễ tình nhân, được rồi, bây giờ Tương Hải chính là bị ngược cái kia. Ngoại trừ này 3 cái ngày lễ, những thứ khác hắn hầu như không biết, nỗ lực muốn cũng chính là phụ thân tiết cùng mẫu thân tiết, còn có cái gì lúc nhỏ trôi qua trồng cây tiết. Lễ lao động các loại, nhưng thực USA ngày lễ là có rất nhiều, trọng yếu ngày lễ cũng không có thiếu, nói thí dụ như còn có lễ phục sinh, quốc kỳ Nhật, độc lập Nhật, ca luân buộc Gates, lưng kỷ niệm tiết, tổng thống tiết vân vân. Ông lão này khả năng thật không có chuyện gì làm, đang cùng Tương Hải nói lễ tạ ơn sau khi, nhưng cũng không hề rời đi, tiếp tục đang cùng Tương Hải nói liên quan với USA ngày lễ, nói xong ngày lễ, lại bắt đầu nói nơi này tập tụ. Nói thí dụ như gặp mặt không nhất định phải nắm tay. Nhưng lúc bắt tay nhất định phải nhìn thẳng vào đối phương, vì không người lúc này mới toán lễ độ mạo. Nếu như đi nhà ai, nhất định phải trước tiên đánh điện thoại, không nên khinh dịch cho người không quen thuộc danh thiếp. USA người không muốn ở nhà hàng mời khách ăn cơm, càng yêu thích ở trong nhà, không thích ăn hấp cùng hồng quái món ăn, không thích ăn qua thang mạnh món ăn, không thích ăn mặn gì đó, chỉ thích ăn thiếu mặn, hơn nữa rất ngọt, rất chua gì đó. Đi trong nhà người khác ăn cơm, bàn ăn không thể còn lại đồ ăn, bởi vì đây là không lễ phép hành vi thích hoa hạ món ăn. Kỳ thực rất ít. Chỉ thích thay đổi qua đi món cay tứ xuyên, càng yêu thích tô món ăn cùng món ăn Quảng Đông. Yêu thích màu trắng, bởi vì này đại biểu thuần khiết, yêu thích màu vàng, đại biểu hài hòa, yêu thích cái giỏ sắc cùng màu đỏ, đại diện cho các tưởng, như ý, yêu thích mèo trắng, cho rằng mèo trắng có thể mang đến vận may, đưa cho không phải thân thuộc nữ nhân, tuyệt đối không nên đưa nước hoa, quần áo cùng mỹ phẩm. Gọi người da đen không muốn gọi nẹ rồ, bởi vì đây là lúc trước Tây Ban Nha quản hắc nâu cách gọi. Có thể gọi là Black, như vậy người da đen sẽ thản đang tiếp thu, có thể ở Black mặt sau, tuyệt đối không thể thêm Tipo, chính xác cách gọi không phải duệ người Mỹ, không nên khinh dịch đề thập tam, đề thứ sáu, không nên hỏi người khác thu vào, không nên hỏi người khác có hay không kết hôn chờ bất kỳ liên quan với gì đó, kiêng kỵ màu đen, đặc biệt chán ghét đưa đồ của người khác, nhưng mặt trên. Nhưng có với ngươi có liên quan nhãn hiệu, bởi vì này có làm quảng cáo hiểm nghi. Đăng bởi. Chương 80, săn thú. Ai nói USA người, chính là ngốc đại hát thô không tâm nhãn, nghe lời của lão nhân, Tương Hải khỏe miệng một mực co rúm. Được rồi, kỳ thực suy bụng ta ra bụng người, người Hoa sự cũng không ít, đặc biệt là một vài gia tộc lớn bên trong. Chuyện này nhiều đều sẽ đem Tương Hải như vậy không tổ chức không kỷ luật người bức cho điên, có điều đó là chuyện trong nước, nhiều hơn nữa cũng có thể lý giải, đi tới nước ngoài, thì có một ít khó có thể sáp nhập vào. Có điều cũng may Tương Hải không phải lại đây làm công, hắn là lại đây làm lão bản, vậy thì ắt phải tốt hơn nhiều. Cảm tạ a. Đại gia, còn không biết đại gia tên đây. Nghe được lão nhân cuối cùng là nói gần đủ rồi, Tương Hải muốn mua gì đó cũng mua gần đủ rồi, hắn đến siêu thị, trước đây không có tiền thời điểm. Đều là ở tảo hóa, hiện tại có tiền, tự nhiên quét càng lợi hại, hắn trong xe đẩy diện, lúc này đã hầu như trang bị đầy đủ, giống như là lao nhân nói, sắp đến lễ tạ ơn, hắn cố ý mua một toàn bộ đã thu thập xong gà tây, còn mua mấy cái gà tây chân cùng mấy khối gà tây ngực, còn có một chút bắp ngô cùng bí đỏ, đương nhiên, chủ yếu nhất còn có rau dưa. Đây mới là Tương Hải tới nơi này mục tiêu chủ yếu. Hơn nữa mỏ cây cỏ đánh thỏ, lấy không ít rượu, nguyên bản Tương Hải đối với rượu cũng không phải rất lành nghề. Ở quốc nội uống địa, cũng chính là 5, 6 bình lượng, sau đó thì xong rồi, có điều đến rồi USA sau khi, không biết có phải hay không là bởi vì thường thường đồng thời liên hoan liền muốn uống một chút quan hệ, nguyên bản cũng không có rượu nghiện Tương Hải, hiện tại đến là có chút thích uống rượu, đặc biệt là buổi chiều, tựa ở trên ghế nằm, phơi nắng, nhìn, hoặc là chơi game, xem TV thời điểm, uống một chén ướp lạnh địa, cộng thêm trên một ít thịt bò kho tương, hạt lạc các loại. Ăn vặt, cảm giác kia thật lòng là rất thoải mái. Nguyên bản từ lão Tony nơi đó làm cho bịa, hầu như có 7 phần 10 đều tiến vào Tương Hải trong bụng, lúc này hắn đến siêu thị, chuẩn bị mua một ít rượu, sau đó lúc đi, lại đi lão Tony nơi đó làm mấy dũng, lão Tony chính mình cất bịa muốn so với mua uống ngon nhiều. Mà hắn hiện tại mua bịa, càng nhiều hơn chính là cho những người ngoài kia chuẩn bị, dù sao trong nhà ai diện còn chưa tới cái khách nhân gì. Ngoại trừ bịa ở ngoài, còn có rất nhiều dương tiểu, rượu whisky. Bờ rằng đi, kim rượu, lang mô các loại, Tương Hải đều mua một ít. Những này tung, có thể cho hắn những kia cao bồi cùng người đánh cá muốn uống, đặc biệt là bây giờ là mùa đông, bọn họ tuy rằng không cần chăn nuôi. Nhưng mỗi ngày ở bến tàu cùng chuồng bò nơi đó, cũng là rất lạnh, uống một ít rượu mạnh, đối thân thể của bọn họ mới có lợi, chí ít sẽ rất ấm áp. Cho tới uống say vấn đề, Tương Hải nghĩ là không cần suy tính, chí ít những người này không phải dễ dàng như vậy uống nhiều tồn tại. Hả? Ta tên làm Hoa Lít Kỳ Kẻ, Lục Sâm Lâm ông chủ. Nghe được Tương Hải, lão nhân khẽ cười một cái nói rằng. Kỳ Kẻ đại thúc, ngươi biết ta. Nghe được lão nhân này, Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút. Vạch rộp tổng cộng cũng không có bao lớn, nơi này người da vàng cũng không thấy nhiều, mà mua đồ không cần nhìn giới người da vàng lại càng không thấy nhiều. Cái tuổi này, ăn mặc phổ thông, mua đồ không cần nhìn giới người da vàng, dường như cũng chỉ có một. Nghe được lão Kỳ, Tương Hải không khỏi lúng túng nở nụ cười. Dường như vẫn đúng là như vậy. Được rồi, chúng ta nói chuyện muốn có một kết thúc, người trẻ tuổi, sau đó nếu có thời gian, hoan nghênh ngươi đến trong nhà ta tới chơi. Nhìn thấy Tương Hải vẻ mặt, lão kịp nở nụ cười, sau đó vô vô Tương Hải vai, đẩy xe đẩy của chính mình lì khai. Thấy lão nhân rời đi bóng lưng, Tương Hải không khỏi bĩu môi, đi gia đình hắn diện chơi. Tương Hải cũng không biết hắn, chơi cái gì chuyện cười. Này, ngươi cùng Hoa Lít trưởng trấn rất quen sao. Giữa lúc Tương Hải còn chuẩn bị đi mua một ít tương liêu thời điểm, bên cạnh một người da đen tiểu tử một mặt tò mò nhìn Tương Hải hỏi, nghe được hắn, Tương Hải bước chân không khỏi dừng lại. Nguyên bản hắn còn buồn bực, ông lão này làm sao đối với mình như thế quan tâm đây, không ngờ như thế người này chính là chỗ này trưởng trấn A. Có chút ý nghĩa. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Tương Hải đẩy xe đi tới bán tương liêu bên kia, mua một ít mặc tây á cây ớt tương sau, Tương Hải phải đi thanh toán món nợ, bởi vì hắn mua đồ vật thật sự rất nhiều. Siêu thị còn cố ý gọi bảo an giúp Tương Hải đem những thứ đồ này, rời vào trong xe, cho bảo an 10 USD tiền vào sau, Tương Hải liền lái xe, đi tới lão Tony nơi đó. Lôi hai đại dũng bia sau, Tương Hải liền quay trở về mình trang viên, ở trở về trước, hắn đã cho Dô Bỉn gọi điện thoại, gọi bọn họ đi tới giúp quân đồ, khi hắn xe dừng lại thời điểm, Dô Bỉn, Philip Mòn cùng kéo đã chờ đợi ở đây đã lâu. Ha ha, ông chủ, ngươi vẫn đúng là mua không ít đồ vật ta. Nhìn Tương Hải xe đấu đổ vật bên trong, Dỗ Bình lắc lắc đầu, hắn liền biết, Tương Hải đi một chuyến trên trấn liền tất nhiên sẽ như vậy, không khỏi ha ha nở nụ cười, nhảy lên lái xe bắt đầu rời lên. Hoắc, ông chủ, người y phục này đủ chấm A, người mua bao nhiêu món A? Nhìn thấy Dỗ Bình lên xe, Tương Hải cũng đem sau khi xe dừng lại, vươn mình lên xe, lấy trước lên y phục của chính mình đưa tới phía dưới, mà ở phía dưới nhận quần áo người, chính là Kẹo, nhưng vừa mới vừa tiếp xúc với tay, hắn liền cảm giác mình tay chìm xuống, lập tức dùng sức mới đem cái này bọc lớn cho khiêng lên, cắn răng hướng về bên trong biệt thự nhất, thật vất vả đem đồ vật ném tới biệt thự thẳng trên, hắn không khỏi thở dài một cái, có chút tò mò hỏi. Quần áo kỳ thực không có nhiều chìm, có điều bên trong còn có hai cái, cùng một cây cung, còn có 100 nhánh tiễn, phỏng chừng cái này khá là chìm. Nghe được Kẹo, Tương Hải một tay giơ lên một to lớn thùng địa, một bên đi vào trong chuyện, một bên hướng về hắn nói rằng, có đao, còn có cung. Ông chủ, một lúc để ta mở mang. Dù sao cũng là làm lính, Kẹo vừa nghe Tương Hải, không khỏi sáng mắt lên, sau đó cười hì hì hướng về Tương Hải nói rằng, Tương Hải sau khi nghe, tự nhiên là không có không đáp ứng. Ai, ông chủ, ngươi còn mua gà Tây A. Mà đúng vào lúc này, bên kia chính đang đi đến dọn đồ phí lịp mòn không khỏi thấy được Tương Hải mua con kia đại hỏa gà, một mặt kinh ngạc hướng về Tương Hải hỏi. Sắp đến lễ tạ ơn, các ngươi cũng không nói cho ta biết một tiếng, ta đi trên trấn siêu thị, nhìn thấy bọn họ đang làm hoạt động, liền thuận lợi mua, vừa vặn, một lúc ngươi đem lửa này gà lấy về, ta cũng sẽ không làm, đến thời điểm đi trong nhà của ngươi quỷ cơm. Nghe được phí lịp mòn nói, Tương Hải lập tức nói, gà Tây thịt kỳ thực cũng không tốt ăn, càng nhiều hơn chỉ là ăn mới mẻ cùng không khí ngày lễ. Có điều nghe được Tương Hải, bên này Phí Lịp Mòn cùng Dô Bỉn không khỏi cười khổ lắc lắc đầu. Phí Lịp Mòn nhìn Tương Hải nói rằng, cái này không thể được, ông chủ, nhà ta lò nướng có thể không chứa nổi lớn như vậy gà Tây, chỉ có thể đặt ở ngươi nơi này. Nghe được Phí Lịp Mòn nói, Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút, sau đó vô vô đầu, vừa bắt đầu chỉ muốn mua chỉ đại gà vấn đề, đều đã quên lò nướng cũng là có. Có vẻ như tại đây một mảnh khu cư ngụ bên trong, lớn như vậy gà Tây, cũng chỉ có mình lò nướng mới nhét vào đi thôi. Muốn đến nơi này, Tương Hải phất phất tay, lập tức tuyên bố, lễ tạ ơn thời điểm đến mình nơi này quá. Ha ha, ông chủ, ngươi không nói chúng ta cũng sẽ tới, lễ tạ ơn nhưng là phải liên hoan. Nghe đến đó, Kẹo cũng nở nụ cười. À, vậy còn nhiều lắm thiệt thòi ta mua cái này gà Tây, bằng không đến thời điểm hiến mua, vạn nhất mua không lắm. Nghe được Kẹo nói, Tương Hải đắc ý cười một hồi. Xem ra mình mua gà Tây, vẫn là rất chính xác sao. Ông chủ, gà Tây vật này, kỳ thực thật sự không cần phải gấp, đến thời điểm coi như chúng ta không mua, chúng ta cũng có thể đi bắt, vật này, ở chúng ta mảnh rừng cây kia bên trong có không ít đây. Nghe được Tương Hải, lúc này Dô Bỉn cũng theo nói. Chúng ta bên này còn có gà Tây. Nghe được Dô Bỉn nói, Tương Hải không khỏi nhìn về phía hắn. Là có không ít, ngoại trừ gà Tây, còn có rất nhiều biển chim, những này biển chim không bay. Mùa đông cũng sẽ ở chúng ta cái kia mảnh trong rừng chú sao, ta nhớ tới lần kia ra biển thời điểm, ông chủ không phải thấy được rất nhiều biển tức sao. Chúng nó chính là ở tại cái kia mảnh trong rừng. Nhìn thấy Tương Hải hơi có một ít sai biệt ánh mắt, Philip Mòn cũng theo nói. Hả, ta nhớ tới. Nghe được Philip Mòn, Tương Hải không khỏi vỗ chán một cái, hắn cũng nhớ lại, dường như ngày đó ra biển, là thấy được không ít biển tước, ngoại trừ biển tức còn có biển Âu và vân vân. Philip Mòn lúc trước đã nói đầy miệng. Những này biển chim đều là ở tại hắn cái kia mảnh lâm tử ở trong, mình làm sơ nghe cẩn thận, nhưng sau đó liền đã quên. Có điều những lâm tử đó bên trong chim, chúng ta có thể chào sao? Hiện tại nếu nhớ ra rồi, Tương Hải liền không khỏi hứng thú, một mặt tò mò nhìn trước mặt mọi người hỏi, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc. Tự nhiên là có thể, ngoại trừ một ít chim được bảo vệ loại ở ngoài, những thứ khác, phàm là ở mảnh này trong trang viên động vật, ngươi đều nắm giữ xử lý quyền lợi, bao quát những kia chim. Còn có những kia chim trứng các loại, ở mảnh này lâm tử ở trong, chí ít cũng có mấy chục con gà Tây, hàng năm lễ tạ ơn trước sau, ta đều sẽ đi giết một nhóm, duy trì vùng rừng núi quần thể số lượng. Nhìn thấy Tương Hải tốt lắm kỳ vẻ mặt, Dỗ Bình cũng nói với hắn, bất quá hắn còn có nửa câu nói cũng không nói gì, những kia giết chết gà Tây hắn sẽ bán đi, cũng coi như là trợ giúp gia dụng, có điều coi như là Tương Hải nghĩ tới tầng này trên mặt, hắn cũng không có vạch trần, dù sao cái này trang viên. Hắn mới tiếp thủ mấy tháng, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Dỗ Bỉn giết những kia gà Tây, vào lúc đó còn không thuộc về là tài sản của hắn đây. Vậy chúng ta một lúc đi xem. Nghe được Dỗ Bỉn nói, Tương Hải trong lòng cũng có một chút ngứa, không khỏi ngẩng đầu lên, một mặt nóng lòng muốn thử nhìn trước mặt mấy người nói rằng. Được đó, một lúc thu thập xong, chúng ta phải đi xem một chút đi. Nghe được Tương Hải, Dỗ Bỉn liếc mắt nhìn khí trời bên ngoài, hôm nay khí trời vẫn là rất tốt. Tuy rằng khí trời bên ngoài lạnh một ít, nhưng phong nhưng cũng không lớn, ánh mặt trời sưởi ở trên thân thể người, ấm áp, cũng thật là một săn thú thật thì đoạn, nếu Tương Hải đối những thứ đồ này cảm thấy hứng thú, vậy bọn họ liền nhất định phải đi. Đăng bởi. Chương 81, luyện tập bắn tên. Kỳ thực thích hợp nhất săn thú thời gian là trời thu, cuối thu khí sảng, những động vật đều đến rồi vì là qua mùa đông mà tích trữ năng lượng thời điểm, lúc này những động vật là ăn ngon nhất, tối màu mỡ, có điều ngoại trừ trời thu ở ngoài, mùa đông, kỳ thực cũng là một săn thú thật mùa. Một trong số đó, bởi vì phạm vi lớn cây, đều khô, vì lẽ đó rất thích hợp quan sát trên ngọn cây chim tình huống. Thứ hai, tuyết địa suốt, những động vật thì không cách nào ở đây di chuyển nhanh chóng, hơn nữa cũng biết lưu lại có đủ nhiều dấu vết, dễ dàng lần theo. Thứ ba, mùa đông rất nhiều sinh vật cũng đã giấc ngủ mùa đông, nói thí dụ như rắn, nói thí dụ như hùng, còn có phạm vi lớn độc trùng, độc nhĩ, cũng đã bị đông cứng chết rồi, những này đối với nhân loại sức uy hiếp rất lớn sinh vật, đều biến mất, vì lẽ đó mùa đông cũng là rất nhiều người yêu thích săn thú tháng ngày. Tương Hải trước kia là không hiểu điều này, hắn một dân đen, ở quốc nội lợn rừng đều là cấp 2 bảo vệ động vật tình huống. Hắn như vậy phổ thông dân đen, làm sao có khả năng đánh thắng được săn? Liên thỏ cũng không có đánh qua. Hiện tại bất thình lình nói muốn đi săn thú, nói hắn không kích động là không thể nào. Đều cần chuẩn bị cái gì sao? Nghe được dô bỉn, Tương Hải lập tức hướng về hắn lo lắng hỏi. Kỳ thực không cần chuẩn bị cái gì, dù sao chúng ta ngay ở chúng ta trang viên mảnh này trong rừng cây nhỏ vui đùa một chút mà thôi. Có điều nếu như đi trong ngọn núi, cái kia chuẩn bị là hơn. Hiện tại sao? Mặc dây điểm, nắm lấy vũ khí, lấy thêm cái túi chuẩn bị trang con mồi là được rồi. Nhìn thấy Tương Hải cái kia nét mặt hưng phấn, dỗ bình do dự một chút, vẫn là quyết định với hắn ăn ngay nói thật. Nghe được không cần vũ trang nhiều như vậy, Tương Hải hơi có chút thất lạc, nhưng rất nhanh, đã bị muốn đi săn thú tinh thần đầu cho đỉnh đi trở về. Vậy ta liền mang theo súng đi, này cung ta cũng mang theo được rồi. Còn có cái này. Nghe được dỗ bình, Tương Hải bắt đầu tính toán chính mình cần mang gì đó, nghe được hắn, bên này dỗ bình đám người cái chán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Bọn họ thật sự rất muốn nói cho Tương Hải. Kỳ thực không cần mang nhiều đồ như vậy, bởi vì Tương Hải trong rừng cây, thật lòng không có quá nhiều đồ vật, dù sao chỉ là nhân công tạo rừng cây, cũng không phải là cái gì rừng sâu núi thẳm các loại, tuy rằng vùng rừng núi không nhỏ, nhưng vùng rừng núi đồ vật bên trong cũng không toán nhiều, phần lớn đều là một ít biển chim, dù sao này tới gần cạnh biển sao, ngoại trừ biển chim ở ngoài, lục xanh động vật, ấn lại rồ biển những năm gần đây quan sát. Trên căn bản chỉ có như vậy 7-8 loại, sóc, thỏ rừng, gà tây, gà rừng, rái cá, phụ thử, hồ ly, còn có khả năng có vài con hoán hùng, chỉ đến thế mà thôi, ngoài ra sẽ không có những khác sinh vật. Đừng nói là sói, hùng, sư tử núi, mị châu báo một loại sinh vật, cho dù là báo xạ ly nơi này cũng không có. Dù sao khu rừng này khoảng cách chuồng bò cùng khu cư ngụ mặc dù có khoảng cách nhất định, nhưng nếu là có loại cỡ lớn ăn thịt động vật nói, đối với nơi này sinh tồn người cũng là sẽ tạo thành uy hiếp, đặc biệt là phía trước chút năm, nơi này chỉ có rổ bình tình hùng dưới. Vì lẽ đó Tương Hải thật lòng không cần đi mang nhiều đồ như vậy, thật lòng không phải đi trong núi thẳm săn thú. Nhưng bọn họ hiện tại cũng không quá dễ bàn cái gì, cũng không thể vẫn dội ông chủ nước lạnh đi, vì lẽ đó những người này rất có ý thức ngầm miệng. Ông chủ, ngươi biết bắn tên sao? Trong khoảng thời gian ngắn, tình cảnh trên dù sao cũng hơi lung túng, lúc này kẻo đứng dậy, muốn nói sang chuyện khác. Ta còn thực sự không biết. Cũng may Tương Hải cũng không để ý đi nói sang chuyện khác, hơn nữa kẻo nói, với hắn cũng có quan hệ. Vậy ta dạy ngươi đi. Kéo nghe được Tương Hải sau, không khỏi nở nụ cười, nói sang chuyện khác, thành công. Tiếp theo hắn đi tới Tương Hải bên người, từ hộp gỗ ở trong, lấy ra cái này trồng chất cung, một lần nữa cố định lại vị trí sau, hắn liền cười chuẩn bị kéo dài, có điều đáng tiếc, vừa mới kéo, hắn liền phát hiện mình có chút coi thường cái này cung. Hô, vẫn đúng là cứng rắn. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, kéo lung túng nở nụ cười, sau đó toàn lực kéo dài cung, nhưng cũng tiếc, hắn toàn lực tình huống. Cung cũng chỉ có điều kéo ra khoảng 1/3, liền lại bất động. Không thể nào, cứng như thế sao? Nhìn thấy kẻo dương cung kéo đỏ mặt tiến hai, bên này dỗ bỉn không khỏi cũng sinh ra hứng thú, đi tới, nhận lấy kẻo trong tay cung, hít sâu một hơi, hắn cũng đem cung lôi mở, nhưng cũng tiếc, tuy rằng hắn khổ người muốn so với kẻo đại nhất quyển, nhưng hắn cũng chỉ kéo đến 1/3, sẽ thấy cung kéo không nhúc nhích, gấp mặt đỏ dần. Ta đến thử xem. Nhìn thấy dỗ bỉn cũng không được, bên này phí lịp mòn cũng cởi chạy tới. Tuy rằng Philip mòn người da đen này, bản thân là một nói nhảm, cảm giác rất yếu dáng vẻ, nhưng thực hắn cũng có không tiểu nhân khổ người, hơn nữa chủ yếu nhất là, hắn là một người da đen, nhân chủng trên đẳng cấp áp chế, liền đầy đủ làm người ta kinh ngạc, huống chi người này khổ người cũng không nhỏ. Nhưng coi như là như vậy, hắn cũng chỉ đỏ ra mở ra một điểm mà thôi, đại khái đến rồi 2/5 vị trí, liền một nửa đều không đến được liền từ bỏ, cuối cùng ba người đồng thời quay đầu nhìn về phía Tương Hải, trong mắt ý tứ rất rõ ràng. ngươi mua như thế một kéo không ra cung có tác dụng cái gì? Nhìn thấy ba ánh mắt của người, Tương Hải không khỏi khinh thường nhìn bọn họ một chút, nhận lấy phỉ lịp mòn trong tay cung. Tương Hải hai tay dùng sức, trong nháy mắt liền kéo ra khỏi một mãn viên, nhìn thấy nơi này, ba người này ánh mắt cũng không khỏi sắp trừng ngủ. Ai rất, sức mạnh lớn như vậy? Ông trời của ta a. Đêm mơ mờ. Khắc, ta chưa nói thô tục. Tuy rằng bọn họ đã sớm biết Tương Hải sức mạnh lớn, nhưng bọn họ hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, Tương Hải sức mạnh dĩ nhiên có thể lớn như vậy. Bọn họ rất khó tưởng tượng, ở Tương Hải cái kia xem ra cũng không cao, cũng không toán đặc biệt tráng trong thân thể, ở đâu ra sức mạnh lớn như vậy. Nhìn thấy ba người ánh mắt kinh ngạc, Tương Hải khẽ cười một cái, sau đó đem cung một lần nữa thả mở, cái kia dây cung ông ông rung động thanh, để ba người này không khỏi có chút hoảng sợ, có điều cũng may vẫn là kẻo cái này đã từng đi lính trước tiên phản ứng lại. Tuy rằng Tương Hải cho hắn mặt đến rồi một phát, có điều nếu bảo là muốn giáo Tương Hải luyện tập bắn tên, hắn tự nhiên là sẽ không nuốt lời. Cố ý chạy trở về ra, lấy ra một người hình địa, không có cách nào, trong nhà của hắn chỉ có nhân hình địa, sau đó dựng thẳng ở phía ngoài trong sân cỏ, ở tại bọn hắn thu thập những thứ này thời điểm, Tương Hải có thể đi trước thử xem. Đồng thời hắn cũng đem bắn tên yếu lĩnh, nói cho Tương Hải, bắn tên cùng xạ kích không giống, xạ kích 3 điểm thẳng hàng là được. Cái này chỉ cần luyện nhiều là được, nhưng bắn tên thứ cần thiết thì có một chút phiền toái, bởi vì bắn tên chỉ nhắc tới cùng 2 cái điểm, cái thứ 3 điểm, cần người bắn tên chính mình đến cảm thụ. Đồng thời, xạ kích có thể đem con mắt thả khoảng cách đầu ngắm càng gần hơn một ít, lấy thuận tiện xạ kích, nhưng xạ kích không giống nhau, đầu là cố định, không thể động, hơn nữa mỗi một lần kéo huyền cường độ, mỗi một lần chỗ đứng, kỳ thực đều cũng có ý tứ, cho dù là buông tay thời điểm, đều cũng có ý tứ, những này Tương Hải đều là mới học. Ở đại khái làm rõ sau, Tương Hải liền cầm cung cùng tiễn chạy đến bên ngoài trong sân cỏ, bên này Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch đang nhìn đến Tương Hải động tác sau, cũng ngay đầu tiên chạy theo đi ra ngoài, nhìn Tương Hải luyện tiễn. Mở. Nhìn phía xa bia vị, Tương Hải cầm lấy một cái vàng dòng trúc cây tên, trực tiếp khoát lên cung trên, theo hai tay dùng sức, này 120kg cùng, liền bị hắn trong nháy mắt kéo ra, nhưng nói thật, 120kg, hắn cũng thật là có chút hư, khi hắn không có thăng cấp trước, chỉ bằng mãng sức mạnh, muốn khống chế lại này 120kg cùng, có chút trở dạng. Hắn chỉ có thể cân bằng duy trì đại khái 10 giây khoảng trường. Hai tay của hắn liền muốn bắt đầu run rẩy. Ai rất? Nguyên bản 10 vị trí đầu dây, hắn vẫn không có tới cùng nhắm vào đây, hiện tại bắt đầu run rẩy, này lại càng không có biện pháp nhắm ngay, thầm mắng một câu, Tương Hải không thể không cầm trong tay nhanh như tên bắn đi ra ngoài, nhưng cũng lấy dự kiến, mũi tên này bay, được kêu là một tiên. Hầu như khoảng cách bia ngắm gần như đến có khoảng 10 mét địa phương xa bay ra ngoài. Hơn nữa này 120kg sức mạnh, đúng là có chút tiểu khủng bố, dĩ nhiên một mực phi. Một mực phi, một mực phi, đại khái bay có thể có 1.000 mét khoảng cách sau khi, mới rơi xuống, cắm vào tuyết địa ở trong, nhìn tiễn bay đến bên kia, ở Tương Hải bên người Tiểu Hoàng, ngay lập tức vọt ra ngoài, thật nhanh chạy tới mũi tên bên kia, ngậm mũi tên một lần nữa chạy trở về. Vỗ vỗ Tiểu Hoàng đầu, xem như là khen thưởng sự thông minh của hắn, nhưng Tương Hải trong đầu vẫn đang suy nghĩ vừa nãy bắn tên chuyện. Hắn tổng cộng cách bia ngắm mới 50 mét, nhiều bay ra ngoài 950 mét, còn thiên 10 mét. Thật cao hơn nhiều bình thường tay. Ta cái đi, có tiễn cùng không có tiễn, cũng thật là không giống nhau lắm a. Bắn ra mũi tên này, Tương Hải không khỏi vẩy vẩy tay, 120kg, vẫn có một ít quá cố hết sức, nhưng hắn người này chính là cưỡng, nếu hắn định rồi 120kg, vậy thì phải là 120kg, thực sự không được, vậy thì phía trước 10 giây có thể cố định thời điểm, đem nhanh như tên bắn đi ra ngoài. Nếu hạ quyết tâm, Tương Hải cũng không nói thêm nữa. Hít sâu một hơi, bắt đầu rồi mũi tên thứ 2 công kích, lần này hơi khá hơn một chút, khi hắn tay bắt đầu rung trước, đem tiễn bắn ra ngoài, lúc này hơi khá hơn một chút, bất quá vẫn là không có chiến địa, khoảng cách bia vị đại khái còn có khoảng 2 mét khoảng cách, lúc này như thế, bay thẳng 1 km xa, ở Tiểu Hoàng không có khởi động trước, Tiểu Bạch cũng đã phi chạy ra ngoài, trải qua long huyết thay đổi qua đi, Tiểu Bạch thông minh kỳ. Thực là rất cao, chí ít nó biết học tập. Làm Tiểu Bạch đem tiễn kiếm sau khi trở lại. Tương Hải một lần nữa xạ kích, không phải không thừa nhận, Tương Hải này một bộ thân thể thật sự rất tốt, năng lực học tập cùng thích ứng năng lực đều rất tốt, mũi tên thứ 3, hắn liền bắn vào bia vị trên, có điều đáng tiếc, vẫn là bay ra sắp tới 500 mét xa. Bởi vì bia vị bị bắn thủng, đòn đánh này xem như là bắn vào bia vị một bên bên cạnh, tuy rằng vẫn không có bắn tới người, nhưng bao nhiêu cũng coi như là một tiến bộ, cũng cho Tương Hải rất lớn cổ vũ, sau đó hắn liền tiếp tục luyện tập, 10 giây nhắm vào thời gian thật sự rất ngắn. Đặc biệt là đối Tương Hải cái này người mới học mà nói, chỉ cần vượt qua 10 giây, hắn liền nhất định sẽ bắn phi. 10 giây bên trong, tỷ lệ trúng mục tiêu cũng không phải quá khả quan, đại khái 10 mũi tên bên trong, có cái 3 mũi tên khoảng chừng là sẽ bắn trúng nhân hình, tính gộp lại, 7 mũi tên khoảng chừng sẽ bắn ở bia ngắm trên, còn có 3 mũi tên vẫn là sẽ tẩy mập. Đối với lần này Tương Hải cũng không có biện pháp quá tốt, hiện tại bằng không sẽ chờ thăng cấp, bằng không liền đem cung kính đi xuống điều, có điều Tương Hải không muốn điều, vậy cũng chỉ có thể chờ thăng cấp. Có điều cũng may, theo hắn đem đồng cỏ toàn bộ thay đổi sau khi kết thúc, trong thân thể hắn lân phiến là toàn bộ phương diện gia tăng. Mỗi ngày dài 8 mảnh, đã sắp muốn dài đến 300 mảnh, khoảng cách 1,080 mảnh, còn có không tới thời gian 3 tháng. Hôm nay, tính ra Tiểu Phi phát thư cũng có thời gian nửa tháng, nhưng thành tích này, hạch, cho đến bây giờ 4.300 thu gom, cảm giác làm sao càng ngày càng hư đây. Các vị đại lão, nếu như cảm giác Tiểu Phi viết còn nhìn quá khứ, liền phiền phức mọi người điểm một hồi thu gom đi, cảm ơn mọi người rồi. Đăng bởi. Chương 82, thu hoạch ngoài ý muốn. Xuất phát. Theo buổi trưa ở nhà Phi Lịp mòn mị mị ăn một bữa cơm trưa sau, Tương Hải vung tay lên, ngày hôm nay không có chuyện gì dỗ bỉn cùng kẹo liền theo hắn đồng thời mở ra dỗ bỉn ngày mai cải trang qua đi tuyết địa bốn bánh mổ tờ hướng về xa xa rừng rậm đi. Hiện tại bởi vì có tuyết rồi quan hệ, toàn bộ đồng cỏ phía trên tuyết, có tới mười mấy cm dày, bỏ coi như là thả ra ăn cỏ cần thiết tiêu tốn năng lượng, muốn so với thu hút năng lượng còn cao hơn. Đương nhiên, Tương Hải bãi cỏ không phải như vậy, nhưng dỗ bỉn bọn họ nhưng cũng không biết, Tương Hải cũng không có yếu điểm phá ý tứ. Hiện tại để những này bò ở trong chuồng bò diện vô béo là một cái lựa chọn tốt, bởi vì bò đều ở tại chuồng bò quan hệ, vì lẽ đó cần cao bồi, cũng ít nhiều lắm, mỗi ngày phải làm, cũng chính là duy trì chuồng bò thông gió, thanh lý phân trâu, cho ăn, thêm nước, tình cờ cho bò soạt soạt mau, chỉ đến thế mà thôi, nguyên bản nằm cao bồi, mỗi ngày đều phải bận rộn không thể tách rời ra, nhưng đến rồi mùa đông sau khi, bọn họ trái lại có một ít thời gian thay phiên nghỉ, đương nhiên, nếu nói thay phiên nghỉ, cũng không phải thật sự là nghỉ ngơi, mà là ngón tay bọn họ có thể làm một ít cùng chuồng bò không liên hệ sống. Nói thí dụ như, do xét trang viên bốn phía, nhìn những kia lưới vây có hay không hư, nói thí dụ như sửa chữa cơ khí, nói thí dụ như giữ gìn nhà các loại, chả. NG qua là tạm thời cùng bò không giao thiệp với mà thôi, vậy liền coi là nghỉ ngơi qua. So với các cao bồi, chỉ có một thủy thủ Edward Anderson liền muốn thẳng hơn, mỗi ngày đều phải ra khỏi biển lượn một vòng. Cái kia lạnh lẽo gió biển quát ở trên mặt, thật sự không so đao mảnh kém bao nhiêu, Tương Hải thân thể đều có chút không chịu được. Bất quá hôm nay nghỉ ngơi dô bình cùng kẹo, trên buổi trưa bọn họ dò xét trang viên chu vi, như là như vậy trang viên chu vi, cũng phải cần mỗi ngày dò xét, đặc biệt là mùa đông, đến rồi mùa đông sau khi, trong núi dã thú, sẽ bởi vì thức ăn thiếu mà hạ sơn, nếu như chúng nó phá hủy lưỡi vây, tiến vào trang viên ở trong, săn giết dê bò, đôi kia với trang viên chủ mà nói. Nhưng là một cái bất chết bất khấu vấn đề lớn, đương nhiên, còn có một cái vấn đề khác, đó chính là muốn phòng người. Vì lẽ đó mỗi ngày đều muốn ở phụ cận đây dò xét một vòng mới được, còn giữ gìn phòng ốc cùng cơ khí, đến phải không dùng quá mức lưu ý. Bởi vì này chút phòng ốc, lúc trước xây thời điểm, đều là xây cực kỳ vững chắc. Không toàn bộ không có ăn bất nguyên vật liệu ý tứ, mỗi một dãy biệt thự ở bên trong có đều là thép xi măng, nóc nhà cũng là như thế, ngoại trừ hàng năm đầu xuân thời điểm, cần đi tới đem tuyết sạt đi. Để không thấm nước ở ngoài, nơi này nhà không có bất kỳ vấn đề gì. Cơ khí phần lớn đều là Tương Hải năm nay vừa mới mua, tự nhiên cũng là không có vấn đề. Vì lẽ đó thay phiên nghỉ thời điểm, những người này cũng chính là chỉ có nửa ngày bận rộn, buổi chiều vẫn là có thể làm một ít chuyện của chính mình. Bất quá hôm nay buổi chiều, bọn họ đến buổi tiếp ông chủ của bọn họ, đi săn thú mới được. Vù vù. Theo động cơ thanh âm, ba chiếc tuyết địa mô tơ, thật nhanh hướng về xa xa rừng cây phương hướng vội vã đi. Đã sớm ở mùa đông đến trước, Dỗ Bỉn liền coi Tương Hải là sơ mua cái kia mấy chiếc bốn bánh mổ tờ ở trong ba chiếc cho tháo. Kỳ thực nói là tá, cũng chẳng qua là tháo một ít linh kiện cùng bốn cái xăm lốp xe mà thôi. Như là như vậy cao bồi, kỳ thực đang động tay phương diện đều là một tiểu năng thủ, chí ít như vậy cải tạo là hạ bút thành văn. Đem xe gắn máy trước tua vị trí, đổi thành hai cái tuyết khiêu bản, bởi vì Tương Hải lúc trước mua bốn bánh mổ tờ đều quan hệ rất lớn, ở phía sau ngoại vi, còn cần thêm hai cái tuyết khiêu bản. Mới có thể để mổ tờ ở trong tuyết hiện lên đến. Cho tới đẩy mạnh trang bị, nhưng là dùng bánh xích, đem sau tua vị trí, đổi thành hai cái bánh xích, nhưng muốn so với tuyết khiêu vị trí hơi cao hơn một ít, như vậy một tuyết địa mổ tờ coi như là cải tạo hoàn thành, không gần như chỉ ở trong tuyết có thể chạy, đại lục trên đất cũng có thể chạy, bất quá khi nhiên, không có xăm lốp xe chạy nhanh, nhưng vấn đề xăm lốp xe ở trong tuyết có thể không có cách nào chạy. Tương Hải không phải lần đầu tiên kỵ vật này, tuy rằng kỵ còn chưa phải là quá tốt, nhưng ít ra kỵ cũng coi như là tượng mô tượng dạng. Trải qua một trận phi tuyết phân tán cưới lấy qua đi, Tương Hải mấy người cũng đem xe gắn máy, dừng ở mảnh rừng cây kia bên ngoài. Sau đó đổi lại tuyết địa dày, mấy người cầm vũ khí, đi vào trong rừng cây, đương nhiên còn có Tương Hải hai cái theo đuôi, Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch, khi biết muốn đi trong rừng cây chơi sau, hai người này cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. Nay một rừng cây, là cái này trang viên chủ nhân trước trồng trọt, vốn là ý nghĩ rất đơn giản, loại một ít cây, có thể dùng để che gió biển, nếu quả như thật có cần. Sau đó cũng có thể chém những này cây dùng để trang trải cái nhà, hoặc là những thứ khác món đồ gì, coi như là bán cũng là không một món thu nhập không phải. Nhưng cũng tiếc, cây vẫn không có trưởng thành, hắn liền phá sản, cuối cùng đóng gói bán cho phòng đấu giá. Nơi này cây, trải qua những năm này trưởng thành, hiện tại đều có thể nói là thành tài. USA bên này cây, cùng quốc nội cây cũng có chỗ bất đồng, ở quốc nội phương Bắc loại trên căn bản chính là cái kia vài loại cây, hoa cây, cây liễu, tùng, bách vân vân. Ở đây những này cây cũng có, nhưng cũng không toán nhiều, Tương Hải này trong một rừng cây, ấn lại dỗ bỉn lời giải thích, có chừng hơn 5.000 khỏa, trong đó có 2.000 khỏa là cao su cây, loại cây này cũng xưng là lịch cây, cây lịch, cao nhất lấy dài đến 30 mét trở lên. Loại cây này ở quốc nội cũng có, nhưng cũng không phải quá thông thường, bởi vì này trồng cây cảnh chất quá mềm quan hệ, vì lẽ đó ở quốc nội cũng không phải rất được người tiếp đãi, quốc nội chặt, đơn giản cũng chính là khác biệt, một chỉ dùng để đến nắp nhà. Hai là dùng để làm gia cụ, loại này mềm chất cây nắp nhà, nhà sẽ sụp, làm gia cụ ngoại trừ phòng ẩm, phòng chung ở ngoài, cũng không phải rất rắn chắc. Vì lẽ đó loại cây này ở quốc nội cũng không phải rất được hoan nghênh, nhưng ở Âu Mỹ, loại cây này nhưng tương đối được hoan nghênh, bởi vì này trồng cây, chỉ dùng để tới làm chứa đựng rượu đỏ dũng tối nguyên liệu tốt, không có một trong. Cao su vại nước, ở USA cùng Âu Châu bên kia giá cả cũng là không thấp, cái này trang viên có một rượu vang trang. Tự nhiên những này cao su mục chính là vì chúng nó mà chuẩn bị, mà ngoại trừ cao su cây ở ngoài, còn dư lại 3.000 cây bên trong, có hơn một nửa, sắp tới 1.800 khỏa, đều là cây phong, loại này Canada nước cây, ở USA bên này cũng không có thiếu, loại cây này, cũng là một loại kinh tế cây cối, dùng để làm phong nước đường dùng, vật này, ở quốc nội bán giá cả nhưng cũng là không thấp. Kỳ thực Tương Hải năm nay là có thể thu phong đường tới, nhưng hắn nhưng không có thu. Vào lúc ấy hắn trọng tâm càng nhiều hơn chính là đặt ở nuôi bò trên, như là phong đường các loại, chờ sang năm nói sau đi. Ngoại trừ này hai loại chủ yếu cây cối ở ngoài, nơi này còn có rất nhiều những thứ khác cây, có một ít là nguyên bản loại, cũng có một chút là những thứ khác biển chim, ăn cây giống sau khi mang tới, vì lẽ đó xem ra thì có một ít hỗn độn. Chủ yếu vẫn là lấy liễu, tùng, bách, hoa những này miền Bắc Trung Quốc cây cối làm chủ, trong này còn kèm theo một ít anh đào mục, hắc hồ đào các loại cây. Ngược lại Tương Hải cũng chính là nghe rổ bình nói, hắn cũng không nhận thức những thứ đồ này. Theo ba người bước chân, cũng chậm chậm thâm nhập đến khu này trong rừng cây, vừa mới đi vào, Tương Hải liền thấy động vật, đó là một con tùng thử, đứng một gốc cây cao su cây cảnh trên, tò mò nhìn Tương Hải đoàn người. Sóc là rất tò mò sinh vật, rõ ràng nó cũng có đoạn thời gian chưa từng nhìn thấy người, lộ vẻ rất bất ngờ. Có điều một con tùng thử mà thôi, rổ bình cùng kéo là hoàn toàn không thèm để ý, Tương Hải cũng chỉ là liếc mắt nhìn sau khi liền thu hồi ánh mắt, nhưng Tiểu Bạch có thể là lần thứ nhất nhìn thấy vật này, liền này đứng ở dưới tàng cây, theo con tùng thử này đối diện. Ở thế giới nhân loại, đối diện là một loại lễ phép biểu hiện, nhưng ở thiên nhiên, đối diện nhưng là một loại ý khiêu khích. Vì lẽ đó này con bình thường hầu như không có thiên địch, ở mảnh này trong rừng cây nhỏ xương vương xương bá sóc nổi giận. Chít chít. Theo nó ở trên nhánh cây gầm lên giận dữ, nó cũng từ bên cạnh trong hốc cây, lấy ra một viên cao su cây quả. Hầu như dùng hết toàn bộ lực lượng của mình, đem viên này cao su cây quả ném về dưới tảng cây nhìn chằm chằm nó nhìn Tiểu Bạch. Hô! Ẩm! Theo cao su cây quả bay vọt cao mười mấy mét khoảng cách, trực tiếp đập vào Tiểu Bạch trên đầu, con kia sóc vô cùng đắc ý, ở nó xem ra, Tiểu Bạch chịu đến đòn đánh này, nhất định sẽ bị dọa chạy, bởi vì ở mảnh này trong rừng, hầu như hơn 90% động vật, sẽ bị nó đòn đánh này đánh chạy, nó tin tưởng mình một kích này lực xung kích, là cực mạnh. Nhưng cũng tiếc. Này con ép căn bản không hề gặp chó là cái gì tiểu tử, ngày hôm nay muốn ăn nhín. Giống, giống, giống. Bị sóc dùng cao su quả đập chúng sau, bên kia Tiểu Bạch cũng nổi giận, ngay lập tức giống lên, mà nghe được nó tiếng gào, nguyên bản chính đi ở phía trước Tương Hải đám người giật nảy mình, quay đầu lại vừa nhìn, phát hiện dĩ nhiên là Tiểu Bạch cùng một con tùng thử nổi lên xung đột, nhưng là để mấy người khá là không biết phải nói gì, nhưng kẹo hay là dùng ánh mắt ra hiệu Tương Hải, để hắn quản thật nhỏ Bạch, bằng không nó vẫn gọi nói. ngày hôm nay bọn họ liền muốn tay không mà quay về. Tương Hải mặc dù là nữ bi, nhưng hắn không ngu ngốc, săn thú vật này, tự nhiên là muốn yên tĩnh, như thế Minh Mục Trương Đảm gọi, thật sự được chứ. Vì lẽ đó hắn sau đó liền muốn quay người trở lại để Tiểu Bạch câm miệng, nhưng chưa kịp Tương Hải động đây, bên kia trên cây sóc, nhìn thấy một viên cao su quả dĩ nhiên chưa hề đem Tiểu Bạch đánh chạy, nó cũng nổi giận, lại lần nữa cầm một viên cao su, đập về phía Tiểu Bạch. Mặc dù nhỏ Bạch đã có né tránh ý thức, nhưng vẫn là có tránh ra, chỉ có điều lần này, cao su quả đập vào trên lưng của nó. Tuy rằng không đau, nhưng Tiểu Bạch cũng bị chọc giận, tên tiểu tử này, lại dám cùng chính mình hả hê, thực sự là không có cách nào nhịn. Theo Tiểu Bạch quát to một tiếng, trực tiếp hướng về trên cây thoáng qua, nhưng nó đã quên, nó sẽ không leo cây. Vì lẽ đó thân thể nặng nề đụng phải cây to này trên, tuy rằng này va chạm đem nó đụng thẳng mơ hồ, nhưng này hơn 100 cân thể trọng, cũng hoàn mỹ tác dụng ở đại thụ mặt trên, này va chạm, để viên này không tế cao su cây đều đi theo lay động một chút. Lúc này đứng cạnh cây con kia sóc, tuy rằng cũng không có bị lắc xuống, nhưng dưới dọa nó nhảy một cái, ở sợ hết hồn sau, nó cũng có chút thẹn quá thành giận. Này đại hắc quái, dĩ nhiên không dám phản kháng, điều này làm cho con tùng thử này rất khó chịu, thế là nó chuẩn bị tiếp tục trở lại nắm cao su quả giáo hơn nó, có điều vẫn không có đợi được nó trở lại đây, vừa nãy lay động sức mạnh, đem ngọn cây một đoàn tuyết động cho lung lay hạ xuống. Đăng bởi. Chương 83, săn bắn. Rào. Nam út sấp. Ẩm. Lúc này Tương Hải, vừa vặn đi tới dưới tàng cây, liếc mắt nhìn bị va ngu rốt Tiểu Bạch, không khỏi vừa tức vừa cười vỗ một cái đầu của nó. Nó coi chính mình là mèo sao? Còn hướng về trên cây lủi, nó có bị bệnh không? Sự thực chứng minh, cổ cả sở thông minh cũng đúng là có chút vấn đề, cho dù là ăn Tương Hải máu, vẫn là không nhịn được phạm hai. Giữa lúc Tương Hải chuẩn bị đem Tiểu Bạch kéo đến bên cạnh thời điểm, một trận nát tuyết từ trên cây rớt xuống, điều này làm cho Tương Hải không khỏi rụt lại cái cổ. Khi hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngọn cây thời điểm, vừa vặn nhìn thấy một tuyết khối từ trên cây rớt xuống, có điều phương hướng cũng không phải quay về hắn, mà là vừa vặn đối mặt con kia vừa vặn chuẩn bị đi trở về nắm cao su quả sóc. Này sóc cũng không có suy nghĩ qua họa trời giáng vấn đề, đợi được nó phản ứng lại thời điểm, đã sợ choáng váng, nó chỉ nhìn thấy một tòa núi tuyết, được rồi. Đối với nó mà nói, đúng là một tòa núi tuyết, hướng về nó trực tiếp đập xuống, hoàn toàn không có cho nó bất kỳ cơ hội phản kháng, cái kia núi tuyết đã nặng nề hô ở đầu của nó trên, sau đó đem nó liên đới đồng thời đập vào dưới tảng cây tuyết trồng ở trong. Thấy cảnh này, bên kia Tiểu Hoàng ngay lập tức thoáng qua, ở trong tuyết bào bào, liền điêu ra một con lăn lộn thân còn dính bạch tuyết tiểu bản sóc, có điều rõ ràng lúc này con tùng thử này tuy rằng còn sống, nhưng là bị xuất ngông. Một đôi mắt trợn lên thật to, miệng nhỏ cũng dương, một mặt kinh ngạc nhìn trước mặt Tương Hải, còn xê. Hai cái đại cầu. Mạng ngươi vẫn đúng là đại. Thuận lợi từ nhỏ Hoàng trong miệng, nhận lấy con tùng thử này, Tương Hải tức giận nói. Nếu như không phải là bởi vì lòng đất tuyết trồng rất dày, nếu như không phải là bởi vì trên người nó bao gồm tuyết cũng không ít, lần này, liền đầy đủ để con tùng thử này xuất thành bánh thịt, mà không như là hiện tại, chỉ là kẻ có chút mong muốn mà thôi. Hả, đây là một con tuyết địa sóc, xem như là chúng ta cái thứ nhất con mồi đi. Nhìn thấy bên này ra biến cố, Dỗ Bìn cùng Kẹo cũng đi tới, nhìn Tương Hải trong tay này con mập sóc, Dỗ Bìn không khỏi cười nói lên. Toán, làm sao không tính, đến rồi tay ta gì đó, chính là ta. Nghe được Dỗ Bìn, nguyên bản cũng chưa hề nghĩ tới muốn thu lại sóc Tương Hải, lại đột nhiên gật gật đầu, Tương Hải người này cùng bình thường suy tư của người có chút không giống. Người bình thường nhìn thấy động vật, đầu tiên nghĩ đến chính là loại động vật này nguy không nguy hiểm, nếu như không nguy hiểm nói, chính là hiếu kỳ, có một ít lòng thông cảm hoặc là ái tâm tràn lan, thậm chí còn sẽ hô to gọi nhỏ, đòi cái gì đáng yêu không đáng yêu vấn đề. Mà Tương Hải xem bất kỳ động vật, ngoại trừ người ở ngoài, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là cái vật này, có ăn ngon hay không. Nguy không nguy hiểm đều là tại kỳ thứ, có ăn ngon hay không mới là chủ yếu nhất, vậy thì như là hắn câu được tới cái kia cá mập như thế. Dỗ Bìn, ẹ đùa suy tính là nguy hiểm, mà hắn suy tính là vây cá, còn có cá mập thịt. Tuy rằng cuối cùng cũng chưa có ăn được, cái kia cũng là bởi vì hắn nuôi một quãng thời gian quan hệ, có tình cảm, mới không dễ giết sao. Cho tới con tùng thử này, Tương Hải ý nghĩ đầu tiên cũng là có thể ăn được hay không, hắn nhớ tới sóc thịt ngon giống ăn thật ngon. Có điều đang xác định nó có thể ăn sau khi, Tương Hải nhưng điểm môi, quá ít, một con tùng thử liền dây lưng cốt tính gộp lại, cũng chính là hơn 1 cân điểm, khả năng vẫn chưa tới 2 cân đây, điểm ấy thịt còn chưa đủ nhét kẻ răng đây. Nhưng là căn cứ tuyệt không đi chống không nguyên tắc, hắn vẫn quyết định đem tên tiểu tử này mang về. Nghe được Tương Hải, Dỗ Bìn cùng Kéo đều khẽ cười một cái, xoay người hướng về rừng cây nơi sâu xa đi đến, mà Tương Hải thì lại đem con tùng thử này rót vào bên hông mình một bên trong bọc nhỏ. Cái này bên trong bọc nhỏ là trống không, nguyên bản Tương Hải là chuẩn bị dùng để chứa chút mộc nhĩ dùng. Âu Mỹ người là không ăn mộc nhĩ, nhưng Tương Hải nhưng phải ăn, vật này là thánh phổi. Có điều ở đây muốn mua, ngoại trừ một ít hoa hạ siêu thị ở ngoài, vậy trong siêu thị cũng không có, hơn nữa chủ yếu nhất là, hoa hạ trong siêu thị gì đó đắt ta, muốn so với quốc nội bán chí ít đắt hơn vài lần, quá không thích hợp. Vì lẽ đó ở Tương Hải nghe Dỗ Bình giảng, nơi này có mộc nhĩ thời điểm, liền chuẩn bị mang cái bọc nhỏ trang một ít trở lại, bất quá bây giờ trước tiên trang nó, ở đêm này con đã bị dọa sợ sóc nhét vào bên trong bọc nhỏ sau. Tương Hải tiếp tục mang theo hai cái chó theo kẹo cùng Dỗ Bình hướng về trong rừng rậm đi đến, có điều trước khi đi, hắn cố ý dặn dò một hồi hai cái chó, tuyệt đối không muốn kêu. Sau đó ba người hai chó, liền lặng lẽ hướng về trong rừng cây đi tới, không lâu lắm, đi ở trước nhất kẹo phất phất tay, ra hiệu mọi người dừng lại, tuy rằng Dỗ Bình ở đây sinh sống biết bao năm, nhưng muốn nói lên săn bắn và vân vân đến, kẹo cần phải so với hắn sở trường nhiều lắm. Theo kẹo phất tay, mọi người cũng đều ngừng lại, tiếp theo kẹo dùng ngón tay một phương hướng. Theo kẹo ngón tay phương hướng nhìn lại, Tương Hải cùng Dỗ Bình, không khỏi thấy được ở phía xa, đại khái xa 40 mét một mảnh trong rừng trên đất trống, lúc này đang có một đám đốm hoa điểm gà rừng, chính đang trong tuyết kiếm ăn. Nhìn thấy những này đốm hoa điểm gà rừng, bên này Dỗ Bình không khỏi bĩu môi, hắn còn tưởng rằng là vật gì đây, này chơi ứng với trước đây hắn cũng từng thấy, loại này gà rừng chưa trưởng thành, to lớn nhất cũng chính là dài đến một tờ hoa giờ trùng, đi tới nội tạng, lông chim cùng xương. Thịt có thể xem như là ba lạng là tốt lắm rồi, tuy rằng chất thịt không sai, nhưng mùi vị cũng không phải quá tốt, có cái gì ăn ngon. Muốn đến nơi này, hắn không khỏi quay đầu, chuẩn bị đi nói với Tương Hải một hồi, bọn họ đi bắt gà tây các loại, nhưng vừa quay đầu lại, lại phát hiện Tương Hải hai con mắt chính đang tỏa sáng, không, là ở bốc lửa. Phi, phi long. Nhìn trước mặt lấm tấm gà rừng, Tương Hải nhỏ giọng nói, cái kia thanh âm run rẩy hiện lên hắn cái kia cực kỳ hưng phấn ý nghĩ, hắn nguyên bản tới nơi này cũng chẳng qua là vì chảo chút gà tây, hoặc là những thứ khác chim nhỏ, thỏ các loại, trở lại đánh một chút nha tế thì thôi, nhưng hắn chưa hề nghĩ tới, mình trong rừng lại có phi long. Tung can. Làm sao? Nghe được Tương Hải, bên này không nói là Dỗ Bình, liền ngay cả kẹo giật nảy mình. Âu Mỹ người nói chuyện, là không có hoa hạ long, long cái từ này, cũng là đệ mổ lỷ sần lực sĩ, kỳ thực long ở tiếng Anh phát âm bên trong là sói mà cũng không phải là long. Vì lẽ đó vừa nãy Tương Hải cũng không có nói đúng văn long, mà là nói dở dạ gồng, túng căn, vừa nghe cái từ này, bên này kẹo cùng Dỗ Bình đều choáng váng, đánh như thế nào cái săn còn ra long. Khắc, loại kia gà rừng, ở quốc gia của chúng ta, bị kêu là phi long, quốc gia chúng ta có cu châm nôn, kêu trời trên thịt rồng, lòng đất thịt lửa, những người này, nhưng là một đạo hiếm, có mỹ vị. Nhìn thấy hai người này kinh ngạc dáng vẻ, Tương Hải lúng túng nở nụ cười, sau đó liếm môi một cái. Một mặt hưng phấn nói, lửa, quốc gia các ngươi người còn ăn thịt lửa. Có điều nghe được Tương Hải, bên này Dỗ Bình cùng kéo đều nhíu mày một cái, USA người thật sự ăn rất ít kỳ quái thịt, trên căn bản loại thịt, bọn họ cũng chỉ ăn gà thịt, hiếp đáp, thịt bò, thịt dê, liền thịt heo đều ăn rất ít, hiện tại Tương Hải vừa mở miệng chính là thịt lửa, bọn họ có một ít không chịu nổi. Ít nói nhảm, thịt lửa mỹ vị các ngươi là không biết, so với thịt lửa, thịt ngựa kỳ thực cũng tốt ăn, quên đi. Xem dáng dấp của các ngươi liền biết các ngươi chưa từng ăn, giúp ta chảo loại này chim. Nghe được lời của bọn họ, Tương Hải theo bản năng liền giải thích lên, có điều nhìn thấy bọn họ nhấc lên nói ăn thịt ngựa, trên mặt vậy càng thêm biểu tình quái dị, Tương Hải không khỏi trắng bọn họ một chút, chưa từng thấy thị thành quỷ lão, nhưng bây giờ đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất, chính là chảo những này phi long. Nghe được Tương Hải, hai người này cũng không nhiều nói, miêu eo từ hai bên hướng về những này phi long đi từ từ đi qua, mà ở Tương Hải bên người tiểu hoàng, vào lúc này cũng dần dần nằm sấp xuống thân thể, cùng quanh thân tuyết địa hòa hợp đồng thời, từ từ hướng về những phi long đó tiềm đi qua, còn tiểu bạch, tuy rằng cùng hai kẻ ngu si gần như, nhưng nó hiếu học, cũng học tiểu hoàng dáng vẻ tiềm đi qua. Cho tới Tương Hải thì lại từ từ về phía trước tàn bộ, liếm liếm hơi khô môi, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào những người này. Đại khái đợi khoảng 10 phút, theo kẹo truyền đến tin tức, các một bên cũng đã chuẩn bị liền tiếp theo sau, ở kẹo ra hiệu bên dưới. Đầu tiên là tiểu hoàng, trực tiếp từ trong tuyết vọt ra ngoài, ở tiểu hoàng chạy trốn ra ngoài sau, đi theo nó bên người tiểu bạch cũng theo vọt ra ngoài, còn Tương Hải cùng kéo ba người, cũng ngay đầu tiên chạy theo đi ra ngoài. Những này phi long chim rõ ràng chưa hề nghĩ tới, chính mình lại vẫn sẽ bị bắt vấn đề, bởi vì chúng nó đã ở mảnh này trong rừng cây nhỏ sinh sôi mấy đời, cũng không có ai tới bắt chúng nó à, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn bọn họ phản ứng có chút chậm, mãi cho đến trước hết xông tới tiểu hoàng, đi tới đầy miệng ngậm một con, hai con đại chân trước, một móng đè xuống một con thời điểm, những này phi long chim mới phản ứng được, hét quái dị tứ tán bỏ chạy, nhưng cũng tiếc, đã chậm. Sau đó, xông tới tiểu bạch, cắn một cái ở một con, mạp kẹo, Tương Hải cùng Dô Bỉn vào lúc này cũng giết vào đến rồi bảy chim ở trong, kéo một tay nắm lấy một con, tổng cộng trộm được hai con, Dô Bỉn cũng giống như nhau, còn Tương Hải, thì lại muốn ngon nhiều, đi lên trước cho trước em mở. T hai con hai quyền, đem hai con đánh xuống sau khi, lại bắt hai con, mà ở lúc này, còn dư lại phi long chim cũng đều bay đi, chỉ có này một mảnh trên đất trống phi long, còn đang rẽ rủa khổ sở. Tốt, thứ tốt ta. Nhìn trên mặt đất 12 con phi long chim, Tương Hải ánh mắt đều sắp muốn tái rồi. Không nói hai lời, trực tiếp cầm lấy một cái dây thừng, ở bọn họ trên chân trói lại, 12 con phi long, chỉ có tiểu bạch cắn vào con kia chết rồi, những thứ khác cũng còn sống sót, đây đối với Tương Hải mà nói, nhưng là một cái bất chết bất khấu chuyện tốt. Ông chủ, vật này tổng cộng cũng không có bao nhiêu thịt, thật sự ăn ngon sao. Nhìn Tương Hải trói hài lòng, bên này dỗ bình một bên hỗ trợ, vừa có chút tò mò nói rằng, hắn trước đây cũng chảo vật này ăn qua, nhưng mùi vị, thật lòng không sao thế. Vật này không phải dùng để ăn thịt, chỉ dùng để đến ăn canh, ai, các ngươi không hiểu, chờ ta trở lại làm xong, ngươi tới nếm thử. Đem tất cả chim cột chắc sau, Tương Hải cao hứng đem chúng nó thuyên ở chính mình phía sau ba lô trên, một mặt hưng phấn nói. Hả? Ăn canh? Thiết đạt canh nóng? Nói tới thang đến, bên này người khả năng cũng chỉ biết một thiết đạt canh nóng đi. Đến thời điểm các ngươi liền biết rồi. Cũng thật là thu hoạch khá rồi rào a. Ha ha. Có điều lúc này Tương Hải đã không có lòng thanh thản đi khinh bỉ bọn họ, chỉ là bây giờ thu hoạch, hắn liền cảm giác mình ở vào buổi tối đã muốn cười tỉnh rồi, thực sự là quá ra sức. Đăng bởi. Chương 84, thu hoạch ngoài ý muốn. Bồ nạ xạ bồ nạ xì ạ, tục xưng bồ nạ xạ bồ nạ xì ạ, hoa hạ đông bắc còn gọi là gà cây cùng chim bồ nạ xì ạ, hiện nay là hoa hạ cấp 1 bảo vệ động vật. Thuộc về gà hình con mắt, chim tùng kê khoa. Toàn thế giới tổng cộng có 3 loại, theo thứ tự là hoa đuôi bồ nạ xạ bồ nạ xì ạ, ban đuôi bồ nạ xạ bồ nạ xì ạ cùng áo choàng gà. Kỳ thực lúc bình thường, mọi người nói bồ nạ xì ạ, chỉ là hoa đuôi bồ nạ xì ạ, loại này bồ nạ xì ạ phân bố rộng nhất, từ Âu Á đại lục Tây Bưng đến Sở Tan Nạ Vì ạ bán đảo, Tây Ban Nha, dù xì ạ, hoa hạ đông bắc, dạ vạn bắc hải khu vực, kỳ thực đều có. Mà nói chim bồ nạ xì ạ. Chỉ chính là loại này bồ nạ xì ạ, mà ban đuôi bồ nạ xì ạ xem như là hoa hạ đặc sản, chỉ phân bố ở thủ, cam, thanh trở mấy cái trong tỉnh, có điều tuy là một chút, nhưng mùi vị nhưng hoàn toàn khác nhau. Kỳ thực Tương Hải hiện tại bắt những này bồ nạ xì ạ, cũng coi như là ngụy bồ nạ xì ạ, bởi vì này loại chim, cũng không phải hoa đuôi bồ nạ xì ạ, mà là áo choàng gà, cũng gọi là áo choàng bồ nạ xì ạ. Ở USA cùng Canada đặc sản loài chim, có điều rõ ràng, loại này chim ở hai địa phương này có thể không có ai đi bắt giết, số lượng vẫn là rất tốt. Mà loại này chim mùi vị, nói thật, không có chân chính bồ nạ xì a được, nhưng cũng gần như, chí ít ở Tương Hải như vậy tầng dưới chốt kẻ tham ăn, tự nhiên cũng là mỹ vị dị thường. Đem chim đều có chắc, cuốn vào sau lưng mình ba lô trên, mọi người tiếp tục hướng về trong rừng cây đi đến. Theo đi vào trong rừng cây, Tương Hải bọn họ liền phát hiện, nơi này động vật, vẫn đúng là không phải vậy nhiều. Nhìn trong tuyết chân của ấn, không gà nhìn ra, nơi này có rất nhiều gà rừng, thỏ rừng, thậm chí Tương Hải còn từng thấy hồ ly, nhưng loại này ở quốc nội trại chăn nuôi cần diệt trừ sinh vật, ở đây đến phải không dùng đi quản. Bởi vì Tương Hải chủ yếu nuôi là bò cùng cá, tiểu ngưu độc mới vừa sinh ra, liền muốn so với hồ ly lợi hại, đây là tất nhiên. Vì lẽ đó ở mọi người xem lên, hồ ly đối với nhân loại là không có gì uy hiếp, dù sao ở Tương Hải trước khi tới, bọn họ nơi này cũng không nuôi gà. Nói đến, Tương Hải lần trước bị ông lão kia lừa, mua vài con gà đất sau khi trở lại, đến là cũng không tệ lắm. Bởi vì lúc bình thường hắn cũng lười giết gà đi làm, hắn liền đem những này gà cấp dưỡng lên, nhà gỗ nhỏ đặt rất rắn chắc, phía trên lưới cá cũng trói rất căng, để những người này không ra được, mà những người này, trải qua những ngày qua thích hứng sau khi, phía trước một trận, Tương Hải phát hiện chúng nó đã bắt đầu đẻ trứng, gà đất là lười đi giết ăn, nhưng gà đất trứng cũng không tệ lắm. Chủ yếu nhất là, những này gà, Tương Hải cơ hồ là thả rông, không có cho ăn quá đồ vật, chúng nó chủ yếu đồ ăn, chính là cỏ chết cùng cây cỏ bên trong côn trùng, những này cỏ chết cùng sâu nói thật, đều cùng Tương Hải máu có quan hệ, điều này làm cho những này gà lớn lên đều đặc biệt tinh thần. Dưới trứng cũng nhiều, cũng phải so với bình thường gà đất trứng lớn một chút, có điều mùi vị nhưng càng thêm tốt. Lúc này Tương Hải đến là có chút không nỡ giết những này gà, giữ lại chúng nó đẻ trứng cũng tốt vô cùng. Cho tới hồ ly, vẫn là câu nói kia, không cần cân nhắc nó, đừng tưởng rằng Tương Hải trong trang viên nuôi những kia chó, cũng chỉ là làm thả bò dùng. Vậy loại cỡ lớn động vật, chúng nó khả năng đánh không lại, nhưng muốn nói lên đối phó hồ ly, hoàng thử lang các loại, chúng nó cũng là một tay hảo thủ, cho nên nhìn thấy những thứ đồ này, dỗ bìn cùng kẹo cũng không có tính toán ra tay. Những này hồ ly giữ lại muốn so với giết càng hữu dụng nơi, bởi vì chúng nó sẽ duy trì bên trong vùng rừng rậm này sinh thái cân bằng. Chúng nó nếu như chết hết, cái kia thỏ, gà rừng các loại, liền muốn sinh sôi phiếm lạm, tuy rằng biển chim ở trong ác điểu, cũng có thể giúp một tay giải quyết một ít, nhưng những này ác điểu chỉ có thể cào thành năm, chúng nó đào không được ổ, không có cách nào ngăn chặn tiểu tể sinh ra, vậy thì không cách nào duy trì sinh thái hoàn chỉnh cân bằng, dù sao hấu thú tử vong, ở thiên nhiên ở trong, là rất trọng yếu nhất hoàn. Đương nhiên, nếu như nhà ai nếu là có đứa nhỏ, thật là giết cũng phải giết, phải biết, hồ ly nhưng là sẽ ăn hài tử. Cho tới thỏ cùng thông thường tiểu giác gà, tuy rằng Tương Hải đối những thứ đồ này cảm thấy rất hứng thú, nhưng rõ ràng dô bình cùng kẻo đối những này chơi ứng với cũng không có hứng thú. Ở mặt trước đã nói, USA người là không ăn món ăn dân dã, bởi vì sợ món ăn dân dã bên trong có ký sinh trùng. Hơn nữa, bọn họ cũng không ăn thỏ loại liệu lý, huống hồ nói thật, nếu như không biết làm, thì thỏ cũng không quá tốt làm. Ở Tương Hải ký ức ở trong, ăn thỏ, thủ đẩy phải kể tới Hoa Hạ đất thục, ở nơi đó thỏ làm mới được ăn ngon nhất, bởi vì thỏ bản thân không có mùi vị, cùng món đồ gì làm, chính là cái đó vị, vì lẽ đó loại kia ma cay tiên hương mùi vị, mới để cho nó thay đổi ăn ngon, làm vào thỏ, nồi đun nước thỏ mùi vị đều là rất tốt, không giống như là băng thành, làm thỏ trên căn bản cũng chỉ có đôn cùng hân, nói thật, mùi vị đều rất bình thường, chí ít Tương Hải phải không đồng ý ăn những thứ này. Bây giờ thấy những này thỏ, nói thật, Tương Hải cũng có một chút trông mà thèm, nhưng cân nhắc đến, này tuyết lớn địa, lạnh như thế, dỗ bình cùng kẻo đã giúp mình bắt được nhiều như vậy bô nạ xã bô nạ xì ạ, kêu nữa bọn họ đi giúp chính mình bắt thỏ, hắn cũng có chút không tốt lắm ý tứ. Vì lẽ đó chỉ có thể tạm thời cùng những người này nói gặp lại sau. Một đường đi, dỗ bình cùng kẻo cũng một đường xem, không lâu lắm, bọn họ liền tìm được lần này, bọn họ tới nơi này mục tiêu vị trí, gà tây, Tương Hải cũng nhìn sang, có điều này vừa nhìn, Tương Hải lông mày liền không khỏi nhíu một hồi. Lúc này ở trong rừng trên đất trống, đang có một đám gà tây ở nơi đó nhàn nhã chung quanh đi dạo, nhìn ra, cùng vừa nãy Tương Hải bắt bô nạ xạ bô nạ xì ạ như thế, vật này, cũng là kết bẹ kết lũ, có điều những này gà tây lớn lên, nhưng là thật lòng khó coi. Vừa đen lại mập lại hải thân thể, như là một chỗ vại như thế, cái kia tiêu nhịu xuống cổ, nhìn khiến người ta liền cảm giác thấy hơi buồn nôn. Gà tây cùng kền kền lớn lên rất giống, vậy khó coi, nhưng ở USA, cũng rất yêu thích vật này, thực tại làm cho người ta không nói được lời nào. Tương Hải trước đây chỉ nhìn quá chết gà tây, công việc này vẫn là lần đầu đây, nhưng nhìn một lần, hắn sẽ không muốn nhìn lần thứ hai. Dỗ bình cùng kéo lúc này cũng không biết Tương Hải ý nghĩ, nếu đến, đến rồi, bọn họ liền chuẩn bị đánh hai con trở lại, Tương Hải một con kia lớn nhất, bọn họ chuẩn bị ở quá lễ tạ ơn thời điểm, đi Tương Hải trong nhà ăn, còn ngày hôm nay có, là có thể vào buổi tối thuận tiện tiêu diệt hết, gà tây thịt tuy rằng không bằng thịt bò ăn ngon, nhưng đối với không kén ăn cao bồi mà nói, cũng coi như là khá là mỹ vị. Muốn đến nơi này, hai người này nhìn nhau một chút, sau đó từ phía sau móc ra trong tay súng. Hai người này dùng súng, đều là súng săn, có điều bên trong đựng không phải là lục đạn, loại kia tán đạn, một thương đánh ra đi, đừng nói là gà tây nát còn tạm được, đánh vào đi duyên hoàn, căn bản là đảo không ra, vì lẽ đó nói như vậy, trừ phi đối phó một ít đại hình con mồi, nói thí dụ như con mai, hoặc là hùng các loại, nếu không thì bọn họ cũng sẽ không dùng lộc đạn đến săn bắn. Bọn hắn bây giờ dùng, chính là thông thường loại nhỏ duyên đạn, một phát bên trong, chỉ có 3 viên khối chỉ, như vậy viên đạn, uy lực không lớn, nhưng dùng để đánh lửa gà các loại, là không thể tốt hơn. Hai người này, một người nhắm ngay một con gà tây, theo hô hấp điều chỉnh tốt, hai người gần như cùng lúc đó khu rơi xuống ban kích, ầm ầm hai tiếng, hai con gà tây trong nháy mắt ngã xuống vũng máu ở trong, mà còn dư lại gà tây thì lại ngay đầu tiên, như là đà điểu như thế. Cánh dài liền, chung quanh trốn, mà trừ bọn họ ra ở ngoài, súng này tiếng vang lên, đã kinh động càng nhiều ở cảnh cây đáp xào loài chim, theo từng trận chói tai tiếng chim hót vang lên, trích thiên tị nhật bảy chim, từ cảnh cây bay thẳng mà lên, nhìn Tương Hải cũng không khỏi há to miệng, có điều sau đó nhớ ra cá. Ý gì đó, liền lập tức đem miệng đóng lại. Nếu như vào lúc này có chim gậy phân, chính mình há to mồm. Được rồi, vẫn là nhắm miệng khá là đáng tin một ít. Giữa lúc Tương Hải nhìn này khiếp sợ một màn thì, đột nhiên nhìn thấy hai con kẻ trộm Âu, vai vai níu níu từ đằng xa một mảnh lùn cây bên trong bay lên, không cần phải nói cũng biết, hai người này vừa nay đang làm gì, nhưng bởi vì là từ trên mặt đất cất cánh, vì lẽ đó bay thời điểm có chút nắm giữ không tốt cân bằng, chờ bay đến tán cây phụ cận thời điểm, vẫn có một ít oai oai níu níu, sơ ý một chút, trong đó một con cánh, nặng nề quắt ở trong đó một cây đại thụ ổ mặt trên, sau đó cái này đại thụ ổ lập tức liền từ trên nhánh cây rớt xuống, có điều cũng may ổ rất xóa tung, mà ổ chim hạ xuống địa phương thì lại có rất nhiều tuyết. Vì lẽ đó chỉ là chấn động một chút, ổ cũng không có ném hỏng, thấy cảnh này, Tương Hải không khỏi đi tới. Cho tới Dỗ Bình cùng Kẹo lúc này thì lại ở đi xử lý bọn họ đánh tới gà Tây đi tới cái này ổ bên cạnh, để Tương Hải có ý định chút hết ý là, cái này trong ổ diện lại có đồ vật, lúc này ở cái này trong ổ diện, tổng cộng có hai cái đã vỡ nát vỏ trứng, còn có một mình trên mọc da màu xám trắng lông tơ, cùng ô gà vậy chim, có điều muốn so với ô gà nhỏ hơn nhiều. Tương Hải nhìn trước mặt này chim, không khỏi sửng sốt một chút, không phải hắn nhận ra này chim giống, mà là bởi vì lớn lên xấu quá a. Ngồi xuống xuống, Tương Hải đem này con chim từ trong điệu xào diện bế lên, một đôi mắt nhìn con này đồng truyền hình trực tiếp rung chim, không khỏi có chút im lặng nói rằng. Làm sao vậy? Ông chủ. Mà ở lúc này, bên này Dỗ Bình cùng Kẹo cũng trói ký gà Tây cao hứng đi tới, lại đi đến Tương Hải bên người thời điểm, Dỗ Bình không khỏi vỗ một cái Tương Hải vai, cười nói với hắn. Mà sau lưng hắn Kẹo liền không có vấn đề, mà là trực tiếp nhìn về phía Tương Hải tay đổ vật bên trong. Lão, ông chủ. Ngươi đem vật này ổ cho làm rơi mất. Chỉ vào Tương Hải trong tay hấu chim, bên này Kéo một mặt kinh ngạc hỏi, mà nghe được hắn, Dỗ Bỉn cũng sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Tương Hải trong tay này con hấu chim, mới vừa rồi không có nhìn kỹ, này vừa nhìn, hắn cũng sợ hết hồn, ông chủ làm sao đem này chim cho lấy xuống. Không phải, vừa nãy các ngươi nổ súng, không phải hù chạy rất nhiều chim sao, có hai con kẻ trộm Âu từ bên kia trong bụi cỏ bay lên, kết quả bay lên cây thời điểm. Không cẩn thận đưa cái này tổ chim cho chạm rơi mất, ta liền tới xem một chút, phát hiện trong này có một con vật này, đây là vật gì à? Làm sao lớn lên xấu như vậy? Ôm trong tay chim nhỏ, Tương Hải kỳ quái hướng về Kẹo bọn họ hỏi. Đây là USA tượng trưng. Nghe được Tương Hải, Dỗ Bình không khỏi vẻ mặt đưa đám, một mặt bất đắc dĩ nói. 3. Đăng bởi. Chương 85, Đại Bàng Đầu Trắng. Ngươi nói đây là Đại Bàng Đầu Trắng. Đừng gạt ta ít đọc sách à. Ta hãy nhìn qua đại bàng đầu trắng, ạch, ở hình ảnh bên trong, đại bàng đầu trắng nhưng là rất tuấn tú, nào giống là hiện tại xấu như vậy. Một bên đùa trong tay thằng hề chim, Tương Hải một bên hướng về Kẹo nói rằng, nó đúng là đại bàng đầu trắng, USA quốc điểu, trước đây trong chúng ta đội không cẩn thận đánh xuống quá một ổ, trong ổ diện chính là cái vật này, tuy rằng sau đó chúng ta đem ổ đưa trở về, nhưng vẫn là bị cho phân xử. Nghe được Tương Hải, bên này Kẹo bất đắc dĩ nói, nghe được hắn. Tương Hải không khỏi nhìn về phía trước mặt này con chim, đây thật sự là USA quốc điểu hay sao? Có điều khoảng thời gian này, chúng nó cũng đã di chuyển mới đúng, làm sao nơi này còn giữ một con chim non đây? Sơ sơ cằm, Dỗ Bình không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Mỗi một cái quốc gia, kỳ thực đều có quốc gia mình tượng trưng động vật, nói thí dụ như Hoa Hạ, nổi danh nhất tự nhiên chính là gấu mèo, mà USA, nổi danh nhất chính là cái này đại bàng đầu trắng, từ khi 1782 năm. USA thông qua lập pháp quyết định đại bàng đầu trắng trở thành USA quốc điểu, USA tượng trưng sau khi, đại bàng đầu trắng địa vị, ở USA vẫn là cư cao không xuống. Vậy thì cùng gấu mèo ở Hoa Hạ địa vị là giống nhau, đừng nói bắt giết, buôn bán những động vật này, chỉ là phá hoại nơi ở, chính là một hạng không nhỏ tội danh, chớ nói chi là Kẹo bọn họ đã từng còn đem này tổ chim đánh xuống qua. Nhưng giống như là Dỗ Bình nói như vậy, loại này chim ở mùa này, nhưng thật ra là không nên xuất hiện ở nơi này. Đại bàng đầu trắng, mặc dù sẽ ở vách đá cùng trong rừng cây chú sào, nếu như nghỉ lại ở lân cận thủy vực, thì sẽ không lại dọn nhà, mà là sẽ trở thành chim không di trú. Nhưng thực, những này đại bàng biển nên bay thời điểm vẫn là biết bay, đặc biệt là ở phương Bắc khu vực. Ở phía Nam 95% trở lên đại bàng đầu trắng đều là sẽ trở thành chim không di trú, nhưng ở phương Bắc, phần lớn đại bàng đầu trắng thì lại sẽ trở thành hầu chim, ở lạnh nhất cái kia mấy tháng sẽ bay đi, đợi được sang năm mùa xuân thời điểm mới có thể trở về. Vì lẽ đó Dỗ Bình có chút kỳ quái, những này chim không phải nên cũng không phải là đi rồi sao? Làm sao bây giờ còn có một ổ, trong ổ còn có một chỉ chim non? Điều này làm cho Dỗ Bình cái này, nơi này lão nhân đều có một ít không hiểu. Đại bàng đầu trắng loại sinh vật này, đã từng một lần gặp phải diệt tuyệt uy hiếp, có điều diệt tuyệt bọn họ, không phải là bởi vì loài người bắt giết, dù sao bọn họ chủ yếu nơi ở USA, thân là USA quốc điểu, người Mỹ rất ít sẽ đi bắt giết chúng nó. Dẫn đến từng để cho chúng nó một lần diệt tuyệt, là nhân loại tất cả, Theo ngư nghiệp cùng đốn tuổi nghiệp tăng cường, bọn họ nơi ở đã ở không ngừng giảm thiểu, hơn nữa chủ yếu nhất là, nó bởi vì sinh tồn ở đỉnh chuỗi thực vật quan hệ, nhân loại đang sử dụng thuốc sắt trùng một loại độc dược thời điểm, cuối cùng đều là sẽ xuất hiện ở bọn họ trong cơ thể. Ở 1782 năm thời điểm, tục truyền toàn bộ sinh đẹp đại bàng đầu trắng tổng cộng có 10 vạn chỉ. Nhưng ở Thế chiến thứ 2 sau khi kết thúc không lâu, ở 1963 năm thời điểm, toàn thế giới đại bàng đầu trắng cũng chỉ còn sót lại 417 đôi. Có điều theo những năm này nghỉ ngơi lấy sức, đại bàng đầu trắng cũng từ toàn bộ Mỹ 48 cái thả động vật hoang dã thiệp nguy vật chủng danh sách ở trong bị cắt bỏ đi ra ngoài sinh, dần dần khôi phục sinh cơ, đến năm 2003 thời điểm, số lượng cũng đã khôi phục được 7.600 đôi. Tuy rằng còn chưa phải như thời kỳ toàn thịnh 10 vạn chỉ, nhưng là không tệ. Mà dẫn đến loại này chim diệt tuyệt một cái khác nhân tố, chính là loại này chim năng lực sinh sản rất yếu, loại này chim một năm chỉ sinh 2 viên trứng. Có điều cũng sẽ không ấp ra 2 con đại bàng đầu trắng, chỉ có thể ấp ra 2 con chim non, trước tiên ra đời con kia, sẽ đem sau ra đời con kia xem là đồ ăn ăn đi. Đây cũng chính là nói, một đôi khỏe mạnh đại bàng đầu trắng phu thê, một năm chỉ sẽ có một cái hài tử. Mà một con đại bàng biển trưởng thành chí ít cần thời gian 5 năm, 5 năm đối với có thể sống 30 năm đại bàng đầu trắng mà nói, cũng không toán nhiều. Nhưng cũng còn kém rất rất xa chết đi con số, vì lẽ đó cái này cũng là dẫn đến chúng nó suýt chút nữa diệt tuyệt một trong những nguyên nhân. Ta xem này con chim, rất có thể là con thứ nhất ấp đi ra ngoài chim, ở mùa đông chưa có tới lâm trước, cái kia 2 con chim lớn cũng đã ly khai, hoặc là ngộ hại, mà ở nó ấp sau khi đi ra, liền ăn sau đó ấp đi ra ngoài chim nhỏ. Lúc này mới đỉnh cho tới bây giờ. Nhìn con này chim nhỏ, bên này Dỗ Bình từ từ phân tích nói, nghe được hắn, Tương Hải không khỏi nhìn về phía này con chim nhỏ, cái này hôi phát phát tiểu tử, không nghĩ tới vẫn là một lòng dạ độc các hạ người a, kể cả bào huynh đệ cũng không buông tha. Vậy ta có thể nuôi hắn sao? Đùa một lúc, Tương Hải suy nghĩ một chút, quay về Dỗ Bình nói rằng, cái này theo ngươi, ông chủ, mặc dù nói loại này chim là Washington công ước cấp 1 chim được bảo vệ loại, nhưng chỉ cần ngươi không buôn bán cùng giết chết nó, liền sẽ không có người đi quản ngươi. Đương nhiên, ngươi tốt nhất hay là đi trong cục cảnh sát bị án đặc biệt. Nghe được Tương Hải, Dỗ Bình nhún vai một cái, một mặt nhận đồng nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải cũng đột nhiên vui vẻ, hắn bây giờ cũng không có lại săn bắn ý nghĩ. Đêm này con chim nhỏ bỏ vào trong ngực của chính mình, hắn liền thúc giục Dỗ Bình cùng kẹo cùng rời đi. Lại như Dỗ Bình nói, nơi này khu rừng này, cũng không có gì vui, chờ có thời gian. Tương Hải có thể đi ạ lạc cả, hoặc là những chỗ khác sản bán, những địa phương kia mới được hảo ngoạn đích địa phương, mà không phải hắn ở nhà mảnh này trong rừng. Hiện tại nếu đã cảm nhận được rồi săn thú là thú, vậy hay là đi đem đại bàng đầu trắng chuyện tình chứng thực càng quan trọng một ít. Thân là một kẻ có tiền người, khắc, có tiền người trẻ tuổi, ra ngoài chó săn đi theo là tất nhiên, hiện tại Tương Hải có chó, nhưng không có ưng, ông trời cho hắn một, nếu như không cố gắng đón lấy, nhưng là sẽ bị trời phạt. Ngồi tuyết địa mộ tờ. Tương Hải cùng Dỗ Bình, kéo đồng thời, thật nhanh quay trở về mình trang viên. Ở trong trang viên đơn giản đem những thứ đồ khác nơi sửa lại một chút sau, Tương Hải ba người liền lái xe, đi tới trên tiểu trấn cục cảnh sát. Trên tiểu trấn cục cảnh sát, kỳ thực trách nhiệm là tương đối lớn, cùng tử cái gì đều quản, cái này cũng là tại sao. Trên tiểu trấn cảnh sát, muốn so với những kia đại đô thị cảnh sát, xem ra bỏ 13 loại loại nhiều. Có điều những cảnh sát này, thấy được Tương Hải nhưng là bỏ 13 hội ý kỷ không đứng lên. Dù sao những người này đều thiếu nợ Tương Hải một ân tình đây, nếu như không phải là bởi vì Tương Hải cuối cùng hạ thủ lưu tình, bọn họ liền công tác đều không gánh nổi. Vì lẽ đó đang nhìn đến Tương Hải đến sau khi, những cảnh sát này đều lộ vẻ rất nhiệt tình, lần trước thẩm vấn quá hắn người nữ cảnh sát kia, thậm chí còn chủ động cho hắn xông tới một chén cà phê, có điều đáng tiếc, Tương Hải trời sinh đối vật này liền không có hứng thú. So với cà phê, hắn càng yêu thích uống sữa tươi, giống như là ở nhà, hắn không phải uống địa. Chính là đang uống sữa bò, cà phê ít chạm, vì lẽ đó nơi này cà phê có được hay không hắn cũng không biết, hắn chỉ là tới hỏi liên quan với tiểu ưng nhận nuôi vấn đề. Cục cảnh sát đương nhiệm cục trưởng, mẹ gì Smith cố ý tự mình lại đây giúp Tương Hải công việc mà hắn cần làm sự tình. Khi biết Tương Hải ở nhà mình trong rừng rậm nhặt được một con bị di khí đại bàng đầu trắng, còn muốn nhận nuôi nó thời điểm, ông lão này liền bắt đầu lính hót, nói Tương Hải có ái tâm các loại, Tương Hải cũng chính là cười cười, những thứ khác không cần phải nói nhiều lắm. Sau đó sự tình, đến là làm rất đơn giản, ở đem sủng vật trung tâm người kêu đến, cho tiểu điêu tố một người phương diện kiểm tra, xác định này con tiểu điêu ngoại trừ có một ít dinh dưỡng không đầy đủ ở ngoài, sẽ không có vấn đề khác, cục cảnh sát cũng ban Tương Hải một có thể chăn nuôi động vật hoang dã nhãn hiệu, chỉ có vật này, hắn mới sẽ không bị người khác báo cáo. Ở đem hết thể đều công việc thật sau, Tương Hải huyện cự mẹ dì Sở Mít cộng gần bữa tối đề nghị, mang theo dô bình cùng kẹo liền quay trở về trong nhà. Có điều ở sau khi trở về, Tương Hải trước tiên cho tiểu điêu tắm một cái, được rồi, tuy rằng giặt xong này sau, vẫn là lộ vẻ hôi phát phát, sau đó cho nó chịu không ít đặc ưu thịt bò, sau đó cô ý nặn ra một giọt máu, đút cho này con tiểu điêu. Nguyên bản này con tiểu điêu từ đến rồi Tương Hải tay bên trong sau khi, vẫn dùng cái kia hoảng sợ ánh mắt, chung quanh nhìn, thân thể đã ở run rẩy không ngừng, chỉ lo Tương Hải những đồ vật to lớn này, sẽ đem nó ăn thịt, nhưng ở ăn rồi Tương Hải máu tươi sau, nó đến bình tĩnh lại, bên trong đôi mắt cũng nhiều ra một tia linh tính, ở Tương Hải tay bên trong sượt một hồi sau, liền ở Tương Hải ngủ trên giường. Tương Hải biết, đây là máu tươi chính đang đối với nó tiến hành cải tạo nguyên nhân, giống như là lúc trước cái kia hai cái chó như thế, ở ăn rồi Tương Hải máu tươi sau, không phải cũng rơi vào đến rồi hôn mê ở trong sao, này con tiểu điêu nghĩ đến cũng là như thế. Cố ý dùng một ít cỏ khô, còn có mình một ít quần áo cũ, chất thành một ổ, đem tiểu điêu thả vào sau, Tương Hải cũng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại liếc mắt nhìn, đang ở nơi đó ngồi xổm há to miệng, hai cái bên trong đôi mắt tiết lộ ra một tia tò mò chó, Tương Hải nhẹ nhàng cười cợt, vô vô hai con đại cầu đầu. Sau đó tên tiểu tử này, chính là chúng ta gia nhân, cũng không thể tùy tiện bắt nạt nó a. Nghe được Tương Hải, hai cái đại cầu không khỏi nghiêng đầu nhìn Tương Hải một chút, sau đó rầm rầm kêu một tiếng. Mà lúc này đang ngủ ngộng ở trong tiểu điêu, đang nghe được tiếng thét này sau không khỏi lại có chút sợ nhúc nhích một chút, nhìn thấy tiểu điêu động tác, Tương Hải lập tức hướng về hai cái chó bị hoa một cái ra dấu im lặng, sau đó nhìn về phía xa xa tiểu điêu. Ầm. Mà đúng vào lúc này, đột nhiên một tiếng vang vang lên, Tương Hải quay đầu nhìn lại, phát hiện dĩ nhiên là chính mình vừa nãy cởi ra hông của túi rơi xuống đất, mà lúc này hầu bao kéo tỏa đã được mở ra một lỗ nhỏ, tiếp theo một con tò mò đầu nhỏ, từ hông túi khe hở ở trong sông ra, tò mò nhìn trước mặt thế giới. Đang nhìn đến Tương Hải thời điểm còn không có cảm giác gì, nhưng khi nó nhìn thấy tiểu hắc thời điểm, liền trong nháy mắt dọa ngông, lần thứ hai chui trở lại, mà tiểu hắc dường như cũng muốn nổi lên, mình và tên tiểu tử này còn có mối thù đây, không khỏi đi tới, nhếch miệng, ti nha, đe dọa trốn vào bên trong bọc tiểu tử, mà lúc này Tương Hải mới nhớ tới, chính mình còn mang về một nó đây. Được rồi, đừng dọa dọa tên tiểu tử này. Đã tiểu bạch cái mông một cước, Tương Hải đi tới, đem hầu bao cầm lên, tùy ý kéo ra kéo tác, muốn đem tên tiểu tử này móc ra, nhưng vào lúc này, tên tiểu tử này nhưng cắn nó một cái. Đang bởi. Chương 86, quan tâm. Âm một tiếng vang thật lớn, ở đế đô nào đó địa một chỗ bên trong biệt thự, một cái phòng đại môn từ bên ngoài bị đẩy mở, một hơn 30 tuổi nam nhân, một mặt tức giận từ bên ngoài đi vào, mà theo đại cửa bị mở ra, một đạo ánh mặt trời chói mắt, cũng chiếu vào phòng ở trong. Điều này làm cho nguyên bản ở trên giường ổ nam nhân, không khỏi vô lực lấy tay chặn lại rồi con mắt. Mũi tên Đông Bắc. Bởi vì ở trong căn phòng này, lúc này là đen kịt một màu, trong phòng liền rèm cửa sổ cũng không có kéo dài quá. Nhìn trước mặt cái này dáng vẻ của nam nhân, bên này tiến vào nam nhân không nhịn ở trong lòng thầm mắng một câu, sau đó đi tới bên cạnh trước cửa sổ, dùng sức đem rèm cửa sổ một lần nữa lôi mở. Làm gì? Càng nhiều hơn ánh mặt trời đâm vào. Điều này làm cho ở trên giường nam nhân không khỏi buồn bực giống lên, xoa cái kia giường như ổ gà vậy tóc, từ trên giường lập tức ngồi dậy, một mặt tức giận nhìn trước mặt người đàn ông này. Ngươi còn sống à, ta nghĩ đến ngươi đã chết đây, chuẩn bị gọi người nhặt xác. Nhìn người đàn ông này, bên kia nam nhân không khỏi cười lạnh một tiếng, một mặt tức giận nói, nghe thế nhân, bên này nam nhân sửng sốt một chút, sau đó lại khôi phục được bình thản dáng vẻ, cũng không mặc quần áo, hồng quả nửa người trên, từ trên giường ngồi dậy. Sau đó ở giường đầu sờ qua một bình rượu, không nói hai lời, trực tiếp ực, xuyên thấu qua ánh mặt trời ngoài cửa sổ, có thể thấy được, bên trong cả gian phòng làm cho là tạng loạn dị thường. Quần áo, ăn, bình rượu, rác rưởi, ném đâu đâu cũng có, nhưng người đàn ông này, dường như căn bản cũng không lưu ý những này như thế, này bất tài mới vừa đẩy ra con mắt, lại bắt đầu uống. Người còn không thấy ngại uống. Nhìn thấy cái này dáng vẻ của nam nhân, bên này người càng là giận không chỗ phát tiết, trực tiếp tiến lên một bước. Đem chai rượu trong tay của hắn tử đánh bay đi ra ngoài, nhìn thấy người này dáng vẻ, nam nhân, cũng không cấm nổi giận, trong nháy mắt đứng lên, hai tay dùng sức bắt được cổ áo của người đàn ông này, hai mắt đỏ bừng nhìn hắn. Không uống, không uống ta có thể làm cái gì? Quay về trước mặt người này, nam nhân lớn tiếng gào thét. Làm gì? Thực hiện ngươi làm nhị thiếu gia trách nhiệm, mà không phải cả ngày như thế túy sinh mộng tử. Nhìn chăm chăm người này trước mặt đỏ bừng hai mắt, người đàn ông này từng chữ nói. Trách nhiệm, chó má trách nhiệm, lần trước ngươi lúc nói lời này, chính là để ta phản bội ta yêu nhất nữ nhân thời điểm, cái gì chỉ là một đan chuyện làm ăn, chó má chuyện làm ăn. là ngươi đem nàng từ bên cạnh ta ỷ gạo vĩnh viễn xa cướp đi, hiện tại ngươi theo ta đàm luận trách nhiệm, chúng ta có chuyện gì đáng nói. Nghe thế nhân, người đàn ông này dường như giống như bị điên, lớn tiếng giống lên. Không cần cho ta nói những kia không có tác dụng, ta làm như vậy cũng là vì gia tộc của chúng ta, nếu như lại cho ta một cơ hội, ta còn sẽ làm như vậy. Mà khi sơn nếu như không phải là bởi vì ngươi, Tề thị cũng sớm đã trở thành công ty chúng ta một công ty con, nơi nào còn có thể như là như bây giờ, ngươi có biết hay không, trong lòng ngươi nhớ người phụ nữ kia, vừa để chúng ta tổn thất bao nhiêu, 500 triệu, dòng dã 500 triệu, có 500 triệu, ngươi có thể tìm bao nhiêu cô gái. Nghe người đàn ông này, đối diện nam nhân cũng lên cơn giận dữ giống lên, liền đẩy ra người đàn ông này, trên mặt lóe nhẹ nhẹ ý lạnh. Không muốn lại mang trong lòng ảo tưởng, người phụ nữ kia đã lập gia đình, cho ngươi 5 phút quản lý chính mình, ta và phụ thân ở đại sảnh chờ ngươi, lúc này, không để cho chúng ta thất vọng nữa. Sửa sang lại cà vạt của mình, nam nhân lạnh giọng nói rằng, sau đó rời đi gian phòng này, mà lúc này nằm ở trên giường nam nhân, thì lại dường như xác chết di động giống như vậy, từ từ đứng lên, nhưng từ hắn cái kia run rẩy hai tay, còn có cặp mắt vô thần có thể nhìn ra, hắn là có cỡ nào không cam lòng. 3. Ta đem cái kia công trình, đoạt lại. Cùng lúc đó, ở Tề thị tổng tài của bên trong phòng làm việc, Tề Lệ đang cười xoa xoa một tấm ảnh gia đình, tấm này ảnh gia đình, là nàng mới vừa du học lúc trở lại đợt, ở trong hình tổng cộng có 5 người. Tề Lệ cha mẹ, còn có hai cái xem ra muốn so với Tề Lệ nhỏ hơn một chút tỉ muội, hai người này chính là Tề Lệ muội muội. Có điều hai người này, Tương Hải đều chưa từng thấy, chỉ nghe đã nói, đại muội muội cũng không phải là Tề Lệ mẫu thân sở sinh, nam nhân có tiền liền đổi bại sao, vì lẽ đó có một con gái rơi, ở 10 tuổi thời điểm mới tiếp hồi trong nhà, từ nhỏ đã cùng với nàng nhà quan hệ cũng không phải quá tốt, sau đó bởi vì Tề Lệ tức chết rồi quan hệ của cha, cùng với nàng đoạn tuyệt lui tới. Lúc này chính đang USA bên kia làm cái gì nghiên cứu đây, mà tiểu muội muội năm nay vừa mới 20 tuổi. Cái này Tương Hải ở lúc nhỏ gặp qua một lần, từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, chịu không nổi sốc này. Có thể nói, hiện tại Tề gia người một nhà áp lực, đều ở đây Tề Lệ trên bả vai. Phía dưới, liền muốn tiếp thu An gia phản kích. Qua một lát, Tề Lệ một lần nữa đem bức ảnh thả lại đến rồi trên bàn sách của chính mình, sau đó cởi bỏ giày. Cả người giống như một chỉ bị thương chim nhỏ giống như vậy, ổ tiến vào sau lưng nàng sofa trên ghế. Rất khó tưởng tượng, ở trước mặt người cứng rắn vô cùng Tề Tổng, cũng sẽ có như thế mềm yếu một mặt, đương nhiên, này đều không có quan hệ gì với Tương Hải. Đều nói phu thê vốn là cùng chim rừng, hai vợ đến nơi từng người phi, huống chi Tương Hải cũng không cho rằng bọn họ có từng làm một ngày phu thê. Dù sao ở này thời gian hơn một năm bên trong, ngoại trừ kết hôn ở trong thiên đổi nhận thời điểm, chạm qua tay nàng ở ngoài, Tương Hải liền cái gì cũng không có chẳng qua, có điều này đến cũng thật phù hợp bây giờ yêu cầu, dắt tay trở lên là không cho phép miêu tả. Lúc này Tương Hải, chính nằm út sấp ở trên giường của hắn, nhìn phía xa, chính đang tranh đoạt ổ tiểu điêu cùng con kia tuyết địa sóc. Từ khi ngày đó hắn đi săn thú, đã qua 4 ngày, cùng ngày bị con kia tuyết địa sóc cắn được sau, Tương Hải rất bất đắc dĩ lại chảy máu, tùng thử kia răng cửa, liền cao su cây quả cũng có thể cắn mở, huống chi là Tương Hải ra. Nguyên bản hắn đều chưa hề nghĩ tới phải nuôi người này, lúc này được rồi, không nuôi cũng phải nuôi. Trải qua 2 ngày, hai thằng nhóc này mới đem Tương Hải máu cho tiêu hóa hết. Đang bị máu tẩm bổ qua đi, hai thằng nhóc này muốn so với trước đây có thêm rất nhiều linh tính, đang thay đổi thông minh đồng thời, sức mạnh cùng thân thể, cũng đang chậm rãi biến hóa, chí ít ở thể lực phương diện, Tương Hải là mặc cảm không bằng. Nói thí dụ như cấp ổ, đây chính là hiện nay, chúng nó tối đồng ý việc làm, vừa bắt đầu Tương Hải còn có thể can thiệp một hồi. Có điều sau đó hắn liền từ bỏ, liền để hai thằng nhóc này cướp đi, chỉ cần không ra chim mệnh hoặc là thử mệnh, vậy hắn cũng là lười quản. Mà hai người này mới khách tới, Tương Hải đã ở ngày hôm qua cho chúng nó lên được rồi tên, con kia đại bàng đầu trắng chim non, Tương Hải quản nó gọi là Liễu Lo, bởi vì nó kêu âm thanh là Liễu Lo Liễu Lo, còn con kia tuyết địa sóc, cái gì? Chít chít. Không thể, Tương Hải như thế sẽ đặt tên người, sao có khả năng biết gọi chít chít quê mùa như vậy tên? Vì lẽ đó Tương Hải cho nó đặt tên là Giang Cửa, bởi vì một chút là có thể nhìn thấy này con tuyết địa sóc đại Giang Cửa. Đối với hai cái danh tự này, Tương Hải vẫn là rất thích, rất hợp với tình hình, không phải sao. Ở hai thằng nhóc này sau khi tỉnh lại, Tương Hải bỏ ra thời gian một ngày, đi dàn xếp chúng nó, đương nhiên, chủ yếu chính là đút đồ ăn. Sau đó Tương Hải liền phát hiện, bên ngoài lại bắt đầu có tuyết rồi, vừa bắt đầu vẫn là tiểu tuyết. Ở Tương Hải ở Philip Mòn Thái Thái trong nhà ăn rồi bữa tối sau khi, tiểu tuyết liền đã biến thành tuyết rơi vừa, đợi được sáng sớm hôm nay hắn lúc thức dậy, tuyết rơi vừa liền đã biến thành tuyết lớn. Bồ Tần thật sự rất yêu tuyết rơi, tuyết vật này như mưa, là chỉ ở trên trời chỗ cao, không khí lạnh lẽo cùng nhiệt không khí gặp gỡ, sau đó sinh ra hơi nước, có điều hơi nước vẫn không có tới cùng hóa thành giọt nước mưa, đã bị đông thành hoa tuyết, từ trên trời bay xuống hạ xuống. So với phương Bắc những thứ khác khu vực, nói thí dụ như là nội lục khu vực, Bồ Tần nơi này bởi vì dựa vào Đại Tây Dương, khí hậu biển khá mạnh, vì lẽ đó gió mùa và vân vân cũng rất nhiều, chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó mùa hè nhiều vũ, mùa đông nhiều tuyết, hơn nữa phong còn không nhỏ. Trận này tuyết, một hồi đã đi xuống một ngày, trung gian tiểu quá một trận, nhưng ăn rồi sau cơm trưa, liền lại lớn lên. Mọi người là rất lười sinh vật, nói thí dụ như Tương Hải, một hồi tuyết hoặc là một hồi vũ, hắn sẽ không đồng ý nhúc nhích. Sáng sớm hôm nay nhìn thấy nhiều như vậy hoa tuyết thời điểm, hắn cũng đã không muốn di chuyển, ngoại trừ buổi sáng, cố nén lại gần đi tới một chuyến chuồng ngựa, ở nơi đó cho đại hạ thêm một ít cỏ khô cùng cà rốt ở ngoài, hắn sẽ không có từng đi ra ngoài, coi như là bữa trưa, đều là ở trong nhà lửa gạt, chờ tới bây giờ, đã sắp muốn đến ban đêm, nhưng phía ngoài phong tuyết nhưng dường như hoàn toàn không có muốn dừng lại ý tứ. Ngày tuyết rơi ở nhà ở lại, thật sự rất nhàm chán, đặc biệt là người này nguyên bản cũng rất kẻ nhạt, mỗi ngày nằm ở nơi đó, giống như là muốn có mùi mặn cá như thế, nhìn anime, nhìn TV, nhìn mỹ kịch, nhìn NBA, vui đùa một chút đêm, thời gian một ngày cứ như vậy đi qua, bình thường không xuống tuyết thời điểm, Tương Hải còn có thể đi ra ngoài hoạt động một chút, hiện tại một hồi tuyết, hắn cảm giác mình lại gân lại dài ra, hắn bây giờ đã kẻ nhạt đến ở nơi đó xem liễu lo cùng răng cửa cấp chứa. Có thể thấy được hắn này mặn cá, đã sắp muốn sưởi được rồi. Ầm ầm ầm đúng vào lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Tương Hải tò mò đứng lên, từ chỗ cửa sổ ra bên ngoài ngắm, kết quả vừa vặn nhìn thấy Philemon, lúc này chính cầm một cái dương đứng ở ngoài cửa đây. Chờ ta một chút. Thấy là Philemon, Tương Hải liền đối với hắn giống lên một tiếng, sau đó chạy xuống lâu, đem đại môn đánh mở. Hô, phía ngoài tuyết thật lớn a, phòng trừng Bồ Tẩn bên kia muốn báo động trước đi. Vừa mở cửa, Philemon liền nhanh đi vào, Tương Hải tiếp nhận trong tay hắn cái dương thời điểm, hắn cũng không đoạn ở vớt trên người mình tuyết. Chúng ta đây cũng không phải Bồ Tẩn, tuyết rơi to lớn hơn nữa, cùng chúng ta cũng không có cái gì quan hệ, sẽ chờ tuyết ngừng sau khi, lại thanh tuyết thì tốt rồi, trong này là cái gì? Ăn. Nghe được Philemon nói, Tương Hải khẽ cười một cái, sau đó điên điên trong tay hộp, có chút kỳ quái hỏi, nghe được Tương Hải, Philemon cũng không cấm nở nụ cười. Đúng đấy. Đây là ta lão bà cố ý làm cho ngươi, nàng nói rồi, không thể nắm tiền không làm việc, thừa dịp còn nóng, ta liền cho đưa tới. Nghe được Tương Hải nói, Philemon cũng theo cười nói lên, nghe được hắn, Tương Hải trong lòng thật là có một ít hơi cảm động. Xem trong tay hộp cơm, Tương Hải nguyên bản còn có một chút kẻ nhạt đến lạnh cả người tâm, cũng dần dần ấm lên. Đăng bởi. Chương 87, mùa đông giải trí. Lão bà ta nói rồi, buổi trưa ngươi liền ở trong nhà chính mình tùy tiện ăn, buổi tối lại tùy tiện ăn. Nàng đều thật không tiện thu tiền của ngươi. Nhìn Tương Hải gió cuốn mây tan ăn trong hộp đồ ăn đôn thịt bò, bên này Philemon cũng cười nói lên. Nghe được hắn, Tương Hải cũng cười cười, mặc kệ là bởi vì cái gì, trời lạnh như thế này, có người nghĩ đến chính mình, cái này cũng là một cái để trong lòng người ấm áp sự tình. Một năm này, hắn đã quen một người, quá niên quá tiết chỉ có chính hắn, ngày nghỉ lễ cũng chỉ có chính hắn, làm chuyện gì thời điểm cũng chỉ có chính hắn. Bằng hữu cũng có chính mình chuyện cần làm. Bọn họ phải đi làm, muốn công tác, phải bồi cha mẹ chính mình, người thân, người nhà, vì lẽ đó Tương Hải không thể thường thường đi quấy rối bọn họ. Từ khi cha mẹ tạ thế sau, Tương Hải nguyên vốn cho là mình cuộc sống sau này trụ cột, có thể là tê lệ, nhưng hiện thực cho hắn một cái tát, hắn cuộc sống sau này trụ cột, kỳ thực chỉ có chính hắn. Mọi người là rất quen thuộc thích hướng sinh vật, kinh hơn một năm thích hướng kỳ, Tương Hải đã thích hướng tự mình một người. Nguyên bản hắn đi tới USA mở ra trang viên, cũng không phải là vì kiếm tiền. Đương nhiên, là người liền yêu thích tiền, nhưng mục đích của hắn cũng không phải là vì tiền. Nếu quả như thật là vì tiền, cái kia 330 triệu đô la Mỹ, hắn có thể đầy đủ hoa mấy đời. Hoàn toàn không có cần thiết như vậy, mà hắn hiện tại duy nhất làm như thế mục đích, chính là đến thăm dò thân thể hắn trên cái này hình xăm huyền bí. Cho nên lúc ban đầu mua trang viên thời điểm, hắn cũng không phải là quá để ý, thậm chí ngay cả giới cũng không có chém. Đương nhiên, phòng đấu giá, cũng không có cách nào chém giới. So với tư doanh trang viên chủ, phòng đấu giá gì đó, phải không có thể chém giới. Định là bao nhiêu, chính là bao nhiêu, không tồn tại hơi rẻ, hoặc là phụ tặng ưu đãi các loại thuyết pháp. Cái này từ vừa mới bắt đầu, Tương Hải chính là rất rõ ràng, vì lẽ đó hắn cũng không nói thêm gì, trực tiếp dùng tiền liền mua lại. Mới vừa mua lại thời điểm hắn vẫn còn ở lo lắng, tuy rằng hắn là ông chủ, nhưng dù sao cũng là một người ngoài, hắn thật sự rất sợ sệt, dỗ bin bọn họ hội hợp lên hỏa lừa gạt hắn, đến thời điểm cuộc đời mình địa không quen, vậy thì thật sự khó làm. Có thể trên thực tế, dỗ bin bọn họ đúng là một ít người tốt, bọn họ không nói mọi chuyện đều vì Tương Hải suy nghĩ, nhưng một viên thật lòng, là thật đối Tương Hải rất tốt, bất kể là bình thường sinh hoạt, hay là đang chuyên nghiệp phương diện, bọn họ cũng không có để Tương Hải phát hiện một chút xíu tư tâm cùng trộm đồ vật hành vi, điểm này để Tương Hải vẫn rất hài lòng. Dỗ bin, bờ kẹ giờ ALE, Philemon, Hạ Dịt Mạn cùng kẹo, đều là ở kinh ý hoặc là trong lúc lơ đãng chú ý Tương Hải, dạy hắn thịt bò làm sao chia cấp, bò muốn làm sao chăn nuôi, ngựa muốn làm sao chăn nuôi, muốn làm sao soạt bao, chó muốn làm sao huấn luyện, làm sao chọn chờ đã, bao quát trời lạnh phải thêm quần áo các loại, bọn họ đều sẽ tùy thời nhắc nhở Tương Hải, điều này làm cho Tương Hải có một loại thân nhân cảm giác. Cho tới Edward, thì lại một mực giáo Tương Hải làm sao nhận biết trong biển cá, làm sao bắt cá, làm sao họ phờ lỉn, cái gì cá có độc, hai hại, nếu như ở trên biển đụng phải người khác phải làm sao các loại. Nguyên bản Tương Hải tới thời điểm, hắn cái gì cũng không hiểu, chẳng qua là đầu góc nóng lên, xem qua một phần làm ruộng văn, đã tới rồi. Thật là khi hắn có một trang viên thời điểm, hắn mới phát hiện, dù cho chính mình có ngón tay vàng, cũng thật sự rất khó đùa bỡn. Chính hắn một người thường, muốn trở thành trong nghề, không có cái một, hai năm đoán chừng là hoàn toàn không thể nào. Tương Hải cùng hắn những này bọn thủ hạ thuê quan hệ, để Tương Hải rất vui vẻ, như vậy có tình vị cảm giác, đúng là cực kỳ tuyệt vời. Ông chủ, ngốc rất kẻ nhạt đi. Nhìn thấy Tương Hải gió cuốn mây tan ăn hết hòm giữ nhiệt bên trong cơm nước, bên này Philemon một bên giúp hắn dọn dẹp, vừa cười nói với hắn, nghe được hắn, Tương Hải không khỏi về suy nghĩ một chút. Dường như mình quả thật là có chút nhàm chán, nguyên bản ở bên ngoài còn chưa có tuyết rơi trước, hắn mỗi ngày kỳ thực đều có một chuyện làm, chí ít buổi sáng, hắn là có việc làm, có thể đi ra ngoài chạy một chút bộ, đánh một chút quyền, nhưng từ khi tuyết vừa đưa ra, hắn liền giống như không có chuyện gì, là rất nhàm chán. Gật gật đầu, Tương Hải một mặt nhận đồng nói rằng, trận này tuyết, đoán chừng phải xuống tới ngày mai nếu như ngừng, chúng ta liền ngày mai sẵn tuyết, sau đó hậu thiên ta thay phiên nghỉ, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút. Nghe được Tương Hải, Philemon liếc mắt nhìn bầu trời bên ngoài, sau đó cười nói lên, vui đùa một chút. Chơi cái gì? Ta nghe nói bên này có biểu diễn cởi y vũ câu lạc bộ, ta đến rồi nơi này sau khi đều chưa từng đi đây, ngươi muốn dẫn ta đi sao? Nghe được Philemon, Tương Hải ngay lập tức nói tiếp hỏi. Đối với một chỉ có thể dựa vào tiểu tả cùng tiểu hữu nam nhân đến giảng, đi tìm nữ người, là tối chuyện chơi vui. Khắc, ta nếu là dám đi, vì kỳ sẽ đánh chết ta, vì kỳ không đánh chết ta, phỏng chừng ẻ đùa cũng phải đánh chết ta, ha ha, ta là đi nói câu cá, câu cá. Nghe được Philemon nói, Tương Hải có chút thất vọng, có điều sau đó liền lại tinh thần tỉnh táo. Câu cá, đi hải lý sao? Nháy mắt, nhìn Philemon, Tương Hải có chút tò mò hỏi. Không, không phải đi hải lý, phải đi trong sông. Nghe được Tương Hải, Philemon lắc lắc đầu. Trong sông? Các ngươi không phải là không ăn cá sông sao? Nhớ tới lần trước chính mình kiếm về tới cái kia cá chép to, đến bây giờ Tương Hải đều cảm giác thấy hơi đáng tiếc, có điều sau đó bởi vì hắn đến chính thị kiếm về mấy con cá, nhưng nói thật, người Hoa làm cá biện pháp, những này nước Mỹ lao là sẽ không thích ăn, bọn họ vui vẻ duy nhất ăn cá, khả năng cũng chỉ có hai loại, đường thố cá cùng Tây Hồ thố cá. Đường thố cá ở quốc nội cơ bản đều là dùng cá chép làm, có điều ở nước ngoài bởi vì những người này sẽ không trêu chọc, vì lẽ đó dùng đều là cá bẹ ỉ cả cùng quê cá, cách làm cùng sóc quê cá gần như giống nhau, trước tiên đem cá nổ như thế, sau đó sẽ dùng điều tốt chua ngọt nước phanh một hồi là được, ở USA Hoa Hạ nhà hàng, món ăn này vẫn tương đối được hoan nghênh. Thứ yếu, tỉnh hồ thố cá, nói thật, Tương Hải cái này thuần tránh người phương Bắc là rất không thích ăn, cái này cá, chính là đem cá trưng một hồi, hoặc là luộc một hồi, làm quen sau khi, sẽ ở mặt trên thu được đường thố tương, mặc dù là chiết món ăn đại biểu, nhưng Tương Hải ăn sau khi, lại có một loại muốn chết kích động, thật sự là quá khó ăn, hoàn toàn bất hòa khẩu vị của hắn. Vì lẽ đó hắn làm cá, trên căn bản cũng chỉ có hai loại, một loại là đôn, một loại là kho. Đông Bắc nổi danh nhất đồ ăn, nồi sắt đôn cá, mùi vị đó, đúng là tương đối khá, nhưng cũng tiếc, quá mặn, những người Tây phương này đều ăn không hết mặn gì đó, liền hoàn toàn không chịu nổi. Kho cũng không khả năng nhạt, dù sao kho lại muốn dùng nước tương, lại muốn dùng muối, những người này chịu nổi mới là lạ chứ. Chúng ta kỳ thực không phải là không ăn cá sông, mà là không ăn Á Châu cá chép mà thôi, những thứ khác cá, chúng ta vẫn là ăn. Lúng túng nở nụ cười, Philemon cũng cười nói lên, nghe được hắn nói, Tương Hải không khỏi gật gật đầu. USA trong sông, không chỉ có riêng chỉ có Á Châu cá chép, còn có rất nhiều bản địa cá, mà những này bản địa cá, Âu Mỹ người cũng là ăn. Vậy cũng tốt, đến thời điểm mang ta đi xem một chút. Nghe được Philemon, Tương Hải liền một mặt cao hứng nói. Suốt đêm không nói chuyện, sáng ngày thứ hai thời điểm, tuyết quả nhiên ngừng, rơi xuống một ngày hai túc, tuyết này dưới nhưng là không tệ, có tới sắp tới 20 cm dày. Tương Hải ăn mặc áo khoác lúc ra cửa, một cước xuống, tuyết cũng đã không cổ chân, còn dỗ bỉn đám người, cũng sớm đã vào lúc này chờ đợi đã lâu. Hôm nay tuyết thanh lên muốn so với ngày đó khó khăn rất nhiều, mặc dù chỉ là dày gấp đôi, nhưng là đầy đủ để mấy người vẫn bận sống đến buổi tối mới kết thúc. Lúc này tuyết tràng hai bên đã sắp muốn trồng không được, có không ít tuyết, đều bị đẩy tới hải lý. Biển ở mùa đông chắc là sẽ không kết băng, đương nhiên, Bắc Cực, Nam Cực ngoại trừ, nhưng bổ tẩn rõ ràng vẫn không có lạnh như vậy. Bận rộn một ngày, Tương Hải mấy người cũng đi về nghỉ ngơi, có điều trước khi đi, Tương Hải rõ ràng còn nhớ Philemon nói qua đi chuyện câu cá, nghe được Tương Hải nói muốn đi trong sông câu cá, bên này Hạ Dịt Mạn cũng lộ vẻ rất có hứng thú. Hạ Dịt Mạn cùng vậy hải tử không giống nhau, bởi vì hắn lúc nhỏ từng tao ngộ thương tích nguyên nhân, vì lẽ đó cuộc sống của hắn cũng không phải quá tốt, mặc dù là thường có hàng xóm tiếp tế, có thể cũng không thể vẫn dựa vào tiếp tế sống qua, hắn có lúc cũng là rất đói. Vì lẽ đó tại đây loại tìm giá thực năng lực trên, Hạ Dịt Mạn nhưng là một cái hoàn toàn xứng đáng năng lực giả. Sáng sớm ngày thứ hai, đợi được Tương Hải từ trong chăn ấm áp diện lúc thức dậy, bên kia Philemon cùng Hạ Dịt Mạn đã dò xét xong trang viên bên dưới, đồng thời một người nhấc theo một dũng, ở nơi đó cùng đợi Tương Hải. Các ngươi tới cũng thật là sớm, này bên trong thùng là cái gì? Cần câu của các ngươi đây. Nhìn tới được hai người, Tương Hải khẽ cười một cái, một mặt hưng phấn hỏi. Hắn ngày hôm nay nhưng là chuẩn bị đầy đủ hết, cần câu, dây câu, lưới câu, hợp lại hình mồi câu vân vân. Ông chủ, chúng ta hôm nay là muốn phá băng câu cá, không cần cần câu, ngươi và cá trung gian còn cách một tầng băng đây, những kia cá là không nhìn thấy của ngươi. Còn bên trong thùng chính là mồi câu, sau khi đến, ngươi sẽ biết. Nghe được Tương Hải, bên này Philemon không khỏi nở nụ cười, hắn đã quên nói cho Tương Hải. Như vậy a? Nghe được Philemon, Tương Hải bĩu môi. Một lần nữa đem cần câu đưa trở lại, cuối cùng chỉ ấn lại Philemon nói, cầm thô nhất dây câu, cũng không có thiếu lưới câu chạy trở về. Sau đó ba người liền lái một chiếc F750, ly khai trang viên, trực tiếp hướng về vạch rộp trấn nhỏ ở ngoài không xa một dòng sông nhỏ lái đi. Này sông nhỏ, kỳ thực chỉ là một giang rĩa ăn, phân ra tới một nhánh sông mà thôi, rất hẹp, cũng chỉ có hơn 100 mét rộng, nhưng nước cũng không tiềm, có thể là bởi vì quanh năm rội rửa quan hệ, sâu nhất địa phương, có tới mười mấy mét sâu. Có thể là bởi vì này một bên không khí tốt hơn, vạch rộp trên trấn một khu nhà trung học, tọa lạc tại sông này rĩa an bên cạnh, cao trung sân bóng rổ, khoảng cách này bờ sông cũng chỉ có mấy chục mét khoảng cách, cách nhân khẩu tụ cư địa phương gần như vậy. Rõ ràng, con sông này rĩa an cũng không phải một câu cá thật là tốt địa phương, bất quá đối với Philemon bọn họ mà nói, an toàn, mới là trọng yếu nhất. Đăng bởi chương 88, phá băng câu cá. Mùa đông Bắc Mỹ. Nhưng thật ra là tỷ lệ phạm tội cao nhất thời điểm, trời lạnh đường trợt, nếu như ở vùng ngoại thành phạm chuyện này, những thứ khác mùa, 3 phút cảnh sát liền cản tới, nhưng là tại đây dạng mùa, đừng nói 3 phút, thập tam phút cảnh sát cũng chưa chắc cản tới. Vì lẽ đó cái này cũng là đám lưu manh thích nhất mùa, có điều USA so với bên cạnh hắn tiểu lão đệ Canada tới nói, vẫn là át phải tốt hơn nhiều, bởi vì bọn họ người nơi này càng nhiều, chiêu công cũng là càng nhiều, vì lẽ đó có một ít tiểu nhân đạo lộ không kịp thanh lý. Nhưng chủ kiền đạo vẫn là quải niệm rất nhanh, mà Canada bên kia, toàn quốc tổng cộng 35 triệu người, chiếm toàn thế giới đệ nhị lớn lục địa diện tích. Vậy dĩ nhiên là địa rộng rãi rộng rãi rộng rãi rộng rãi rộng rãi người hi hi hi hi hi. Ở Canada, công nhân làm vệ sinh tiền lương là cao nhất. Nhưng coi như là như vậy, công nhân làm vệ sinh vẫn là chiêu không ra đây người, thật sự là quá ít, vì lẽ đó chủ kiền đạo, ở Canada cũng không quá dễ dàng thành, ở trong thành phố cũng còn tốt, vừa ra thành. Hầu như đâu đâu cũng có trắng lóa như tuyết thế giới. Vì lẽ đó tuy rằng Philemon cùng Tương Hải không sợ phiền phức, nhưng là không có cần thiết đi gây sự, đi ra chơi sao, an toàn là số một, vì lẽ đó bọn họ liền gần đây lựa chọn con sông này, dù sao cách vạch rộp rất gần. Cái gì? Sông cách người gần, trong sông không có cá. Cái này kỳ thực căn bản cũng không cần cân nhắc, nơi này là chỗ nào? USA. Bọn họ trên căn bản không ăn cá sông, vì lẽ đó chỉ cần có nước địa phương. Bọn họ nơi này liền vĩnh viễn không thiếu cá tồn tại. Tương Hải đám ba người đem sau khi xe dừng lại, liền cầm đồ vật xuống xe, Hạ Dịt Mạn lộ vẻ vô cùng hài lòng, rõ ràng hắn từ khi có công việc ổn định sau, cũng có đoạn thời gian cũng không đến chơi đùa, lộ vẻ rất cao hứng. Từ bên trong xe lấy ra búa lớn cùng thiết tiêm liền xuống xe, đi trước mở băng đi tới. mở băng kỳ thực cũng là có ý tứ, cũng không phải nói trực tiếp đi tới đập ra một động, là có thể câu cá, cái này động tạp không được, liền dễ dàng đem tấm băng tạp nước, đến thời điểm chính ngươi nếu như ngã xuống, vậy thì phiền toái. Vì lẽ đó phá băng, kỳ thực cũng là một việc cần kỹ thuật, không có trải qua cũng không quá biết. Cần trước tiên đem băng bốn phía, trước tiên dùng thiết tiêm đập phá, sau đó cắt ra, lại dùng thiết chảo đem này một khối băng, từ trong động băng móc ra, như vậy mới được. Đối với động tác như thế, Tương Hải cũng không xa lạ, thân là băng thành một phổ thông dân đen, hắn hàng năm mùa đông từ băng thành bờ sông đi ngang qua thời điểm, thường thường có thể nhìn thấy có không ít người đang một ít khá là thiên địa phương lấy băng. Bằng không ngươi cho rằng những băng đang đó, tượng băng các loại băng là từ đâu tới. Có điều biết về biết, hắn có thể có trải qua, cũng may phỉ lịp mòn cùng hạ dịt mạn nhưng là trong đó tay già đời. Không lâu lắm, cũng đã đem khối này băng cho mở ra đi ra, đây là một cái đường kính gần như đến có 1 mét bán tả hữu, cũng không quá quy củ hình vuông băng động, đối với Tương Hải bọn họ mà nói, đã đủ rồi. Ở đem băng động đánh thật sau, bên này phỉ lịp mòn, trước tiên ở bên cạnh băng thành tăng lên trên lên một đám lửa, đây là khảo bọn họ. Ở trên mặt băng thăng lửa, cũng sẽ không đem băng khảo hóa, nhưng bọn họ hoặc ngồi trống hổm, có thể ngồi ở băng thành trên thời gian dài, nhưng là sẽ đem bọn họ đông xấu, có một đám lửa nướng, muốn thoải mái nhiều, bên này phỉ lịp mòn cây đuốc thăng được, bên kia hạ dịt mạn đã chuẩn bị câu.